Nhưng là nhất định phải tại Tổ Sơn sứ giả trước khi tới đây, mà lại nhất định phải một lần công thành, không kinh động bất luận kẻ nào. Văn Thanh cô nương, ta thẳng thắn bí mật của ta, ngươi có phải hay không cũng bày tỏ một chút. Ta vì cái gì có thể từ ngươi nơi đó cảm nhận được khí vận, ngươi lại vì cái gì có thể tìm tới ta chỗ này. Khương Nghị thanh âm đem Lãnh Văn Thanh từ trong suy tư tỉnh lại. Lãnh Văn Thanh nhìn chằm chằm Khương Nghị, ngữ khí bình thản, ta cần suy nghĩ một chút. Như vậy đi, 3 ngày sau đó, chúng ta còn ở nơi này gặp mặt. Lãnh cô nương làm là như vậy không phải không quá công bằng. Giữa nam nữ, không có công bằng. Ta nói 3 ngày, liền 3 ngày, đến lúc đó ngươi nguyện ý đến, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ, không nguyện ý đến, cũng tùy tiện. Lãnh Văn Thanh muốn trở về cùng phụ thân cùng một chỗ, hảo hảo mưu đồ, thần không biết quỷ không hay, bí mật cầm xuống Khương Nghị. Nếu như có thể cướp đoạt, tốt nhất. Không có khả năng cướp đoạt, thử qua, cũng không hối hận, khác muốn những biện pháp khác gáp chế Khương Nghị. Tóm lại, hoặc là diệt trừ Khương Nghị, hoặc là để Khương Nghị nghe lệnh của nàng. Dù sao bọn hắn là muốn khống chế khắp thiên hạ khí vận, là muốn đi đến thế giới chi đỉnh, là muốn hưởng thụ vô tận vinh quang. Khương Nghị nhìn xem Lãnh Văn Thanh biến mất tại trong cánh rừng, nhếch miệng lên đường cong. 3 ngày. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem ai là con mồi, ai là thợ săn. Uyển Nhi. Khương Nghị đẩy ra Khương Uyển Nhi gian phòng, lông mày lập tức nhíu lại. Trong phòng khắp nơi đều có xoa máu vải trắng, nhìn thấy mà giật mình. Ca ca, ta không sao. Khương Uyển Nhi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cố gắng nét mặt tươi cười. Đừng lo lắng, tình huống ổn định. Khương Hồng Võ bọn hắn đều tụ trong phòng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Nghị không nghĩ tới Uyển Nhi tình huống nghiêm trọng như vậy. Yến Khinh Vũ trầm mặt nói, Tuyết Buộc Thánh Địa Phương Vinh chủ động khiêu chiến Uyển Nhi, thái độ rất hữu hảo, nhiều lần biểu thị luận bàn làm chủ, thế nhưng là đánh không có mấy hiệp, tiện nhân kia đột nhiên lộ ra vũ khí, trực tiếp nổ. Khương Hồng Võ tự trách lắc đầu, chúng ta cũng chủ quan. Ngụy Thiên Thu nhắc nhở Khương Nghị, Bắc Bộ Liên Minh mục đích đúng là muốn kích thích người xuất hiện, người không nên vọng động, chúng ta có thể ứng phó. Khương Nghị ngồi vào Uyển Nhi đầu giường, nắm tay của nàng dò xét khí tức, bọn hắn có thể hèn hạ một lần, liền sẽ còn hèn hạ lần thứ hai. Lần này Uyển Nhi may mắn, lần sau liền có thể phế đi ai. Khương Hồng Võ nói, lần này là chủ quan, lần sau sẽ không, ngươi là sinh tử cảnh, không nên xuất thủ, giao cho chúng ta. Các ngươi yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy. Khương Nghị càng là dò xét, sắc mặt càng là khó coi, Uyển Nhi tâm mạch lộn xộn, khí tức suy yếu, thương rất nặng. Vì cái gì thụ thương luôn luôn người nhà của hắn? Chẳng lẽ hắn hung danh còn chưa đủ lớn? Xem ra còn phải lập uy. Hung hăng lập uy. Để tất cả muốn tổn thương người nhà hắn người, đều biết làm như thế hậu quả nghiêm trọng. Ca ca, ta thật không có việc gì. Khương Uyển Nhi rất tự trách, luôn luôn liên lụy ca ca. Khương Nghị nhẹ giọng an ủi, chúng ta đã không còn là bạch hổ quan chúng ta đã qua bị người khi dễ thời điểm. Ai dám tổn thương chúng ta gấp bội hoàn trả. Sắc trời vừa tảng sáng, tất cả thánh địa đệ tử liền lần lượt đuổi tới diễn võ trường. Bọn hắn chiến ý dâng cao, nhiệt huyết dâng trào. Đây là khó được thánh địa hội nghị, bọn hắn đều muốn hiện ra chính mình linh văn, đều muốn chứng minh chính mình thánh địa càng mạnh. Tất cả thánh địa liên minh cũng còn hiếm thấy bao đoàn, liên thủ đối ngoại. Bất quá, trước mắt chủ yếu nhiệt tình hay là khi dễ đầu ngọn gió chính thịnh Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh. Khi dễ Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh, cũng chính là khi dễ Tử Vi Thánh Địa, đây cũng là bọn hắn mục đích tới nơi này một trong. Nếu quả thật có thể đem Khương Nghị kích thích đi ra, thật tốt khi dễ, vậy thì càng hoàn mỹ. Tới, đến rồi. Vô Hồi Thánh Chủ mang theo Nam Bộ Thánh Địa đi vào diễn võ trường, không khí náo nhiệt cấp tốc gan tính lại. Tất cả ánh mắt đều rơi xuống Vô Hồi Thánh Địa trên thân. Thiên Lân Thánh Địa các loại Bắc Bộ Thánh Địa liên minh các đệ tử lẫn nhau đánh cái ánh mắt, lần lượt đi tới phía trước. Uyển Nhi cô nương lại tới, khôi phục không tệ sao. Không hổ là đan dược Thánh Địa đệ tử, các loại đan dược tùy tiện dùng, khôi phục chính là nhanh a. Uyển Nhi cô nương, có hứng thú hay không lại so một trận? Chúng ta lần này sẽ hạ thủ lưu tình, nhiều nhất để cho ngươi chạy chút máu, sẽ không theo giống như hôm qua, chiến đấu đứng không yên. Hừ hừ. Hay là đừng để nàng dựng lên. Một chút ngoài ý muốn đều gánh không được, thật yếu, nếu như hôm qua chết tại trên lôi đài, chúng ta chẳng phải là còn muốn bồi thường. Đúng đấy, chớ cùng nàng đánh. Ta còn tưởng rằng nàng cùng với nàng cái kia phách lối ca ca mạnh đâu, kết quả. Quá thất vọng rồi. Bắc Bộ Thánh Địa Liên Minh các đệ tử liền bắt đầu kêu gào, có chủ động khiêu chiến, có cố ý khích đem. Dù sao chính là kích thích Khương Uyển Nhi lên đài, lại hung hăng giáo huấn. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đem Khương Nghị dẫn ra. Rõ ràng là các ngươi dở trò lừa bịp. Khương Uyển Nhi tức giận. Binh bất thiếm trá, ca của ngươi không dạy qua ngươi. Tuyết Buộc Thánh Địa Phương Vinh cười lạnh. Các ngươi đó là lừa dối sao? đó là hèn hạ. Cái gì gọi là hèn hạ, cái gì gọi là lừa dối? Ngươi phân rõ sao? Ta cùng ngươi so. Hừ hừ, ngươi thua không nổi, không cùng ngươi so. Ai thua không dậy nổi, đến a, ta cùng ngươi so. Thua không nổi liền thua không nổi, còn không thừa nhận, thật buồn cười. Cùng ngươi ca ca kia một cái đức hạnh, đem tiểu gia từ cổ hoa hoàng thành mang đi, vậy mà sợ hãi, vứt xuống bọn hắn đối mặt vây quét, chính mình chạy đến xí thiên giới ẩn nấp rồi. Không cho phép ngươi nói ca ca ta. Hắn cũng dám làm, còn không cho người nói rồi. Hèn nhát, giấu đầu lộ đuôi con rùa. Phương Vinh nói xong cũng đối với tả hữu các sư huynh đệ nháy mắt mấy cái, thế nào, ta mắng có trình độ đi. Thế nhưng là, tuyết buộc thánh địa các sư huynh đệ đang muốn lộ ra dáng tươi cười, lại đều lần lượt cứng đờ. Thiên lân thánh địa các loại bắc bộ thánh địa các đệ tử cũng đều có chút ngưng mi, tập trung vào phía trước. Thế nào? Phương Vinh kỳ quái xem bọn hắn, vừa nhìn về phía trước vô hồi thánh địa đội ngũ. Một người từ góc rẽ đi tới, nhìn một chút náo nhiệt diễn võ trường, ánh mắt lạnh lùng, hướng phía vô hồi thánh địa đội ngũ đi tới. Khương Nghị. Hắn vậy mà đi ra. Thái Long các loại nam bộ thánh địa các đệ tử, đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem đi tới nam tử. Vĩnh Hằng Thánh Sơn từ biệt, đảo mắt đã là 10 năm. Đối với bọn hắn tới nói, 10 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, bất quá là ngày qua ngày tu luyện. Đối với Khương Nghị tới nói, lại tại oanh oanh liệt liệt bên trong cải biến nhân sinh. Mặc kệ thanh danh như thế nào, chí ít hắn đã vang danh thiên hạ, đưa thân hoàng tộc, tay cầm cương binh. Thái Long còn nhớ mang máng hắn cùng Khương Nghị lần thứ nhất lúc gặp mặt, Khương Nghị chỉ vào hắn nói câu kia càn rỡ nói, không có thánh địa, ngươi tính cái gì? Rời đi thánh địa, ngươi lại có thể đi ra bao xa? Khương Nghị Tô Triệt bọn người nhìn xem đi tới Khương Nghị, thần sắc cũng rất phức tạp. Trước đó đều coi là Khương Nghị muốn chết tại Đại Hoàng, không nghĩ tới vậy mà độc thân bái phỏng xí thiên liên giới, còn thắng được giới chủ tin cậy, diệt trừ Tắc Ngọc Đường, kháng trụ vạn đạo thần giáo uy hiếp. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn nghịch chuyển nhân sinh của mình. Bọn hắn đã từng lấy là, Khương Nghị thành tựu hẳn là dừng bước ở đây, nhưng hôm nay bọn hắn lại cảm giác, Khương Nghị thành tựu không chỉ như thế. Chương 991, Hòa Ngược, 1. Hắn chính là Khương Nghị. Hắn là đến thay muội muội của hắn báo thủ. Ha ha, phương Bắc thánh địa một chiêu này mặc dù ám muội, nhưng xác thực hữu hiệu ha. Đối phó loại này cực đoan người, chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Tử vi thánh địa nói hắn là sinh tử cảnh rồi. Sinh tử cảnh còn dám chạy loạn khắp nơi, thật đúng là cái cùng nhân. Sinh tử cảnh tựa như là không có răng lá hổ, nhìn uy phong lẫm liệt, kỳ thật không có bao nhiêu uy hiếp. Cho hay bắt đầu. Liên nhìn phương Bắc thánh địa liên minh chơi như thế nào. Rộng lớn diễn võ trường hơi an tĩnh về sau, cấp tốc náo nhiệt lên. Mong đợi nhất sự tình rốt cục phát sinh. Phương Bắc thánh địa các đệ tử tập thể đi về phía trước mấy bước, ánh mắt lăng lệ. Bọn hắn cùng cổ hoa hoàng thành quan hệ trong đó phi thường thân mật. Bọn hắn ủng hộ cổ hoa trung lập tư thái, cổ hoa khẳng định bọn hắn lực ảnh hưởng. Lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau ỷ vào. Kết quả Khương Nghị một trận hồ nháo, loạn phương Bắc, cũng làm cho cổ hoa tổn thất nặng nề. Bọn hắn làm thánh địa, lúc đầu không có cơ hội hỗ trợ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Nếu dạng này, bọn hắn không để ý thay cổ hoa hảo hảo giáo huấn một chút Khương Nghị. Ca ca, thân thể của ngươi có thể làm sao? Khương Uyển Nhi hay là rất lo lắng. Nhìn cho thật kỹ. Sau khi xem xong, ngươi phải hiểu được một chút, ngươi Khương Uyển Nhi cái gì đều không cần sợ, ai cũng không cần sợ, bởi vì ngươi có cái ca ca, gọi Khương Nghị. Khương Nghị đi đến trên đài diễn võ, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Phương Vinh, hôm qua là ngươi hãm hại muội muội ta. Phương Vinh bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến trong lòng lắc một cái, muốn phản bác, có thể bờ môi nhúc nhích, vậy mà nói không ra lời. Loại cảm giác này tựa như là bị nhắm người mà phệ manh thu tập trung vào. Sao có thể nói là hãm hại, cùng cảnh giới luận bàn luận võ, ai bại người đó là tài nghệ không bằng người. Phương Vinh nam tử bên người gọi được trước mặt nàng, có chút ngẩng đầu, giảng co lấy trên đài Khương Nghị. Nói chuyện trước đó, tự giới thiệu. Tuyết buộc thánh địa, Lương Hạo. Mặc dù không kịp ngươi thiên phẩm thánh văn, cũng là đại thừa thánh phẩm. Nàng hãm hại muội muội ta hôm nay đến thay nàng chủ trì công đạo. Ta nói, không phải hãm hại. Chúng ta đều là cao quý thánh địa tử đệ, làm việc quang minh lỗi lạc, cũng đều thủ quy củ. Cùng ngươi loại này dã man nhân, không giống với. Tốt một cái quang minh lỗi lạc, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Nơi này là thánh địa hội nghị, không phải do ngươi cái tội phạm truy nã đến làm càn. Đừng một bộ da vẻ đạo mạo dối trá bộ dáng. Không phải liền là muốn khiêu chiến ta sao? Ta tiếp. Ngươi đến cái thứ nhất. Bắc bộ người của thánh địa trao đổi ánh mắt, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận khiêu chiến. Còn tưởng rằng muốn phí chút miệng lưỡi đâu. Nếu dạng này, bọn hắn cũng không khách khí. Đã ngươi muốn khiêu chiến chúng ta thánh địa đệ tử, ta liền thành toàn ngươi. Lương Hạo leo lên lôi đài. Bọn hắn Phương Bắc Thánh Địa Liên Minh sớm tại trong âm thầm chọn lựa 6 vị người khiêu chiến, đều là thánh văn, đều là linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Vì chính là tại Khương Nghị sau khi xuất hiện, khởi xướng khiêu chiến. Huyền Nhi ở bên cạnh nhìn xem. Khương Nghị đi đến giữa lôi đài, làm sao so? Lương Hạo đứng ở Khương Nghị phía trước 20 mét chỗ, công bằng luận võ, luận bàn làm chủ, chạm đến là thôi. Nói nhảm coi như xong, tính thế nào thắng thua. Khương Nghị ánh mắt lăng lệ, nắm chặt nắm đấm. Chúng ta chỉ là luận bàn, chỉ cần một phương nhận thua, tranh tài coi như kết thúc. Nói rõ, chỉ cần nhận thua, coi như kết thúc. Chỉ cần hô lên nhận thua hai chữ, coi như kết thúc. Lương Hạo mang trên mặt tà ác dáng tươi cười. Mặc dù linh hồn cảnh cựu trọng thiên cùng sinh tử cảnh là khác biệt cảnh giới, thế nhưng là sinh tử cảnh thực lực lơ lửng không cố định, yếu thời điểm còn không bằng phổ thông linh hồn cảnh, mạnh thời điểm thì rất dễ dàng mất khống chế. Nếu như Khương Nghị trạng thái hư nhược, hắn liền hung hăng ngược. Nếu như Khương Nghị là cường thịnh trạng thái, hắn liền chống cự, ngôn ngữ kích thích, để Khương Nghị mất khống chế. Cái này không phải khiêu chiến, đây là thuần thú, ha ha. Lương Hạo sư huynh, hung hăng đánh. Để hắn lĩnh giáo chúng ta Phương Bắc Thánh Địa thực lực. Lương Hạo sư huynh, chúng ta chờ mong ngươi đặc sắc biểu hiện, ta vì ngươi kiêu ngạo. Tuyết Bộ Thánh Địa các đệ tử cao giọng la lên. Lương Hạo là bọn hắn đời mới mạnh nhất linh văn, cái kia phần cường hãn đã xâm nhập đến linh hồn của bọn hắn bên trong. Bọn hắn tin tưởng Lương Hạo có thể khống chế ở chẳng diện, hung hăng giáo huấn Khương Nghị. Xin mời mở ra thủ hộ bình chướng, chỉ cần không có kết thúc, ai cũng không cho phép nhúng tay. Khương Nghị hướng Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu. Vô Hồi Thánh Chủ đi hướng lôi đài, tự mình tọa chấn, chúng ta nói rõ quy tắc, thánh địa ở giữa luận bàn, hữu nghị thứ nhất, luận võ thứ hai, thắng bại toàn bằng thực lực, xuống đài sau không mang thủ không trả thù, tất cả thánh địa càng không thể bởi vậy truy cứu trách nhiệm. Phương Bắc Thánh Địa Liên Minh Thánh Chủ bọn họ theo thứ tự gật đầu. Lương Hạo lui lại, cùng Khương Nghị kéo dài khoảng cách, tiếp tục đâm kích Khương Nghị, ta muốn không chỉ có là ta, chúng ta Phương Bắc Thánh Địa, thậm chí Thương Huyền tất cả thánh địa đều đối với ngươi rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ thực lực của ngươi, hiếu kỳ ngươi linh văn, hiếu kỳ ngươi võ pháp. Ngươi nếu đã tới, liền thỏa mãn bên dưới chúng ta. Đánh xong trận này, mặc kệ thắng thua, cũng cho đệ tử khác một cơ hội. Còn có ai muốn khiêu chiến? Khương Nghị ánh mắt liếc nhìn Phương Bắc Thánh Địa Liên Minh. Chúng ta đều muốn lĩnh giáo ngươi thực lực. Mặt khác 5 vị được tuyển chọn đệ tử đi tới phía trước, đều là Phương Bắc trong thánh địa thánh phẩm linh văn, nổi tiếng bên ngoài. Đứng ở nơi đó đừng động. Các ngươi rất nhanh liền có thể thỏa mãn nguyện vọng. Chúng ta đang mong đợi. Bọn hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sinh tử cảnh còn như thế cuồng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta bây giờ bắt đầu. Lương Hạo mở ra hai tay, hướng phía toàn trường ra hiệu, thần sắc nghiêm một chút, tập trung vào Khương Nghị. Vô Hồi Thánh Chủ bay lên không, tự mình bố trí bình chướng, bao phủ 500 mét rộng cỡ lớn lôi đài. Ta là sinh tử cảnh, ngươi bắt đầu trước. Khương Nghị đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn phách lối Lương Hạo. Ngươi là sinh tử cảnh, ta không khi dễ ngươi, ngươi bắt đầu trước. Lương Hạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong phòng ngự. Ngươi bắt đầu trước, nếu không ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Ha ha, ha ha. Lương Hạo cười to vài tiếng, sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, ngươi xem thường ta đại thừa thánh văn. Đừng trách ta không khách khí. Một cơn gió lớn bạo khởi, cuốn sạch lấy tinh mịn chói mắt băng tinh, cấp tốc quét sạch lôi đài 500 mét. Lôi đài nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Cuồng phong gào thét, càng ngày càng mãnh liệt, đầy trời loạn quyển. Băng tinh dày đặc, tốc độ tiêu thăng, giống như là lôi điện giống như tàn phá bừa bãi toàn trường, phảng phất có thể phá hủy phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh. Đại thừa thánh văn lực không chế, lập tức thắng được toàn trường thánh địa đệ tử tán dương gật đầu. Khương Nghị lù lù bất động, mặc cho cuồng phong xé rách, băng tinh bạo kích. Liền cái này, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Lương Hạo hai mắt sáng tỏ, thấu phát băng lanh quang mang, hai tay cuồng vũ, khống chế cuồng phong cùng băng tinh táo bạo tàn phá bừa bãi. Cuồng phong uy lực cuồng dã, có thể phá hủy núi cao. Băng tinh rét lạnh thấu xương, có thể đông kết thịt xương. Tại mênh mông cực bắc chi địa, hắn chính là cánh đồng tuyết chúa tể. Tuyết Bộ Thánh Địa các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, đây là bọn hắn thánh địa kiêu ngạo. Các phương thánh địa đệ tử đều ngưng thần chú ý, đánh giá lấy vị này phương Bắc thiên hạ thực lực, càng đang mong đợi Khương Nghị phản kháng. Giống. A. Cuồng phong gào thét chỗ sâu, hiện ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giống như là tiếng gió, lại như là vô tận ác hồn tại tê khiếu. Trong chốc lát, cuồng phong tăng vọt, tốc độ uy lực tiêu thăng đến cực hạn, bên trong băng tinh kịch liệt va chạm. Cuồng phong giống như là thượng thương chi thủ, đang nhanh chóng tạo nên lấy băng tinh, hình thành to lớn trọng quyền. Ầm ầm. Trọng quyền bạo kích, dung chuyển lôi tràng. 100,000 băng tinh ngưng tụ, không có chút nào khe hở, trình độ cứng cáp vượt qua huyền thiết gấp trăm lần. Cực hạn nhiệt độ, càng có thể tại va chạm mục tiêu đồng thời, đem nó triệt để bằng phong. Cùng phong gào thét, càng giao phó trọng quyền vô địch tốc độ cùng lực lượng. Đây là hắn tại cánh đồng tuyết oanh sát cự thú cường đại sát chiêu. Hoa. Đại lượng thánh địa đệ tử động dung, uy lực của một quyền này sát thực cường đại. Tô Triệt thì chậm rãi lắc đầu. Biểu hiện phong cách quá dày đặc, hẳn là không có trải qua sinh tử khiêu chiến. Người chủ quan. Lương Hạo lông mày linh văn nở rộ cường quang, đại thừa thánh văn cường thế khống chế. Khương Nghị toàn thân dâng lên liệt diễm, chân phải lui về phía sau một bước, trầm ổn hạ thân, tay phải nắm chặt, lòng bàn tay chu tức văn ấn phát sáng. Ầm ầm. Giống như thiên thạch băng tinh trọng quyền gào thét lên cuồng phong cường thế giáng lâm, liệt liệt hàn khí, quần quận quyền uy, hướng phía Khương Nghị đập vào mặt. Khương Nghị không lùi không tránh, vọt lên một quyền, đang đối mặt kích. Cuồng ngạo Lương Hạo vừa vặn cười lạnh, lôi chàng lại nổ lên trầm muộn tiếng vang, băng tinh trọng quyền ứng thanh mà dừng, lít nha lít nhít vết nước, từ va chạm chỗ bành dâng trào mà lên, quét sạch băng tinh. Ầm ầm. Tiếng thứ hai bạo hưởng vang vọng lôi chàng, băng tinh trọng quyền toàn diện sụp đổ, đảo loạn cuồng phong, tàn phá bừa bãi toàn trường. Chương 992, hoàn ngược 2. Gánh vác rồi. Nhẹ nhàng như vậy. Toàn trường bạo động, khó có thể tin. Sinh tử cảnh thực lực không phải lơ lửng không cố định sao? Yếu thời điểm rất yếu, mạnh thời điểm rất sao động, Khương Nghị đây là có chuyện gì? Hắn đến cùng phải hay không sinh tử cảnh? Rất nhiều thánh địa túc lão đều tiếp cận Khương Nghị, một lần nữa xem kỳ đứng lên. Không có khả năng. Ngươi sao có thể kháng trụ ta băng quyền? Lương Hạo khó có thể tin, hắn rõ ràng nhất hắn võ pháp uy lực, đừng nói Khương Nghị, liền xem như tòa nguy nga đại sơn, đều có thể tùy tiện vỡ nát. Tới phiên ta. Khương Nghị toàn thân kim viêm đột nhiên bạo động, răng rác một tiếng, mặt đất vỡ nát, Khương Nghị như thiểm điện nhào ra ngoài. Vâng! Vâng! Vâng! Khương Nghị toàn thân liệt diễm ba lần bạo động, tốc độ ba lần tăng vọt, tại toàn trường nhấc lên trong tiếng kinh hô, đối diện xuất hiện ở Lương Hạo trước mặt. Tấn mãnh, cường thế! Ngươi! Lương Hạo thốt nhiên biến sắc, quả quyết hướng về sau né tránh, cổ tay nhoáng một cái, một thanh băng tinh đại đao bang vào tay. Đây là hắn sát khí, bên trong ẩn chứa đặc biệt cực hàn chi khí, là chống cự Khương Nghị mà chuyên môn chuẩn bị. Nhưng mà, Khương Nghị tốc độ quá nhanh, đang áp sát trong chốc lát, tốc độ lần thứ tư tăng vọt. Bành! Giang giác! Khương Nghị vung lên trọng quyền, thẳng đến Lương Hạo miệng. Xương quai hàm vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Lương Hạo cái cổ mãnh liệt lay động, kém chút đem đầu bẻ gãy, thân thể cũng cách mặt đất bay lên. Khương Nghị một thanh nắm chặt cổ chân của hắn, toàn bộ luân đứng lên. Cổ tay lắc lư, cuồng lực cuồn cuộn, đối với mặt đất đống nhiên đập xuống. Bành! Lương Hạo mặt bên chạm đất, xương vỡ vụn, trong tay đại đao rời khỏi tay. Lương Hạo sư huynh. Tuyết buộc thánh địa các đệ tử bừng tỉnh, nhao nhao phóng tới lôi đài. Không chịu nổi một kích. Khương Nghị vung lên Lương Hạo, giống như là thay phiên bao tải, đối với mặt đất bành bành đập loạn. Lực lượng bộc phát, tốc độ kinh người. 10 lần. 20 lần. 30 lần. 50 cái. Bành bành bành. Huyết thủy phun tung tóe, hài cốt vỡ vụn, từ thân thể đến đầu, rách mướp. Lương Hạo không đợi làm ra phản kích, liền bị triệt để vòng ngộng, miệng vỡ vụn, càng là không phát ra được thanh âm nào, đầu vỡ vụn, ý thức hỗn loạn. Dừng tay. Mau dừng tay. Chúng ta nhận thua. Tuyết buộc thánh địa các đệ tử lo lắng la lên, dùng sức đụng chạm lấy bình chướng. Toàn trường bạo động, khiếp sợ lôi đài tràng diện huyết tinh, rất nhiều nữ đệ tử đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, không đành lòng lại nhìn. Nhận thua sao? Khương Nghị tiếp tục thay phiên Lương Hạo, cao giọng la lên. Trong tay là một khắc không có nhàn rỗi, thay phiên Lương Hạo bành bành va chạm, huyết thủy phun tung tóe. Nhận thua a? Tại sao không nói chuyện? Tốt, đủ kiên cường. Thành toàn ngươi. Bành bành bành. Còn không nhận thua. Đánh giá thấp ý chí của ngươi. Lại đến. Bành bành bành. Khương Nghị một bên nện, một bên hỏi. Ngươi tên hỗn đản, hắn muốn chết. Hắn đều muốn nát, hắn nói cái rắm. Chúng ta nhận thua, chúng ta thay hắn hô. Tuyết buộc thánh địa các đệ tử chửi ầm lên. Vô hồi thánh chủ, ngươi đang làm gì, tranh tài kết thúc. Tuyết buộc thánh địa thánh chủ cao giọng quát tháo. Kết thúc rồi à? Vô hồi thánh chủ một mặt đạm mạc. Ngươi không nhìn thấy sao? Hắn đều nhanh chết. Ta chỉ nhận quy củ, không nhìn chết sống. Hắn không hô nhận thua, không coi là kết thúc. Bành bành bành. Khương Nghị thay phiên máu thịt be bét Lương Hạo, đối với lôi đài một chút lại một cái đấm vào. Trầm muộn va chạm, phun tung tóe máu tươi, vỡ vụn xương cốt âm thanh, quả thực dọa sợ sống an nhàn sung sướng thánh địa đệ tử. Bành bành bành. Khương Nghị dòng giã đập 180 lần, rốt cục cũng ngừng lại. Đang lúc mọi người coi là lúc kết thúc, Khương Nghị lung lay cánh tay, đổi thành tay trái, bắt lấy rách dưới không còn hình dáng Lương Hạo Luân đứng lên. Dừng tay. Ta nói dừng tay. Tuyết Bộc Thánh Địa Thánh Chủ vọt tới trước lôi đài mặt, nhìn hằm hằm Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ mặt không biểu tình, nói nhỏ chút, lão nương ta không có điếc. Thác Tuyết Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ, hắn sắp chết, cho ta tản ra bình chướng. Ta chỉ nhận quy củ. Hắn không hô nhận thua, liền tiếp tục. Hắn đều đã chết, hắn hô cái rắm. Hắn sống hay chết, không liên quan gì tới ta. Ta chỉ nhận quy củ. Ngươi Thác Tuyết Thánh Chủ giận không kèm được, hận không thể xé mở bình chướng. Thế nhưng là Vô Hồi Thánh Chủ tán phát khí thế vượt xa hắn. Vô Hồi Thánh Chủ, có chừng có mực đi. Hắn đã không có khả năng hô nhận thua, chúng ta thay hắn hô. Thiên Lân Thánh Địa Thánh Chủ đi đến phía trước, mặt khác Phương Bắc Thánh Địa Thánh Chủ cũng đều đuổi theo. Bọn hắn sắc mặt khó coi, ai cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Các ngươi là tại để cho ta trái với quy tắc. Vậy không được, ta là giả nguyên tắc người. Tử Vi Thánh Địa an bài ta chủ trì luận võ giải thi đấu, là đối với tín nhiệm của ta. Ta sao có thể cô phụ phần này tín nhiệm? Nếu như hắn chết đâu? Ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? Nếu như Lương Hạo chết? Tuyết Bộc Thánh Địa toàn bộ rời khỏi tranh tài, Phương Bắc Thánh Địa liên minh tập thể cảnh cáo một lần. Cái gì? Thiên Lân Thánh Chủ đều khẽ giật mình, Tuyết Bộc Thánh Địa rời khỏi. Chúng ta ghi tội. Lương Hạo khăng khăng không hô nhận thua, để đại hội luận võ xuất hiện tử vong sự kiện, đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm. Ngươi Thiên Lân Thánh Chủ một cỗ huyết khí dâng lên, kém chút ngất đi. Bắc Bộ Thánh Địa Thánh Chủ bọn họ hồng hộc thở hổn hển, miệng mở rộng cũng không biết nên nói cái gì. Quá vô sỉ. Quá vô sỉ. Đông Bộ Liên Minh tất cả Thánh Địa Thánh Chủ các túc lao, đều hai mặt nhìn nhau, đây là một cái Thánh Chủ lời nói ra. Đại diện Thánh Chủ lắc đầu, lao cô nương vẫn không thay đổi dạng A. Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, đều tập thể trầm mặc, bọn hắn ngậm chặt miệng. Đối với Vô Hồi Thánh Chủ ngang ngược vô lý, bọn hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhất làm cho người không thể làm gì chính là, nàng còn luôn có thể đứng được ở để ý. Rõ ràng là nàng đang khi dễ người, kết quả ngươi còn phải chủ động xin lỗi. Tựa như là nàng quất ngươi một bàn tay, ngươi phải hỏi một chút tay nàng có đau hay không, làm không tốt còn phải bồi tiền thuốc men. Bành! Khương Nghị tay trái luân 100 cái, rốt cục ngừng. Lương Hạo máu thịt be bét nằm dạp trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít, hấp hối. Khương Nghị ngồi xổm ở trước mặt Lương Hạo, vô vô hắn rách dưới mặt, đừng giả bộ chết. Nhận thua sao? Hay là tiếp tục đánh? Ngoa tào ngươi! Tuyết Bộc Thánh Địa các đệ tử kém chút bạo tẩu. Con mẹ nó đang hỏi nhận thua sao? Khinh người quá đáng. Khương Nghị bóp lấy Lương Hạo cổ nhấc lên, hỏi không chung Vô Hồi Thánh Chủ, giống hắn loại này không có khả năng nhận thua, hẳn là tính thế nào? Chúng ta nhận thua. Thác Tuyết Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ, con mắt đều bỏ đầy tơ máu. Cao Ngạo Thánh Địa lúc nào nhận qua loại này trêu tức nhục nhã? Khương Nghị nói, vậy không được, lôi chàng có lôi chàng quy củ. Không phải là các ngươi người bên ngoài định đoạt. Thánh chủ, ngài là lôi chàng người chủ trì, ngài đến bình phán. Vô Hồi Thánh Chủ làm bộ tự định giá một lát, nói, chúng ta thánh địa luận võ, coi trọng luận bản, coi trọng võ đạo tinh thần. Như vậy đi, trừ chủ động nhận thua, còn có thể túi người chào. Khương Nghị bóp lấy Lương Hạo, loay hoay cái tư thế, để Lương Hạo hướng muội muội Khương Nguyễn Nhi quỳ xuống, xoay người, dập đầu. Không vội vã, làm lại làm. Hỗn đản. Tuyết Bộc Thánh Địa các đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Xì nhục a. Khương Nghị mỗi cái biểu lộ, mỗi cái động tác đều là tại nhục nhã bọn hắn Tuyết Bộc Thánh Địa. Đông Bộ Thánh Địa biểu lộ phức tạp, rốt cục linh giáo thánh địa này còn rơi điên cuồng. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, bọn hắn là thật cảm nhận được. Người này, trong lòng lộ ra dạ tính, trong máu chảy sôi tàn nhẫn. Người này, xác thực không thích hợp thánh địa. Vô Hồi Thánh Chủ cố ý trì hoãn vài phút, mới tuyên cáo, tranh tài kết thúc, Khương Nghị thắng, Lương Hạ bại. Cứu người. Thác Tuyết Thánh Chủ hô to. Tuyết Bộc Thánh Địa các túc lao xông lên lôi đài, ôm sắp chết Lương Hạo lao xuống đi. Kế tiếp, ai đến? Khương Nghị nhìn về hướng trước đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Phương Bắc Thánh Địa đệ tử. Năm vị thánh văn đệ tử khỏe mắt run rẩy, đều lúng túng trầm mặc. Đến cái gì đến? Bọn hắn còn không có sống đủ. Khương Nghị tình huống không có bọn hắn tưởng tượng hỏng bét, giống như hoàn toàn không bị sinh tử cảnh ảnh hưởng. Không thể so sánh. Thiên Lân Thánh Chủ chủ động nhận thua. Chờ một chút. Các ngươi không phải đợi ta sao, không phải muốn khiêu chiến ta sao, cứ như vậy kết thúc. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, năm cái cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Năm người đồng loạt tiếp cận Khương Nghị, nhấc lên chiến ý. Nếu như không đủ, lại cho các ngươi thêm mấy cái. Khương Nghị thanh âm không lớn, nhưng thái độ phách lối. Thành toàn ngươi. Năm vị thánh văn trao đổi ánh mắt, đều đi hướng lôi đài. Bắc Bộ Thánh Chủ bọn họ không tiếp tục ngăn cản, Khương Nghị bất kể thế nào cùng. Dù sao cũng là sinh tử cảnh, năm người vây chiến, hẳn là có thể ứng phó ở. Đều cho ta hảo hảo đánh. Tất cả thánh địa túc lao nghiêm túc nhắc nhở lấy bọn hắn. Vừa mới quá mất mặt, nhất định phải cứu danh dự. Hảo hảo đánh ý tứ chính là hung hăng đánh. Chương 993, Hoàn Ngược, 3. Tất cả thánh địa các tinh anh đều chăm chú quan sát, lẫn nhau nghị luận. Khương Nghị mặc dù là thiên văn, nhưng sinh tử cảnh không có khả năng điều động quá nhiều năng lượng, hắn thực lực lúc bình thường không kịp bình thường 1/5. Khương Nghị cảnh giới hiện tại rất ổn, không nên liều mạng. Lúc này lấy phòng ngự là chính, dây dưa làm phụ. Bọn hắn chỉ cần phối hợp thỏa đáng, cuốn lấy Khương Nghị, liền có thể để Khương Nghị cảm xúc lên ba động. Chỉ cần tâm tình chập chờn, liền sẽ liên lụy đến thực lực ba động. Khương Nghị thực lực nếu như yếu bớt, bọn hắn liền có thể hoàn ngược hắn. Nếu như thực lực bạo tăng, bọn hắn phòng thủ mà không chiến, liền có thể để Khương Nghị mất khống chế. Không cần lạc quan như vậy, nếu như bọn hắn vừa mới bắt đầu liền phối hợp bất lực, bị Khương Nghị bắt lấy cơ hội, thua chính là bọn họ. Tất cả thánh địa đệ tử nghị luận, còn hướng các túc lao thỉnh giáo. Ngay cả Tô Triệt đều đang suy đoán Khương Nghị nên như thế nào ứng phó 5 vị thánh văn liên thủ. 5 vị thánh văn đứng trên lôi đài, lẫn nhau đánh lấy thủ thế, an bài tốt người nào chịu trách nhiệm quấy nhiêu, người nào chịu trách nhiệm kiềm chế, ai tại đặc thù thời khắc cứu người. Bọn hắn mặc dù muốn dạy dỗ Khương Nghị, nhưng đều không có chủ quan. Nhiều như vậy thánh địa nhìn xem, bọn hắn nhất định phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, để Khương Nghị quỳ trên mặt đất, hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Khương Nghị, nơi này là thánh địa hội nghị, ngươi thánh địa này con rơi, đứng ở trên đài không cảm giác xấu hổ sao? Thiên Lân Thánh Địa Thánh Văn Tôn Nghĩa Đức chính hướng về phía Khương Nghị, tiếp tục ngôn ngữ kích thích. Hắn là Chí Tôn Thánh Văn, viên mãn bảo bình, có thể đem địch nhân thế công hóa thành năng lượng thôn nạp. Hắn phụ trách chống cự Khương Nghị. Hắn xấu hổ. Nếu là hắn ra mặt mỏng, có thể đi đến hôm nay một bước này. Tiểu gia đi theo hắn chạy đến Nam Bộ, kết quả hắn nhìn thấy tình thế không ổn chính mình chạy đến Xí Thiên giới cầu thu lưu, cũng không biết dùng nịnh nọt thủ đoạn, vậy mà có thể được đến giới chủ tín nhiệm. Nếu như không phải là bởi vì hắn là nam, ta cũng hoài nghi hắn hiến thân. Cổ Dương Thánh Địa Thánh Văn Nhậm Tự Cường vây quanh Khương Nghị phía sau, giải khai thắt lưng gấm, lộ ra địa long linh văn. Đầu hắn vặn mèo, biến thành giữ tận địa long đầu, thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị hóa thân yêu thú. Mặt khác ba vị thánh văn phân tán đến chung quanh, phóng thích linh văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị xong, Khương Nghị bất vi sở động, lạnh lùng đứng tại chỗ. Chúng ta sẽ là ngươi hợp cách đối thủ. Tôn Nghĩa Đức kích hoạt linh văn, toàn thân dâng lên ánh trăng giống như quan mang, đem hắn làm nổi bật giống như là tôn quý thần tử. Dưới chân phủ văn xen lẫn, nhẹ nhàng nâng lên hắn, đỉnh đầu ánh trăng xen lẫn, ngưng tụ trong suốt bảo bình. Giống. Nhậm Tự Cường phát ra to rõ long ngầm, toàn thân hải cốt vặn mèo, cấp tốc bành trướng, hóa thành to mọng cứng rắn địa long, trung điệp đập xuống tại trên lôi tràng, chấn động đến 500 mét lôi tràng đều tại lay động. Mặt khác ba vị thánh văn liên tiếp phóng thích linh văn. Một cái vung lên phượng vũ đàn, đầu ngón tay đặt nhẹ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, có thể hình thành âm ba công thế, có thể so với lôi đỉnh. Một cái xôi trào lôi triều, ngưng tụ 9 khỏa lôi châu, giống như là 9 ngôi sao bao quanh hắn, phát ra kinh người uy năng. Một cái cầm trong tay trọng phủ, quần quận thổ khí quần quận, tại sao lưng bành trướng ngưng tụ, giống như là tích xúc sóng lớn, tùy thời chuẩn bị đánh đi ra. Hữu nghị thứ nhất, luận võ thứ hai, thắng bại toàn bằng thực lực. Ngôn ngữ nhận thua, hoặc là túi người chào, đều coi là thất bại. Tranh tài chính thức bắt đầu. Vô hồi thánh chủ chống lên bình chướng, cao giọng tuyên cáo. Bắt đầu. Toàn trường bầu không khí tăng vọt, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực, đang mong đợi đặc sắc quyết đấu. Nhưng mà, ầm ầm. Mãnh liệt bạo động, chấn động diễn võ trường, cuồn cuộn liệt diễm từ trên thân Khương Nghị mãnh liệt mà ra, giống như là mở cống dòng lũ, cấp tốc che mất lôi tràng. Oanh oanh liệt liệt, trùng trùng điệp điệp. 500 mét lôi tràng tại trong nháy mắt biến thành dung chuyển biển lửa. Sinh tử cảnh, thiên linh văn, vô luận là linh lực số lượng dự trữ hay là thả ra tốc độ, đều đủ để nghiền ép toàn trường. Tất cả mọi người coi là Khương Nghị không dám tùy tiện phóng thích linh lực, hắn trực tiếp rộng mở khí hải, phóng thích hơn phân nửa. Hưng hực cường quang, chiếu thấu quảng trường, rất nhiều người đều mắt mở không ra. Dung hợp đại lượng thánh hỏa chu tức yêu hỏa, càng là sôi trào dung thực không gian mãnh liệt nhiệt độ. A. Tôn Nghĩa Đức bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị lao nhanh liệt diễm bao phủ, bị khủng bố nhiệt độ cao thôn phệ. Ổn định. Ổn định. Hắn tại phóng thích năng lượng, hắn lúc nào cũng có thể mất khống chế. Nắm lấy cơ hội, chuẩn bị phản kích. Người bên ngoài lo lắng hô to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cách bình chướng, bọn hắn đều có thể cảm nhận được kim viêm uy lực. Hảo hảo mà diễn võ trường, giống như đột nhiên biến thành địa ngục, muốn sống sống thiêu chết người ở bên trong. Tất cả thánh địa đệ tử khẽ nhíu mày, Khương Nghị vậy mà chủ động phóng thích năng lượng, không sợ mất khống chế sao? Hay là đi hiểm đánh cược một lần, trước khống chế tràn diện. Ổn định. Tôn Nghĩa Đức gian nan phóng thích linh lực, hình thành thủ hộ chiến y, khống chế bảo bình hút vào lao nhanh liệt diễm. Hắn tại Cửu Trọng Thiên đã dừng lại 5 năm lâu, lại là chí tôn thánh văn, thực lực phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Lao nhanh liệt diễm lập tức nhận dẫn dắt, hướng về bảo bình liên tục không ngừng lao nhanh. Như là biển chính là trăm sông, cơ hồ khống chế gần phân nửa lôi tràng liệt diễm. Chịu đựng. Nhậm Tử Cường cũng khàn giọng hô to, 30 mét thân hình khổng lồ mãnh liệt run run, đất rung núi chuyển giống như sôi trào lên cường đại khí lãng, nương tựa theo cứng rắn áo giáp, hướng phía Khương Nghị tiến lên. Ba người khác cũng chật vật lùi lại, gian nan chống cự. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Khương Nghị đang ngưng tụ biển lửa đằng sau, trong ý thức 276 đạo thú ấn toàn bộ thức tỉnh. Hắn tại Xí Thiên giới cũng không có nhàn rỗi, trừ nghiên cứu Sơn Hà đại táng, Chu Tước truyền thừa, cũng đang tu luyện lấy thú ấn. Đến nay đã tiếp cận 300 đạo. Hống hống hống. Hơn 200 loại mãnh thú, tính cả đàn sói, bầy ong các loại, lấy ngàn mà tính. Bọn chúng liên tiếp thành hình, hình thái khác nhau, sinh động như thật, cùng Khương Nghị ý thức tương thông, hướng phía Tôn Nghĩa Đức bọn người bao phủ. Soạt. Toàn trường bạo động, vô số người thốt nhiên biến sắc. Quá rung động. Mấy ngàn con hỏa thú ầm vang xuất hiện, giống như là mở ra dị độ không gian, chất đầy lôi tràng. Chân thực, nóng nảy. Dã man, cường thế. Đây là võ pháp sao? Đây chính là thiên phẩm linh văn lực khống chế sao? Bọn hắn nhìn rung động, càng tê cả da đầu. Thế nhưng là, Khương Nghị cũng dám như thế tùy ý phóng thích linh lực, hắn chẳng lẽ không quan tâm thực lực biến động sao? Giống. Nhậm Tử Cường cuồng hống, long ngâm to rõ, thổ lãng cuồn cuộn, nó bãi động hơn 30m địa long thân thể cường thế nên chiến. Liệt diễm mãnh hổ phá tan liệt diễm, tật tốc phi nước đại, đối diện đánh tới. Địa long phòng ốc giống như móng vuốt đống nhiên nâng lên, nặng đến mấy chục vạn tấn, thẳng đến mãnh hổ đầu. Ầm ầm. Mãnh hổ tình thế cuồng dã, ầm vang nổ nát vụn. Địa long tràn đầy tự tin rơi xuống móng vuốt lại bị hung hăng nhấc lên. Nhậm Tử Cường khó có thể tin. Hắn nhưng là địa long a. Ngay sau đó, tượng minh to rõ, cự tượng phi nước đại, châu họ ngột ngạt, man ngưu điên cuồng tấn công, mười mấy đầu mãnh thú từ trong liệt diễm lao ra, liên tiếp đánh tới địa long vừa mới bị nhấc lên thân thể. Bọn chúng cũng không phải chỉ có mãnh thú hình thái, mà là có riêng phần mình ý thế, còn có chu tức hồn niệm khống chế. Ầm ầm. Cùng với oanh oanh liệt liệt va chạm bạo tạc, địa long hơn 30m nặng nề thân thể ngửa mặt lộn ra ngoài, bụng máu thịt bé bét, máu tươi chảy ngang. Mấy trăm con hỏa phong phô thiên cái địa bao phủ. Hỏa hồ, hỏa lang các loại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng nhào về phía dãy rùa địa long. Địa long bị manh thú nuốt hết, bị liệt diễm đốt cháy, hắn điên cuồng dãy rùa, lợi trảo chật vỗ, thân thể quay cuồng, cái đuôi quét ngang, cuồn cuộn thổ khí càng là hình thành mênh mông võ pháp, nhưng là không làm nên chuyện gì. Khương Nghị bắt đầu dùng tâm quyết, ổn định lại cảnh giới, thi triển uy lực viễn siêu linh hồn cảnh cựu trọng thiên, huống chi hay là chu tức yêu hỏa. Nhậm Tử Cường rất nhanh bị hoanh máu thịt bé bét. Á á á. Tôn Nghĩa Đức chân đạp phù văn, khống chế ba cái bảo bình, gian nan nuốt luyện lên hỏa diễm cùng hỏa thú, nhưng là quần quận liệt diễm liên tục không ngừng. Hắn lo lắng gào thét, điên cuồng thôi động. Nhưng mà, ầm ầm. Bảo bình liên tiếp nổ nát vụn, hỏa thú thành đàn bảo phủ. Hai người bọn họ coi như kiên trì một lát, mặt khác ba cái thì rất nhanh sụp đổ, tại bước lên trong liệt diễm thê lương giấy rùa. Tại ổn định thực lực Khương Nghị trước mặt, bọn hắn yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Nhận. Một người muốn nhận thua, lại bị bạo kích hỏa thú đánh bay, máu thịt bé bét, ngã xuống đất hôn mê. Hắn không phải sinh tử cảnh. Chúng ta nhận thua. Phương Bắc Thánh Địa Thánh Chủ bọn họ lập tức hô to. Nhận thua, nhanh nhận thua. Các túc lao cũng hướng phía bình chướng hô to. Nhưng mà hay là đã chậm. Khương Nghị thả ra mảnh thu thành đàn nuốt hết 5 vị thánh văn, lít nha lít nhít bạo tạc, đem bọn hắn oanh máu me đầm địa, toàn bộ hôn mê. Máu tươi tại đốt cháy y phục của bọn hắn, áo giáp, càng đốt cháy da thịt. Thật giống như là muốn hỏa táng bọn hắn. Chương 994, săn giết Lãnh Văn Thành, 1. Vô hồi thánh chủ, các ngươi chơi xấu, hắn không phải sinh tử cảnh. Thiên Lân Thánh Địa Thánh Chủ cũng không còn cách nào bảo trì bình thường nho nhã bình tĩnh, chỉ vào vô hồi thánh chủ giận dữ mắng mỏ. Đều là tôn chủ, chú ý dáng vẻ. Tuổi rất cao, làm tức chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Vô hồi thánh chủ hư lạnh một tiếng, nâng lên tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Thứ nhất, hắn có nói chính mình là sinh tử cảnh sao, nói qua không phải sinh tử cảnh sao. Hắn là sinh tử cảnh cũng tốt, cựu trọng thiên cũng được, đều 5 người vây công, còn hô to chơi xấu, ngươi muốn điểm mặt mò sao. Thứ hai, cái gì gọi là chúng ta chơi xấu? Hắn đã không phải là ta thánh địa đệ tử. Cũng không phải ta mời hắn đi ra khiêu chiến. Là các ngươi không nên ép đi ra, còn muốn đứng xếp hàng khiêu chiến, một bộ dục cầu bất mãn tao sức lực. ta chỉ là thụ Tử Vi Thánh Địa mời, chủ trì lôi đài luận võ, chỉ thế thôi. Thiên Lân Thánh Chủ há hốc mồm, vậy mà nói không nên lời phản bác, ngươi, ngươi, vậy liền làm ngươi chuyện nên làm. Lập tức, lập tức, ta nên làm cái gì sự tình? Chủ trì công chính. Không công chính sao? Bọn hắn muốn bị thiêu chết. Bọn hắn không hâu ngừng, ta sao có thể nhúng tay? Ta, muốn chủ trì công chính. Vô Hồi Thánh Chủ. Đừng khinh người quá đáng. Nếu như ngươi không ngăn cản, đừng trách chúng ta tự mình động thủ, đến lúc đó bị thương ai, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Bị thương ai? Ngươi thử một chút thôi. Đến lúc đó nhìn xem kẻ nào chết ở bên trong. Ngươi! Đừng ồn ào, trước nói xin lỗi ta. Ta cho ngươi nói cái gì xin lỗi? Cùng là tôn chủ, ngươi tốt với ta giống có chút không tôn trọng a. Ngươi! Xin lỗi! Ta xin lỗi! Thái độ không thành khẩn. Ta trịnh trọng, hướng ngươi, xin lỗi. Được rồi. Nhanh kết thúc. Không nóng nảy. Ta. Ngươi vừa mới nói ta cùng Khương Nghị hãm hại ngươi, cái này có chút xâm phạm ta danh dự, xin lỗi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ngươi nhanh kết thúc tranh tài. Thiên Lân Thánh Chủ tức hổn hển lo lắng bộ dáng, để tất cả Thánh Chủ đều âm thầm nhếch miệng. Điệu bộ này, là muốn điên a. Vị này cao ngạo tôn quý Bắc Bộ Tôn Chủ, chỉ sợ sống nửa đời người đều không có kích động như vậy qua. Vô Hồi Thánh Chủ rũ cụp lấy mí mắt, lạnh lùng nhìn lên trời Lân Thánh Chủ, không có nửa điểm ý chấm dứt. Thiên Lân Thánh Chủ lần đầu tiên trong đời sinh ra mắng chửi người xúc động, ngươi ngược lại là kết thúc a. Bắc Bộ mặt khác Thánh Chủ cũng đều lo lắng phẫn nộ, hận không thể xé mở bình chướng, đem người đẩy ra ngoài, lại sợ Vô Hồi Thánh Chủ cường thế ngăn cản, gây nên quá độ năng lượng va chạm, hại chết bên trong đệ tử. Vô Hồi Thánh Chủ không nhanh không chậm mà nói, ta muốn cùng ngươi nói rõ. Đây là công bằng tranh tài, không có người chơi xấu, thua chính là tài nghệ không bằng người. Cái này tựa như là các ngươi Lương Hạo nói, ta cảm giác rất có đạo lý, cho nên. Thiên Lân Thánh Chủ giận không kèm được, chúng ta thừa nhận thất bại, chúng ta không truy cứu Khương Nghị trách nhiệm, ngươi nhanh kết thúc. Giống cái gì giống, liền ngươi giọng mà lớn. Đường đường tôn chủ, như thế không có định lực. Ngươi cái bắt phụ, cho ta tản ra bình chướng. Ngươi nói cái gì? Lão cẩu, nơi này không phải Bắc Bộ, không ai nuông chiều ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ quay người đi hướng bình chướng, hai tay giơ cao. Mênh mông năng lượng bao phủ lôi tràng, tiếp tục ra cố lấy pháp trận, ta nhìn hôm nay ai dám cho ta kết thúc luận võ. Ngươi! Bắc Bộ Thánh Chủ bọn họ lên cơn giận dữ, liên tiếp kích hoạt linh văn, hiện ra võ pháp, khóa chặt Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ, kết thúc luận võ. Đường Nguyên Cực không có khả năng lại trốn tránh, nếu thật là thiêu chết 5 vị thánh văn, bọn hắn tỉ mỉ chủ bị đại hội luận võ coi như phế đi. Ngươi muốn ta trái với quy củ. Vô Hồi Thánh Chủ mặt không thay đổi liếc nhìn hắn một cái. Thánh chủ có thể thay tranh tài người nhận thua. Các ngươi là phía chủ sự, các ngươi định đoạt. Bất quá, ta xem bọn hắn cảm xúc rất kích động, sau đó nếu như trả thù đâu. Tử Vi Thánh Địa sẽ công chính xử trí. Vô Hồi Thánh Chủ lúc này mới gật gật đầu, tản ra mênh mông năng lượng, giải trừ bình chướng. Khương Nghị tản ra liệt diễm, lưu lại 5 cô than cốc. Hắn một mực tại khống chế hỏa hầu, lưu lại khẩu khí, bất quá toàn phế đi, coi như có thể còn sống sót, cũng không có gì quá đại thành liền. Nhanh cứu người. Thiên Lân Thánh Chủ bọn hắn tự mình xông lên lôi đài, nhìn xem cứng ngắc vặn vẹo than cốc, giận không kèm được, kém chút giết trước mặt Khương Nghị. Bồi dưỡng cái gì rác rưởi, mất mặt xấu hổ. Khương Nghị nhàn nhạt một câu, đi đến bên lôi đài, Huyền Nhi, nhìn thấy không? Ai dám khi dễ chúng ta, đây chính là hạ tràng. Bá đạo tuyên ngôn để Huyền Nhi, Yến Khinh Vũ bọn người cảm xúc chập trùng, lại làm cho mặt khác chuẩn bị khiêu chiến người cảm nhận được hàn ý. Còn có ai muốn khiêu chiến sao? Bỏ qua hôm nay, ta có thể không hầu hạ. Khương Nghị ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường. Toàn trường trầm mặc, lặng ngắt như tờ, không có người nào dám đụng Khương Nghị trong độc nhãn kia lanh quang. Khương Nghị rời đi, diễn võ trường không khí ngột ngạt, cũng không có ai lại lên đài khiêu chiến. Còn muốn tiếp tục luận võ sao? Vô Hồi Thánh Chủ hỏi Đường Nguyên Cực. Khương Nghị không thuộc về thánh địa, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tất cả thánh địa có thể tiếp tục biểu hiện ra linh văn, luận bàn võ pháp, nhưng phải nhớ kỹ, không được lại có thương vong. Đường Nguyên Cực đương nhiên muốn tiếp tục. Nếu không tất cả thánh địa liền phải đem ánh mắt nhắm ngay Tử Vi Thánh Địa. Có phải hay không xin mời Tử Vi Thánh Địa đệ tử, cũng đi ra phơi bày một ít. Ta muốn tất cả thánh địa đối với Trung ương Thánh Địa thực lực chân thật vẫn luôn rất ngạc nhiên. Vô Hồi Thánh Chủ sao có thể không biết bọn hắn ý đồ, nhưng là bọn hắn phạm vào 2 cái sai lầm. Một cái là đem quyền chủ động giao cho trên tay nàng, một cái là đánh giá thấp Khương Nghị hung ác cùng thực lực. Khi tất cả thánh địa cũng không dám lại khiêu chiến Khương Nghị đằng sau, nàng liền có thể tùy tiện dẫn đạo lực chú ý. Toàn bộ nhắm ngay Tử Vi Thánh Địa. Đường Nguyên Cực lập tức ánh mắt cảnh cáo Vô Hồi Thánh Chủ, Vạn Sơ, Hạo Thương, Thái Huyền, ba đại thánh địa chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tiếp đại sự tình các trưởng lão liền có thể phụ trách, đệ tử không cần tham dự đi. Hay là nói, chúng ta xung quanh liên minh đệ tử, còn chưa có tư cách khiêu chiến trung ương thánh địa đệ tử. Vô Hồi thánh chủ một câu, lập tức đốt lên diễn võ trường nhiệt tình. Tất cả thánh chủ nhao nhao thụ ý đệ tử mở miệng khiêu chiến. Nhất là Tây Bộ thánh địa, tại đại diện thánh chủ ra hiệu dưới, liên tiếp đi đến phía trước, tuyên bố muốn khiêu chiến Tử Vi đệ tử. Đường Nguyên cực bất đắc dĩ, hung hăng trà sát mắt Vô Hồi thánh chủ về sau, sắp xếp người đi mời Đường Minh Đạt bọn họ chạy tới nghênh chiến. Ba ngày sau, Vạn Sơ thánh địa dẫn đầu đến Tử Vi thánh địa. Làm trên danh nghĩa mạnh nhất thánh địa, cũng là đương đại tổ sơn người canh giữ ra đời địa phương, Vạn Sơ thánh địa tại trung vực có được địa vị cực cao. Tử Vi thánh chủ tự mình dẫn người nghênh đón. Bầu không khí náo nhiệt. Khương Nghị trưởng lão, cựu ngưỡng đại danh. Vạn Sơ thánh địa, Diêu Chính Lâm, chuyên tới để tiếp. Tại Vạn Sơ thánh địa đi vào Tử Vi thánh địa không lâu, một vị oai hùng hùng tráng nam tử liền thẳng đến Vô Hồi thánh địa nơi ở. Tân khách khu thánh địa các đệ tử nhao nhao kinh động, cùng đi theo đến nơi đây. Hắn chính là Diêu Chính Lâm. Vạn Sơ thánh địa thiên phẩm truyền nhân, tổ sơn người canh giữ mạnh nhất người cạnh tranh. Diêu Chính Lâm dũng mãnh hiếu chiến, tư thái cường thế, từng lấy thánh địa truyền nhân danh nghĩa, khiêu chiến qua đại lượng hoàng tộc truyền nhân, danh chấn Trung Bắc đại địa. Hắn làm sao tới tìm Khương Nghị, là muốn khiêu chiến sao? Nếu như Khương Nghị có thể cùng hắn đánh một trận, khẳng định phi thường đặc sắc. Chờ mong a, ta còn không biết Khương Nghị là linh văn gì đâu. Tất cả thánh địa đệ tử hiếu kỳ đánh giá cao lớn oai hùng Diêu Chính Lâm, cũng suy đoán hắn mục đích tới nơi này. Hàng Ngạo, Chu Thanh Thọ bọn người chạy đến, gom lại Khương Nghị trong viện, khẩn trương rằng có lấy cái này khí thế ép người nam tử. Khương Nghị đẩy cửa phòng ra, ngươi là đến ước chiến. Hai ngày sau lại đến. Diêu Chính Lâm mắt hổ phát quang, sáng rực đánh giá Khương Nghị, sinh tử cảnh không thích hợp chiến đấu, không phát huy ra thực lực chân chính. Ta không phải đến cùng ngươi khiêu chiến, ta là tới chúc mừng ngươi. Vui từ đâu đến? Ngươi có biết Thiên Kiêu Bảng? Chưa từng nghe qua. Thiên Kiêu Bảng là thương huyền lớn nhất lực ảnh hưởng, cũng là được quan tâm nhất bài vị bảng. Bày ra chính là thương huyền lớn nhất thiên phú, lớn nhất lực ảnh hưởng, lớn nhất tiềm lực thiên kiêu nhân kiệt. Tất cả đều là 50 tuổi trở xuống thiên phẩm linh văn, hết thảy bày ra trăm vị. Bài vị trình tự, lên bảng tư cách, đều nhận nghiêm ngặt khảo hạch. Bình thường tới nói, trung vực phạm vi bên trong thiên kiêu lại càng dễ lên bảng, chung quanh cương vực khảo hạch càng khắc nghiệt. Ta là tới thông chi ngươi, ngươi bởi vì gần nửa năm đặc sắc biểu hiện, bị xếp vào thiên kiêu bảng, đứng hàng 97 vị. Thiên kiêu bảng. Tất cả thánh địa các đệ tử trao đổi lấy ánh mắt, đều rất lạ lẫm. Tô Triệt cùng số ít người lại sớm có nghe thấy. Mặc dù chỉ là bảng xếp hạng, lại bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, gây nên kịch liệt cạnh tranh cùng rộng khắp chú ý. Phía trên thiên kiêu, tất cả đều là thanh danh hiển hách nhân kiệt, càng là tương lai thương huyền đỉnh phong nhân vật, không phải tiếp quản hoàng tộc, chính là đứng hàng hoàng đạo hạch tâm. Bọn hắn đều rất kiêu ngạo, cũng tự nhiên không nguyện ý xếp tại người khác phía dưới. Không có lên bảng, điên cuồng hơn biểu hiện, đang mong đợi có thể đứng hàng trong đó. Cho nên thiên kiêu bảng được xưng tụng là thương huyền lớn nhất quyền uy thực lực bảng xếp hạng. Chương 995, San giết Lãnh Văn Thành, 2. Khương Nghị biểu lộ rất bình tĩnh, không có hỏi nhiều, cũng không có cao hứng. Thiên kiêu bảng. Cái này không phải liền là anh hùng bảng sao? Hắn kiếp trước khai sáng. Có thể đứng hàng thiên kiêu bảng là cực cao vinh quang, có thể để ngươi vang danh thiên hạ, cũng là thân phận tượng trưng, có thể để ngươi đạt được thiên hạ hoàng tộc nhân kiệt tôn trọng. Diêu Chính Lâm nhìn xem Khương Nghị biểu tình bình tĩnh, vô cùng kỳ quái. Giống Khương Nghị loại này mạnh mẽ đâm tới cường thế tính cách, hẳn là sẽ đối với thiên kiêu bảng cảm thấy rất hứng thú, tại sao không có phản ứng? Hắn có tư cách gì đứng hàng thiên kiêu bảng? Đường Minh Đạt từ đằng xa đi tới, đó là hắn đã từng tha thiết ước mơ vinh dự, cũng từng hy vọng Lãnh Văn Thanh có thể đứng hàng trong đó. Thế nhưng là thiên kiêu bảng bài vị phi thường khắc nghiệt, trung ương bốn đại thánh địa cũng chỉ có Diêu Chính Lâm một người trèo lên bảng, hay là bởi vì hắn có khả năng trở thành hạ nhiệm tổ sơn người canh giữ. Lúc trước hắn không có tư cách, hiện tại không có ai nghi vấn. Diêu Chính Lâm đối với thiên kiêu bảng mua chuộc Khương Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Khương Nghị chỉ là điên cuồng chạy trốn, chật vật tránh thoát vây quét, hắn tại Bắc Bộ gây sự kiện chỉ có thể nói là đặc sắc, cuối cùng bất quá phủ dung sớm nở tối tàn. Thế nhưng là Khương Nghị gia nhập danh xưng thứ 18 hoàng đạo sĩ thiên giới, còn được đến giới chủ dung túng, cái này mang ý nghĩa Khương Nghị có thể lâu dài tồn tại, cũng liền có lên bảng lý do. Bọn hắn vừa định tranh luận, Khương Nghị quay người về đến phòng, bịch âm thanh đóng cửa phòng, chỉ để lại một câu, nhàm chán. Diêu Chính Lâm sắc mặt từ từ âm trầm xuống, hắn hảo tâm đến cho Khương Nghị đạo cái vui, thuận tiện quen biết một chút, kết quả là đổi lấy một câu như vậy. Đường Minh Đạt hừ lạnh, phách lối. Thật đem mình làm nhân vật. Quả nhiên có cá tính A. Tất cả thánh địa các đệ tử nhìn thẳng lắc đầu. Diêu Chính Lâm thanh âm vang dội, Khương Nghị trưởng lão, khó được gặp mặt, chúng ta còn không có quen biết một chút đâu. Hôm nào cho chuyện tiếp, hôm nay không tiện. Trong phòng chuyển ra Khương Nghị thanh âm. Nhiều nhất 3 ngày, Hạo Thương Sinh, Thái Huyền Thánh Địa sắp đến, đến lúc đó Thương Huyền Thánh Địa sẽ toàn thể tập kết, cộng đồng chờ đợi Tổ Sơn giáng lâm, bất kỳ cái gì ngoại nhân đều không được lưu lại. Ta không biết Tử Vi Thánh Địa vì cái gì lưu lại ngươi, nhưng 3 ngày sau đó, ngươi không sai biệt lắm liền muốn rời khỏi. Chúng ta trước lúc này hẹn thời gian. Diêu Chính Lâm rất cố chấp, phải thật tốt hiểu rõ Khương Nghị tính cách, làm người, cùng Linh Văn tình huống. Bởi vì Thiên Kiêu bảng top 100 bài vị bên trong, hắn đứng hàng 91 vị, cùng Khương Nghị ở giữa chỉ cách lấy 5 người. Nếu như Khương Nghị lại nháo đằng mấy món sự tình, hoặc là chính hắn mất đi Tổ Sơn người canh giữ tư cách, Khương Nghị nói không chừng liền muốn vượt qua hắn. Đối với cái này tượng trưng cho vinh quang cùng địa vị bài vị, hắn phi thường coi trọng, chỉ hy vọng hướng phía trước sắp xếp, không hy vọng lại xuống hàng. Tại ta trước khi rời đi, Khương Nghị trong phòng đáp lại. Chờ ngươi lúc rời đi, ta đưa tiễn ngươi. Diêu Chính Lâm hẹn xong, mang theo Vạn Sơ Thánh Địa các đệ tử rời đi. Vào đêm về sau, mặt khác Thánh Địa Liên Minh nơi ở đều đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh nơi này cũng rất an tĩnh. Bởi vì Vô Hồi Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa rất thân mật, không có gì đáng giá khách sáo, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa càng không tất yếu hướng Vô Hồi Thánh Địa lôi kéo làm quen. Khương Nghị gõ Vô Hồi Thánh Chủ cửa phòng, "Thánh chủ, ta muốn cho ngươi thêm phiền toái." Vô Hồi Thánh Chủ vừa tắm rửa xong, hất lên khoan hậu trường bào, tùy ý nằm ở nơi đó, con mắt đều không có nhấc, ai chọc tới ngươi rồi? Ngài vẫn còn không biết rõ tốt. Khương Nghị đi đến bên cạnh bàn, buông xuống cái cẩm nang, "Đêm nay Tử Vi Thánh Địa sẽ xảy ra chuyện, ngài cái gì đều không cần quản, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, chờ Tổ Sơn người canh giữ giáng lâm về sau, đem cái này cẩm nang giao cho hắn, các ngươi liền có thể thuận lợi trở lại Nam Bộ." Vô Hồi Thánh Chủ ngước mắt nhìn Khương Nghị, "Ngươi muốn làm gì? Đừng làm chuyện điên rồ." Khương Nghị trịnh trọng nói, "Ngài yên tâm, ta mặc kệ làm chuyện gì, đều là có chừng mực. Cẩm nang này, ngài ngàn vạn muốn thu tốt. Không đến Tổ Sơn người canh giữ giáng lâm không nên mở ra, cũng nhất định phải tự tay giao cho hắn, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn." Vô Hồi Thánh Chủ chống lên thân thể, quan sát đến Khương Nghị sắc mặt, "Ngươi muốn làm gì? Cần ta hỗ trợ sao? Chính ta có thể ứng phó. Bất quá, ta cần mang đi Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ. Ngươi a, đến cùng lúc nào có thể cùng ta thẳng thắn ngươi toàn bộ. Ta vĩnh viễn tôn trọng ngài, cũng vĩnh viễn cảm kích ngài. Ta hy vọng tương lai ngày nào đó, ta có thể báo đáp ngài." Khương Nghị đối với Vô Hồi Thánh Chủ thi lễ một cái, thối lui ra khỏi gian phòng. "Lão Ngụy, tới." Vô Hồi Thánh Chủ các loại Khương Nghị rời đi một hồi, hướng phía bên ngoài quát lên. "Thánh Chủ." Ngụy Thiên Thu đi vào ngoài cửa phòng. "Nhanh như vậy, ngươi có phải hay không ở bên ngoài nhìn lén ta tắm rửa?" "Thánh Chủ, chú ý dáng vẻ. Mang lên Lão Giang, đi ra xem một chút. Khương Nghị tiểu tử kia có thể muốn náo chuyện gì? Chúng ta cái này đi. Chờ một chút, chú ý ẩn tàng. Có thể không bại lộ cũng đừng bại lộ." Khương Nghị đem Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ đều thu vào Thanh Đồng Tháp, chui vào trong bóng tối. Nương tựa theo Sơn Hà cảm ứng, tránh đi các nơi tuần sát trưởng lão, rời đi Tử Vi Thánh Địa. Nửa đêm rạng sáng, Lãnh Văn Thanh cũng lặng yên rời đi Tử Vi Thánh Địa. Vì có thể làm cho Khương Nghị buông lỏng cảnh giác, cũng vì bảo trụ bí mật, nàng lần này không mang Kim Viêm Thánh Tượng, không có mang theo thị vệ, lẻ loi một mình tiến về rừng rậm chỗ sâu. Chí ít, mặt ngoài là nàng một người. "Khương Nghị, người đâu?" "Đi ra." Lãnh Văn Thanh đi vào trước đó ước định địa phương, nhưng không có nhìn thấy Khương Nghị thân ảnh. "Còn chưa tới sao?" Lãnh Văn Thanh ngưng tụ khí vận, cảm thụ được Khương Nghị tung tích. Ở phía trước, Lãnh Văn Thanh đã nhận ra quen thuộc ba động, vậy mà tại rừng rậm chỗ càng sâu, cách nơi này phi thường xa. Hắn chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Lãnh Văn Thanh hôm nay xác thực người nào đều không có mang, nhưng ở trước hôm nay, lại lặng lẽ an bài hai đầu đại yêu sớm tiềm phục tại nơi này. Một đầu Kim Viêm Thánh Tượng, chôn giấu trong lòng đất. Một đầu Xích Huyết Lôi Báo tiềm phục tại rừng rậm chỗ sâu. Đều là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cường đại manh thú, đều nhanh vượt qua Túc Lão. Nếu như không phải phụ thân nếu đối phó Vạn Sơ Thánh Chủ, ngụy trang hắn cùng Khương Nghị mất tích không quan hệ chứng cứ, nói không chừng đều muốn chính mình tới. Đuổi sao? Lãnh Văn Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nếu như Khương Nghị thật phát hiện cái gì, hiện tại hẳn là tại chạy trốn. Không phải muốn giấu đi, chính là muốn đường vòng chạy về Tử Vi Thánh Địa, tìm nơi nương tựa Vô Hồi Thánh Chủ. Về sau muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ thật không có hy vọng. Lãnh Văn Thanh trước đó còn có chút do dự, rốt cuộc muốn thử không thử, hiện tại đột nhiên quyết định. Nhất định phải thử một chút. không lưu tiếc nuối. Lãnh Văn Thanh thổi lên huyết sáo, triệu hoán Kim Viêm Thánh Tượng cùng Xích Huyết Lôi Báo. Ầm ầm. Đại địa vang minh, thổ khí cuồn cuộn, chôn sâu dưới mặt đất Kim Viêm Thánh Tượng cùng dã tránh ra, dơ lên vòi voi khởi sướng to rõ huyết giải. Đường đường thánh tượng, cao quý cường thế, lại bị bách chôn ở chỗ này, cái này khiến nó biệt khuất phẫn nộ. Xích Huyết Lôi Báo xuất hiện ở phía xa núi cao, nó toàn thân đen kịt, trải rộng huyết văn, sôi trào chói mắt lôi điện. Lôi điện trắng kiện, giống như là vô số xả mãng tại toàn thân tán loạn, bạo ngược khí tức tràn ngập hoang dã. Đuổi theo, ngay phía trước. Lãnh Văn Thanh thả người nhảy đến Kim Viêm Thánh Tượng trên thân, cảm thụ được hương nghị phương vị. Kim Viêm Thánh Tượng là đầu thuần huyết, chiều cao hơn 50 mét, toàn thân kim hoàng, thiêu đốt lên quần quần liệt diễm, mạnh mẽ đâm tới vọt vào thâm thúy rừng rậm. Nặng nề tiếng trà đạp vang vọng đêm tối. Xích Huyết Lôi Báo chiều cao hơn 30 m, khổng lồ lại mạnh mẽ, khống chế lôi chiều, cùng dã xông vào rừng rậm. Hơn 50 dặm bên ngoài, Khương Nghị đã nhận ra Lãnh Văn Thanh cảm giác thương sinh tạo hóa sinh ra ba động, lập tức đứng dậy rời đi, hướng về phía trước chuyển di. Hắn chỉ có thể là rời xa Tử Vi Thánh Địa, để tránh kinh động nơi đó, cũng là tại cầm xuống Lãnh Văn Thanh về sau, tranh thủ đến đầy đủ thời gian cướp đoạt thương sinh tạo hóa. Khương Bân, chuẩn bị sẵn sàng. Chu Thanh Thọ, chuẩn bị phối hợp. Khương Nghị thanh âm truyền vào thanh đồng tháp. Hắn quả nhiên tại chạy trốn. Lãnh Văn Thanh liên tiếp cảm thụ Khương Nghị tung tích, thúc giục Kim Viêm Thánh Tượng mau chóng. Kim Tượng huyết giải, chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời. Xích Huyết Lôi Báo toàn thân lôi chiều hành mình, hất ra Kim Tượng, tìm kiếm Khương Nghị tung tích. Hai đầu manh thú đêm khuya sao động, đánh thức mạnh tới đâu hung hãn yêu thú manh cầm, ven đường chỗ qua, rừng rậm cấp tốc hỗn loạn. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Diệp Trục Thiên phát giác được trong rừng rậm dị động, mang theo người hầu đi theo. Chương 996, săn giết Lãnh Văn Thanh, 3. Khương Nghị bốn chỗ chuyển di, tiếp tục xâm nhập rừng rậm. Mấy chục dặm, 100 dặm, 300 dặm. Thẳng đến trong tầm mắt Tử Vi Thánh Địa càng ngày càng mơ hồ, lúc này mới dừng lại, đi tới một tòa dốc đứng vách núi đỉnh. Chúng ta đêm nay muốn làm gì? Chu Thanh Thọ cưới Khương Bân xông ra Thanh Đồng Tháp. Khương Bân toàn thân đen kịt, đầu rắn dữ tợn, góc cạnh bén nhọn, tráng kiện thân rắn dài đến hơn 50 mét, khoan hậu cánh thịt triển khai gần 100 mét, phần đuôi tách ra đào thương hai cái đuôi. Giống như là một đầu bốn cánh hai đuôi đằng xà, lệ khí cực nặng. Bắt người, đào mệnh. Người nào? Chu Thanh Thọ nhìn qua đen kịt rừng rậm, nơi này có thể có người nào? Rất nhanh liền tới. Chờ một lúc chạy trối chết thời điểm, ngươi phối hợp Khương Bân, có thể chạy bao nhanh. Chúng ta vừa cùng ngươi rời nhà trốn đi, liền muốn liều mạng. Chờ một lúc thật đúng là đến liều mạng. Trước gọi lại đan dược, tùy thời chuẩn bị. Khương Nghị mặc niệm tâm quyết, đạt được quyền khống chế thân thể, bắt đầu ngưng thần chờ đợi. Ầm ầm. Xích Huyết Lôi Báo giống như là lao nhanh lôi chiều, tại trong rừng cây rậm rạp phi nhanh, phá hủy cây rừng, xuyên thủng núi cao. Tới. Khương Nghị từ minh tưởng bên trong thanh tỉnh, ngưng tụ hỏa dược, đàng không mà lên. Khương Bân mang theo Chu Thanh Thọ phóng tới tầng mây chỗ sâu, cùng Khương Nghị kéo ra khoảng cách đầy đủ. Giống. Xích Huyết Lôi Báo giết tới trên vách đá, lệ khí cùng lôi chiều bạo động, cực kỳ hung hãn. Nó tàn nhẫn ánh mắt tiếp cận Khương Nghị, cũng tập trung vào nơi xa trong tầng mây như ẩn như hiện cự thú màu đen. Khương Nghị, nơi này giống như không phải chúng ta ước định địa phương. Lãnh Văn Thanh cưới Kim Viêm Thánh Tượng, đi tới vách núi trên đỉnh, bất quá cũng chú ý tới trong tầng mây đầu kia khổng lồ lại giữ tận dị thú. Rực long sao? Không phải. Giống như là cự mãng, lại triển khai bốn cái cánh thịt. Phần đuôi vậy mà tự thành binh khí. Đây là quái vật gì? Khương Nghị tìm đến giúp đỡ sao? Lãnh Văn Thanh. Khương Nghị muốn bắt Lãnh Văn Thanh. Chu Thanh Thọ đứng tại Khương Bân trên lưng, con mắt trừng căng tròn. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa A, hắn lại muốn bắt bọn họ thánh nữ. Hay là tương lai tổ sơn trấn thủ? Bân Bân, chạy. Nhanh nhanh nhanh, chạy mau. Hắn bị hóa điên, chúng ta cũng không thể bồi tiếp phát bệnh. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian thúc giục Khương Bân rời đi. Khương Nghị huy động hỏa dược, rơi xuống bên bờ vực, liếc mắt Xích Huyết Lôi Báo cùng Kim Viêm Thánh Tượng, Lãnh cô nương mang theo bọn chúng, giống như không phải muốn nói thẳng bí mật ta. Bí mật của ta. Lãnh Văn Thanh vừa muốn mở miệng, một cô kỳ diệu ba động khuấy động vách núi, ngưng kết thời gian. Khương Nghị tại mũi chân rơi xuống trong chốc lát, bóp nát trong tay cấm nguyên châu, đón Lãnh Văn Thanh bổ nhào qua. Mấy trăm mét khoảng cách, đảo mắt liền tới. Toàn thân vặn mèo, hài cốt giòn vang, Khương Nghị hóa thân khổng lồ chu tước. Móng đuốt sắc bén đâm xuyên Lãnh Văn Thanh lồng ngực, mang theo nàng phóng lên tận trời. Nếu làm quyết định, cũng không cần phải nói nhảm, càng không tất yếu do dự. A. Trong tầng mây Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn xem một màn này, dừng lại. Đây chính là Cấm Nguyên Châu. Ngoa tào, thật tác độc. Như vậy nũng nịu nữ nhân, trực tiếp liền cho đánh xuyên. Khương Nghị bắt lấy Lanh Văn Thành, trùng thiên bạo khởi, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Khương Bân, rời đi nơi này, nhanh nhanh nhanh. Khương Bân nối liền Khương Nghị, bốn đầu cánh thịt mãnh liệt chấn kích, vận sức chờ phát động thân thể giống như là mũi tên rời cùng, phóng tới trời cao. Cấm Nguyên Châu thời gian hiệu lực trôi qua rất nhanh. Thời gian khôi phục bình thường, tiếp tục im ắng lưu chuyển. Kim Viêm Thánh Tượng, Xích Huyết Lôi Báo có chút hoảng hốt, bởi vì trước mặt Khương Nghị vậy mà biến mất không thấy. Rất đột ngột, không hiểu thấu liền hoàn toàn biến mất. Bọn chúng đều không có chú ý tới Lanh Văn Thanh biến mất, mà là không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa, đầu kia cự thú vậy mà cũng đã biến mất, không, là chạy xa. Trước đó chính ở chỗ này, làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại chỗ rất xa, từ từ biến mất bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Xích Huyết Lôi Báo nhìn về phía Lanh Văn Thanh, muốn nhìn một chút nàng phản ứng gì, kết quả? Không có. Giống. Xích Huyết Lôi Báo hướng phía Kim Viêm Thánh Tượng sao động gào thét. Kim Viêm Thánh Tượng còn tưởng rằng nó đang gây hấn với, lập tức hướng Xích Huyết Lôi Báo, toàn thân dâng lên mãnh liệt kim viêm. Hống hống hống. Xích Huyết Lôi Báo liên tiếp gào thét, dâng lên lôi chiều, phóng hướng thiên không, đuổi theo ngay tại nơi xà Khương Vân. Kim Viêm Thánh Tượng sửng sốt mấy lần, thế mới biết trên lưng Lánh Văn Thanh không thấy, nó giơ lên vòi vòi, to rõ gào thét, đạp trên liệt diễm ầm ầm ù ù phi nước đại. Mặc dù Cấm Nguyên Châu chỉ là cầm giữ vài giây đồng hồ, có thể tính bên trên hai đầu yêu thú ngẩn người thời gian, đã qua hơn 20 giây. Đối với trường thương đồng dạng bắn đi ra Khương Bân tới nói, đủ để kéo dài khoảng cách. A! Thống khổ thét lên vang vọng bầu trời đêm. Lãnh Văn Thanh thống khổ càng kinh sợ hơn. Đây là có chuyện gì? Nàng rõ ràng ngồi tại Kim Viêm Thánh Tượng trên lưng, muốn cùng Khương Nghị rằng co, làm sao trong lúc bất chợt liền bị một đầu hung cầm bắt được, còn đâm xuyên qua lồng ngực. Khương Nghị! Ngươi là Khương Nghị! Ngươi dám làm tổn thương ta, không muốn sống sao? Lãnh Văn Thanh theo bản năng liền muốn bóp nát trong tay ngọc thạch, đó là không ở giữa bí khí, có thể hình thành bình chướng không gian, càng có thể thủ hộ nàng. Thế nhưng là, trong tay vậy mà rỗng. Ngọc thạch không thấy. Khương Nghị gắt gao bắt lấy Lãnh Văn Thanh, cầm thú, thất thần làm gì, phối hợp Khương Bân. Ngươi thật muốn giết nàng. Chu Thanh Thọ hãi hùng khiếp vía, muốn hay không như thế kích thích à, lão tử vừa theo ngươi lăn lộn à, liền bị thiên hạ thánh địa truy sát. Nhanh. Khương Nghị nghiêm túc quát tháo. Siêu siêu siêu. Khương Bân tốc độ tăng vọt, giống như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên mây mù, hướng về phía trước phi nước đại. Chu Thanh Thọ trong lòng mắng lật trời, có thể trên tay không chút nào mập mờ, kích hoạt linh văn dẫn dắt đầy trời ánh trăng bao phủ bọn hắn. Veng, veng, veng. Năm viên sao băng lớn rơi, ầm ầm ù ù, thanh thế to lớn, ánh sáng màu bạc bao phủ dãy núi. Khương Bân đối diện đụng vào một ngôi sao, trong một chớp mắt xuất hiện tại viên thứ hai phía trước, mãnh liệt va chạm, lại biến mất. Nó cứ như vậy tại năm viên tinh thần ở giữa tiếp tục vượt qua. Năm viên tinh thần thay nhau xoay tròn, giao thế tiếp dẫn Khương Bân. Cứ như vậy ngắn ngủi giữa mấy hơi, Chu Thanh Thọ mang theo Khương Bân sông ra hơn 20 dặm. Khương Bân tốc độ không giảm, tiếp tục cùng sông. Hô hô hô. Chu Thanh Thọ sắc mặt tái nhợt, cắn răng một cái, triệu ra tinh thần kiếm, chỉ phía xa phía trước. Tinh thần kiếm cùng hắn dung hợp đằng sau, hình thái hoàn toàn do hắn mà định ra, không còn là 100 mét chi cự, mà là dài hơn 1 mét. Vâng. Kiếm thể như ngọc, bên trong tinh quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, giống như là nắm một đầu sao nhỏ sông. Trong một chớp mắt, thiên khung rung chuyển, vô tận tinh quang nhận dẫn dắt giống như phô thiên cái địa rơi xuống, tề tụ tinh thần kiếm. Một đầu tinh hà đại đạo ở phía trước trải rộng ra, từng khỏa tinh thần giống như là vòng xoáy không gian giống như dâng lên. Khương Bân vô cánh cuồng kích, đụng đầu tinh thần, liên tiếp vượt qua, hướng về phía trước phi nhanh, tiếp tục hất ra phía sau truy kích Xích Huyết Lôi Báo. Thần bí hoa lệ tràng diện, khiếp sợ Lãnh Văn Thanh, Khương Nghị, thả ta ra, ta cùng ngươi không oán không cửu, tại sao muốn bắt ta? Khương Nghị không rên một tiếng, khổng lồ lợi chảo gắt gao chế trụ Lãnh Văn Thanh. Thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi trốn không thoát thánh linh sầm lầm, các ngươi chết chắc. Lãnh Văn Thanh kịch liệt dãy rủa, kết quả khiên động vết thương, máu tươi chảy ngang, đau kém chút đã hôn mê. Xích Huyết Lôi Báo tức giận gào thét vang vọng bầu trời đêm, lo lắng đuổi theo đi xa cự thú. Thế nhưng là Khương Bân ưu thế tốc độ bẩm sinh, dung hợp chiến mâu về sau, càng là đạt tới cực hạn, lại phối hợp Chu Thanh Thọ, tiếp tục kéo ra lấy khoảng cách. Mặc dù khoảng cách kéo đến không phải rõ ràng như vậy, nhưng là sâm lâm hạo hãn, tung hoành vạn dặm, khi bọn hắn tật tốc phi nước đại ngàn dặm sơn hà về sau, rốt cục biến mất tại Xích Huyết Lôi Báo trong tầm mắt. Chuyển di phương vị. Khương Nghị thét ra lệnh. Khương Bân nằm xuống lao xuống, chui vào trong rừng rậm. Mệt là Chu Thanh Thọ trùng điệp nằm nhòi trên người nó, miệng sùi bọt mép. Con mắt trắng dã, giống như tùy thời liền có thể đi. Chương 997, Vạn Ước Quốc Vận Kinh Thương Huyền, 1. Xích Huyết Lôi Báo theo đuổi không bỏ, toàn thân huyết quang lấp lóe, lôi điện cuồn vũ, giống như là huyết sắc lôi vân tại thiên không lao nhanh. Hống hống hống. Kim Viêm Thánh Tượng đứng tại đỉnh núi, táo bạo huyết dài. Nó không chỉ có mất dấu Lanh Văn Thành, ngay cả xích huyết lôi báo đều mất dấu. Phụ mệnh thủ hộ Lanh Văn Thành, kết quả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngay cả bóng dáng cũng bị mất. Giống. Kim Viêm Thánh Tượng toàn thân liệt diễm bạo động, trùng thiên cuồn cuộn, giống như là thủy triều màu vàng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng cuồng kích bầu trời đêm, hình thành khổng lồ liệt diễm cự tượng, cao tới 800 mét, chiều cao siêu ngàn mét. Kim quang vô biên, chiếu thấu bầu trời rừng rậm. Kim viêm sôi trào, vặn vẹo lên thiên địa không gian. Khổng lồ liệt diễm kim tượng cấp tốc trở thành phương viên trăm dặm tiêu điểm, ngay cả vài trăm dặm bên ngoài đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Kim Viêm Thánh Tượng phát ra to rõ tượng mình, pháp lệnh lấy dây núi manh thú. Làm Tử Vi Thánh Địa thủ hộ thánh thú, bọn chúng tại rộng lớn thánh linh xâm lâm có được siêu phàm địa vị, trừ một ít lãnh địa bá chủ bên ngoài, còn lại manh thú linh cầm đều kính sợ lấy bọn chúng. Đêm khuya rừng rậm rất nhanh sao động, đại lượng manh thú thức tỉnh, số lượng càng ngày càng nhiều, từ mấy ngàn đến mấy vạn, lại đến hơn 100. Không không không, còn có lít nha lít nhít linh điểu hùng cầm bay lên không, tỏa ra các loại mê quang, bao trùm lấy bầu trời. Thú triều thành hình. Manh thú linh cầm tứ tán lao nhanh, chấn động núi cao, săn bằng rừng rậm, dẫn phát càng ngày càng nhiều hành động. Tử Vi Thánh Địa bên ngoài đám người chấn thủ rất nhanh phát hiện dị thường, một bên sắp xếp người đi qua điều tra, một bên về thánh địa bẩm báo. Khi mênh mông thiên địa lâm vào trước tờ mờ sáng hắc ám nhất thời khắc thời điểm, Bắc Bộ xâm lâm bên trong thú triều bạo động đã triệt để mất khống chế. Manh thú táo bạo, khí thế hung ác tràn ngập, đã dẫn phát khủng hoảng đáng sợ. Thú triều tứ tán lao nhanh, phạm vi từ mấy chục dặm lan tràn đến vài trăm dặm, thậm chí muốn lan đến gần Tử Vi Thánh Địa. Đại địa lay động, bụi mù ngập trời, manh cầm linh điểu che khuất bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Tử Vi Thánh Địa bên trong trưởng lão các đệ tử nhao nhao ngắm nhìn phương bắc. Kim Viêm Thánh Tượng đã dẫn phát khủng hoảng, giống như tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Điều tra người canh giữ truyền đến tin tức thứ nhất. Văn Thanh trở về rồi sao? Lãnh Thanh Phong cao mày, đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Văn Thanh không phải đang bế quan sao? Lãnh Văn Đạo kỳ quái hỏi. Mau đi xem một chút. Là. Sau đó không lâu, Lãnh Văn Đạo trở về, trong phòng không ai. Hỏng. Lãnh Thanh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Lãnh Văn Đạo khẩn trương, Tổ Sơn sắp đến, muội muội không trong phòng còn có thể đi đâu. Lãnh Thanh Phong đột nhiên bay lên không, thanh âm hùng hậu truyền khắp năm tòa núi lớn, xin mời Quy Ẩn trưởng lão toàn thể xuất quan, chủ trì thánh địa sự vụ. Thánh địa toàn thể túc lão, trưởng lão, xâm nhập thánh linh xâm lâm, nghị cách cứu viện Lãnh Văn Thanh, đuổi bắt. Khương Nghị. Năm tòa núi lớn cấp tốc hành động. Nghị cách cứu viện Lãnh Văn Thanh, đuổi bắt Khương Nghị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quy Ẩn các trưởng lão lần lượt xuất quan, mặc dù đều không hiểu thấu, nhưng vẫn là cấp tốc quý vị. Các nơi túc lao các trưởng lão liên tiếp bay lên không, hướng về Lãnh Văn Phong phương hướng tụ tập. Vô Hồi Thánh Chủ ra khỏi phòng, ngóng nhìn phương bắc. Hoát con, ngươi cái gọi là nháo sự, chính là bắt Lãnh Văn Thanh. Ta mời ngươi tới, là chứng kiến Lãnh Văn Thanh cường đại, ngươi cho ta bắt đi. Thánh Chủ, Khương Nghị đâu? Khương Hồng Võ bọn hắn đều xông ra gian phòng. Đi. Vô Hồi Thánh Chủ mày liếu hơi nhíu. Đi rồi. Có ý tứ gì, hắn chạy đi đâu rồi? Khương Hồng Võ bọn hắn hít vào khí lạnh. Khương Nghị thật đem Lãnh Văn Thanh bắt đi. Lần này lại là vì cái gì? Vô Hồi Thánh Chủ nhắc nhở, mặc kệ ai đến hỏi, đều cho ta cắn một câu, Khương Nghị cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Thiên Lân Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa các loại đều ngóng nhìn phương Bắc hỗn loạn, cảm thấy chấn kinh càng bất khả tư nghị. Khương Nghị cùng Lãnh Văn Thanh làm sao dính liễu quan hệ rồi? Nghe Lãnh Thanh Phong ý tứ, tựa như là Khương Nghị bắt đi Lãnh Văn Thanh. Hắn là thế nào làm được, lại là nghĩ như thế nào? Tất cả thánh địa sắp toàn bộ đến đông đủ, Tổ Sơn chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, Khương Nghị hiện tại bắt Lãnh Văn Thanh, không phải muốn chết sao? Kim Viêm Thánh Tượng toàn thể xuất động, cho ta khu trục thú triều, hướng bắc càn quét. Lãnh Thanh Phong các loại toàn thể túc lao trưởng lao tập kết, tự mình mang theo phóng tới phương bắc. Túc lao các trưởng lao thế mới biết, là Khương Nghị đem Lãnh Văn Thanh dẫn xuất đi, còn bắt đi. Mặc dù nhìn ra được thánh chủ còn có dấu diếm, nhưng bọn hắn tuyệt không thể mất đi Lãnh Văn Thanh. Rầm rầm rầm. Năng lượng bốc lên, võ pháp phóng thích. Bọn hắn có thể là khống chế vũ khí, có thể là thi triển võ pháp, đều bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới phương bắc. Kim Viêm Thánh Tượng bọn họ thành đàn thức tỉnh, chân đạp liệt diễm hướng về phía trước phi nước đại, xua tan lấy thú triều hình thành đáng sợ dòng lũ, trùng trùng điệp điệp chuyển di phương hướng. Siêu siêu siêu. Khương Bân gián chặt lấy chập trùng tán cây, hướng về phương bắc tật tốc hành hành, tốc độ không có một khắc yếu bớt. Khương Nghị đã trở lại thân người, bóp lấy Lãnh Văn Thanh cổ, ngưng thần cảm thụ được sơn hà đại táng, tìm kiếm lấy cướp đoạt bí mật. nàng phải chết. Chỉ có nàng chết rồi, thế giới mới có thể lựa chọn lần nữa người thừa kế. Duy nhất tiếp tục phương thức là ngươi tại nàng tử vong thời điểm nuốt linh hồn của nàng, để hệ thống thế giới cảm nhận được ngươi tồn tại, cái thứ nhất cân nhắc ngươi điều kiện. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Chỉ có biện pháp này. Ngươi chẳng lẽ còn muốn thả nàng rời đi? Nếu hạ ngoan tâm, cũng đừng có lo lắng. Không lưu mầm tai họa. Khương Nghị bóp lấy Lãnh Văn Thanh cổ tay dùng sức siết chặt. Lãnh Văn Thanh hư nhược mở mắt ra, "Khương Nghị, ngươi trốn không thoát, khoanh tay chờ bị bắt đi. Hiện tại dừng lại còn kịp, ta có thể đổi giọng, nói là cùng ngươi tùy tiện đi một chút. Nếu như chờ bọn hắn ngăn lại ngươi, ngươi sẽ bị Thánh Địa liên hợp thẩm phán, không cần thông chi xí thiên liên giới, liền có thể xử tử ngươi. Tin tưởng ta, mệnh của ta so ngươi chân quý, chỉ cần ta sống, ngươi mới có thể sống lấy." Khương Nghị không tiếp tục do dự, năm ngón tay phát lực, đồng nhiên nắm nát cổ của nàng. Lãnh Văn Thanh bị mất mạng tại chỗ. Khương Nghị tay phải dâng lên liệt diễm, bao phủ thân thể của nàng, cưỡng ép luyện hóa huyết nhục thần hồn, ý thức câu thông sơn hà đại táng, cũng đang cố gắng kích ra chu tức linh hồn, hướng thương thiên triển hiện tiềm lực của mình. Ngay tại cái này vi diệu thời khắc, phía trước không gian đột nhiên dâng lên lỗ đen. "Khương Nghị, các ngươi đây là muốn đi đâu?" Diệp Trục Thiên hất ra người hầu, chặn lại được Khương Nghị phía trước. Khương Bân tốc độ cực nhanh, giống như là như thiểm điện đối diện đụng tới. Diệp Trục Thiên hai tay huy động, vận chuyển tinh thần đại táng. Trong một chớp mắt, thiên địa cảnh tượng kịch biến, không còn là mênh mông rừng rậm, mà là vô biên tinh không. Ánh sao lấp lóe, sáng chói thần bí. Một viên hạo nguyệt ở phương xa tiếp tục phóng đại, giống như là khỏa thế giới quang minh đón xuống lại. Khương Bân né tránh không kịp, hãm sâu trong đó, mênh mông tinh thần vô biên vô hạn, để nó mất thất, khổng lồ hạo nguyệt vắt ngang ẩn nút, để nó sợ hãi. Mai táng. Diệp Trục Thiên áo trắng phiêu đãng, phong thần như ngọc, giống như là thần tử đồng dạng đứng ngạo nghệ tinh hà. Một tiếng thét ra lệnh, đại táng pháp chỉ giáng lâm. Tinh không vô tận kịch liệt rung chuyển, vô thượng uy năng thức tỉnh, cuồn cuộn lao nhanh, cùng dã bao phủ Khương Vân. Khổ đợi mấy tháng, rốt cục đợi đến cơ hội. Xuất thủ, không lưu tình chút nào. Nhưng mà, ngay tại tinh hà táng diệt trong chốc lát, Khương Vân toàn thân bộc phát ra kinh thế sát uy. Bốn cánh nhanh chóng xoay tròn, phi nhanh thân thể giống như là khỏa bạo kích đầu thường, mang phá thiên chi thế xé mở mênh mông tinh không. Tại táng diệt trong một chớp mắt, thoát thân mà ra. Nó là yêu thú, không nhận sinh tử cảnh kiềm chế, cái gọi là sinh tử cảnh đối với nó tới nói, chính là một cái áp đảo linh hồn cảnh phía trên cường đại cảnh giới. Thời khắc sống còn mãnh liệt bộc phát, cũng kích thích thần thương uy thế. Một thương phá thiên, vạn pháp khó cản. Diệp Trục Thiên hơi biến sắc mặt, bị đánh xuyên. Cái này sao có thể? Khương Bân thoát thân, hất ra Khương Nghị, thân hình khổng lồ mãnh liệt xoay chuyển, cường thế giết tới Diệp Trục Thiên. Vĩ đao căng cứng, phun trào cường thịnh liệt diễm. Cực nóng nhiệt độ cao phảng phất long tức đồng dạng, dung thực không gian. Vĩ thương gào thét, bao quanh đâm xuyên thiên khung tuyệt thế sát uy. Hồi hộp càn khôn vạn đạo. Diệp Trục Thiên hơi biến sắc mặt, cố khí thế này để hắn động dùng, hắn đưa tay chấn kích, một cỗ hạo nguyệt chi thế cường thế bộc phát, sôi trào cực âm chi khí, nên kích Khương Vân. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc kinh thiên động địa. Diệp Trục Thiên bị bức lui, Khương Vân cũng bị tung bay. Đây là đầu yêu thú nào? Diệp Trục Thiên động dung, vậy mà có thể chống đỡ được thế công của hắn. Khương Bân thì phẫn nộ, lại bị cái cửu trọng thiên gánh vác rồi. Vô cùng nhục nhã. Nó kịch liệt tê khiếu, thiêu đốt huyết khí, kích thích thần thương uy thế, lần nữa thẳng hướng Diệp Trục Thiên. Chương 998, Vạn Ước Quốc Vận Kinh Thương Huyền, 2. Khương Nghị đã nhận ra nguy hiểm, nhưng thực sự không nên thức tỉnh, chỉ có thể phân ra ý thức, đem thanh đồng tháp bên trong Dương Biện, Lý Dần, Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo, toàn bộ ném ra. Rầm rầm rầm. Nam kiện thần binh hiện thân, giữa lẫn nhau hình thành cộng minh, vậy mà toàn bộ thức tỉnh. Một thanh dâng lên vô tận sát lục chi khí, phảng phất địa ngục tái nhập, hắc ám càng thêm đen, thiên địa lạnh hơn, vô tận âm lôi cuồng kích thiên địa. Một thanh dâng lên đầy trời thần hoa, ngưng tụ đại lục mê giống, nặng nghề khí thế bao phủ dãy núi, núi cao băng liệt, đại địa luôn xuống. Một cái dâng lên vô tận tinh không, giống như tinh hà lao nhanh, nhấp nháy ánh sao thần bí đẹp đẽ, lại dũng động vô hạn ảo diệu. Một cái càng là dâng lên ngập trời long uy, phảng phất cự long thức tỉnh, gào thét sơn hà, chân thực long âm, chân thực long uy, hồi hộp dãy núi vạn thú. Giết! Bốn người cuồng hống, chấn thiên động địa. Chiến binh oanh minh, sát uy tuyệt thế. Thê Khương Bân toàn thân căng cứng, hóa thành trường thương bắn tới. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Diệp Trục Thiên nhiều lần động dung, quả quyết ngưng tụ lô đen, đem chính mình thôn phệ, biến mất tại khu rừng này. Khương Bân tê khiếu, rất không cam tâm, nhưng vẫn là quay đầu phóng tới Khương Nghị, chờ hắn tiếp tục thoát đi. Đuổi theo. Lý Dần bọn hắn cảnh giác chung quanh về sau, cấp tốc đuổi theo Khương Bân. Diệp Trục Thiên xuất hiện tại bên ngoài mấy ngàn mét đỉnh núi, thần sắc ngưng trọng. Cùng loại tinh thần kiếm, long đao vũ khí, lại còn có. Khương Nghị từ nơi nào lấy được? Quá ngoài ý muốn. Cũng quá vui mừng. Diệp Trục Thiên không có vội vã đuổi theo, cấp tốc rời đi, muốn đi tìm hắn người hầu, liên thủ hành động. Hiện tại đã không lo được đại táng bí mật có thể hay không bại lộ. Trước cầm xuống Khương Nghị lại nói. Thuận tiện đem 5 kiện thần binh toàn bộ cầm xuống. Đến lúc đó, cùng lắm thì phân cho người hầu một cái, để hắn im miệng không nói truyền thừa bí thuật. Nhưng mà, khi hắn tìm tới người hầu thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn khẩn trương. Hai cái hất lên hắc bảo lão nhân, vậy mà một trước một sau tập trung vào hắn người hầu. Người đi đâu? Người hầu nhìn thấy Diệp Trục Thiên, sắc mặt lạnh lùng, nhưng tiếp tục cảnh giác hai cái đột nhiên ngăn lại hắn lão nhân. Bọn họ là ai? Diệp Trục Thiên cũng cảnh giác, hai lão nhân này khí tức quá mạnh, vậy mà cùng hắn người hầu tương xứng. Bọn hắn không nói lời nào. Người hầu phi thường cảnh giác. Bởi vì hai cái lão nhân không chỉ có thực lực quá mạnh, trong miệng còn giống như ngậm lấy thứ gì, tràn ngập kinh hồn nhiếp phách cường đại uy thế. Hai vị, tại sao muốn cản đường đi của chúng ta? Diệp Trục Thiên đầu ngón tay vướt khẽ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngụy Thiên Thu cùng Giang Thành Tử đều không nói lời nào, chỉ là tản ra khí thế cường đại, uy hiếp lấy bọn hắn, nhất là trong miệng thánh huyết, tùy thời chuẩn bị kích phát. Lúc trước Tiểu Vô Hối cho thánh địa đưa đi thánh huyết, thánh chủ không có độc chiếm, cũng cho bọn hắn chia sẻ rất nhiều. Bọn hắn cũng đều lưu lại mấy dọn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Trục Thiên hướng người hầu ra hiệu, chuẩn bị dịch chuyển không gian. Nhưng là, Ngụy Thiên Thu toàn thân dâng lên cỗ mãnh liệt hàn khí, đông kết mảnh không gian này, nghiêm cấm bọn hắn rút lui. Hai vị tiền bối, các ngươi nhưng biết chúng ta là ai? Diệp Trục Thiên sắc mặt trầm xuống. Ngụy Thiên Thu bọn hắn hay là không nói lời nào, chính là như vậy nhìn chằm chằm, tản mát ra khí thế cường đại, cũng kích hoạt lấy thánh huyết thánh uy. Vô Hồi Thánh Địa. Diệp Trục Thiên đột nhiên nghĩ đến cái khả năng. Hẳn là Khương Nghị mời Vô Hồi Thánh Địa người vì hắn đoạn hậu. Không sai. Chỉ có thể là bọn hắn. Nếu như là Kiều Gia, hoặc là ác nhân cốc người đổi tới, liền không chỉ là cùng bọn hắn giằng co, mà là trực tiếp xuất thủ. Xem ra hôm nay đi không được, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn rời đi. Không cần khẩn trương, bọn hắn không dám làm gì được chúng ta. Diệp Trục Thiên trầm tĩnh lại, mặc dù tiếc nuối, nhưng không có vội vàng sao động. Hai người này ngăn không được bọn hắn quá lâu, chỉ cần Tử Vi Thánh Địa thú triều quét tới, bọn hắn liền phải rút lui. Siêu siêu siêu. Khương Bân huy động cánh thịt, tốc độ cao nhất lao vùn vụt. Khương Nghị ngồi tại trên lưng nó, hấp thu Lãnh Văn Thanh linh hồn, toàn lực kích thích Chu Tức linh hồn, triển hiện tiềm lực, chờ đợi lấy thương sinh tạo hóa truyền thừa. Nhưng mà, chờ lại chờ, vẫn là không có phản ứng. Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng, chẳng lẽ bỏ qua? Thương Thiên không có tuyển định hắn. Không phải nói ưu tiên cân nhắc sao? Nếu như không chiếm được tán thành, thương sinh tạo hóa sẽ chuyển rời đến trên thân những người khác, cũng chính là mặt khác thánh địa truyền nhân. Thì như Diêu Chính Lâm, thì như đại lục khác thánh địa. Nếu thật là dạng này, hắn bận rộn nửa ngày, chẳng phải là cho người khác làm áo cưới. Tỉnh táo, không nên gấp gáp. Đan Hoàng thanh âm hợp thời xuất hiện, an ủi Khương Nghị, Thương Thiên cảm ứng cần thời gian, người vạn ước quốc vận hẳn là có thể dẫn tới truyền thừa. Khương Nghị bình phục tâm tình, tiếp tục kích ra Chu Tức linh hồn, hướng Thương Thiên triển hiện chính mình. Đan Hoàng lại nói, tận lực gáp chế Sơn Hà Đại Táng, để tránh cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo sinh ra xung đột. Khương Nghị lập tức làm theo, chặt đứt cùng Sơn Hà Đại Táng cảm ứng, cố gắng phóng thích Chu Tức chi lực, hồi tưởng đến kiếp trước thần triều, nếm thử cảm ứng phủ bụi quốc vận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Biện bọn hắn lần lượt ngăn chặn thần binh, rơi xuống Khương Bân trên thân, cảnh giác chung quanh dãy núi, cũng kỳ quái lấy Khương Nghị. Khương Nghị đắm chìm tại cảm ngộ bên trong, giống như qua rất thời gian ngắn, lại hình như là dài dằng dặc chờ đợi. Một cô kỳ diệu ba động đột nhiên tại náo hải chợt hiện. Ban đầu giống như là một chút giọt mưa, rơi vào bình tĩnh ý thức hải dương, tạo nên gợn sóng, nở rộ ánh sáng nhạt. Rất bình tĩnh, rất yếu ớt. Nhưng là ngay sau đó, giọt mưa nở rộ, gợn sóng rung chuyển, gợn sóng cấp tốc quanh mình, giống như là trùng điệp sóng lớn lao nhanh không dứt. Ánh sáng nhạt tăng vọt, giống như kiêu dương, rọi khắp nơi đại dương mênh mông. A! Khương Nghị ngẩng đầu gào lên đau đớn, ý thức hải dương kịch liệt rung chuyển. Giống như là bị năng lượng nào đó triệt để lấp đầy. Trong lúc hỗn loạn, tại quang mang bên trong, nhiều loại bóng dáng lít nha lít nhít thoáng hiện. Không phải mấy trăm mấy ngàn, mà là mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy ngàn vạn, thẳng tới hàng trăm triệu. Cái này còn chưa kết thúc, chục tỷ, trăm tỷ, vạn ước, vạn vạn ước. Những bóng dáng kia có rừng rậm vùng núi thợ săn, có là trấn thủ thành trì quân tốt, có bề bộn nhiều việc sinh kế thương nhân, còn có ảnh hưởng một phương tông chủ, thành chủ, quốc quân. Thậm chí là thánh nhân. Những bóng dáng kia có suy nhược rồi trùng, có nóng nảy manh thú, có bay lượn linh điểu. Có thế gian tuyệt đối ngàn yêu tộc, ma tộc, linh tộc. Vô tận thương sinh, vô tận tạo hóa, tại thời khắc này tuôn ra mà tới, chật ních Khương Nghị ý thức, đánh thẳng vào Khương Nghị linh hồn. Thương sinh tạo hóa, chính thức truyền thừa. Khương Nghị cố nén thống khổ, ngồi xếp bằng Khương Bân trên lưng, nhận lấy truyền thừa. Toàn thân hắn phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, kỳ diệu ba động xông ra thân thể, quần quần không dứt, giống như giang hà thủy triều, phấp phới thiên địa. Dương Biện bọn hắn mặt lộ kinh sợ, đây là thế nào? Muốn đột phá sao? Khương Nghị hô hấp dồn dập, toàn thân căng cứng, tiếp nhận thương sinh tạo hóa truyền thừa chi bí, cũng nhận lấy vĩnh hằng lục đạo mênh mông năng lượng. Truyền thừa tại ý thức cuồn cuộn, năng lượng tại toàn thân khuấy động. Khương Nghị mặc dù ở vào nguy hiểm sinh tử cảnh, huyết khí linh hồn nhưng không có vì vậy mà sao động, ngược lại bình ổn dung hợp năng lượng. Giống như đạt được thương sinh chúc phúc. Nhưng mà, Khương Nghị không nghĩ tới, Đan Hoàng không nghĩ tới, Thương Thiên khảo nghiệm hắn cảm ứng xa so với hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ, muốn tàn khốc. Thương Thiên đại đạo xác thực cùng Đan Hoàng suy đoán như thế, tại Khương Nghị thôn phệ Lãnh Văn Thanh đằng sau ưu tiên cân nhắc đến hắn. Nhưng là, cân nhắc chính là kiểm tra đo lường chính là xác minh. Khương Nghị chỗ dựa lớn nhất chính là Thiên Hậu cưỡng ép phong ấn vạn ước quốc vận. Thương Thiên đại đạo, kiểm tra đo lường đến, cũng đánh thức. Chương 999, Vạn ước quốc vận kinh thương huyền, 3. Trung vực, Thượng Thương cổ thành. Nơi này là Thương Huyền đại lục lớn nhất cấm khu. Truyền thuyết vẫn lạc qua vô số thần linh. Nơi này là Thương Huyền đại lục thần bí nhất đại thành, phong tồn lấy vô số bí mật. Nơi này cũng là Thiên Hậu bí mật phong tồn thần triều quốc vận địa phương. Ngàn năm trước, Thần Hoàng chiến tử đăng thiên tiểu, Thiên Hậu, Tu La, chư vị vương hầu cùng tám đại quân đoàn, tế hiến tính mạng của bọn hắn, tạo thành trí cường phong ấn, đem vạn ước quốc vận phong tiến xuyên qua ngọc tỷ, trấn áp đến Thượng Thương cổ thành nơi nào đó. Lấy Thượng Thương cổ thành năng lượng thần bí, ẩn tàng phong ấn bí mật, tránh cho Thương Huyền Hoàng đạo dò xét. Chỉ có thần hoàng khôi phục đằng sau, mới có thể lấy Kim Hoàng chi huyết tỉnh lại. Nhưng mà, khi Thương Thiên đại đạo chạm đến Khương Nghị, tìm kiếm Khương Nghị bí mật thời điểm, lại đánh thức yên lặng ngọc tỷ truyền quốc. Tại trước tờ mờ sáng hắc ám thời khắc, tại Thương Huyền đại lục sắp nên đón mới một ngày quang minh thời điểm, Thượng Thương cổ thành địa tầng chỗ sâu, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Phảng phất hoang cổ cự thú thức tỉnh, phảng phất ngủ say thần linh gầm thét, lại như vạn ước sinh linh tập thể hò hét. Trung điệp phong ấn bị chấn nứt ra khe hở, tiết lộ vô tận quan mang, bao phủ mênh mông mấy ngàn dặm Thượng Thương cổ thành, càng dung chuyển lịch sử luân hồi. Thời không ký ức. Giờ khắc này, tại hắc ám giữa thiên địa, lấm ta lấm tấm quang mang tại uy mắng nở rộ, quét sạch phạm vi từ mấy ngàn dặm mở rộng đến hơn vạn mét, cuối cùng đạt đến hơn 8 vạn dặm. Vô số thành trì, vô số sơn lâm, vô số hoang mạc, vô số tông môn, đều đang say giấc nồng thức tỉnh, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem chung quanh. Điểm điểm quang mang vẩy xuống, ngưng tụ thành từng cái bóng người. Mông lung, mơ hồ. Bọn hắn hướng xa xôi trung ương đại địa. Bọn hắn không người phủ phục, yên lặng nỉ non, khẽ nói cầu nguyện. Bọn hắn thành tín tiễn biệt lấy cái gì? Kỳ diệu quang ảnh, phảng phất ngộng cảnh đồng dạng thần bí. Tham thẳm thi thầm, phảng phất vượt qua thời không mà đến chúc phúc. Mọi người phi thường tò mò, cuối cùng là làm sao vậy? Những người này là ai? Đang lúc có người muốn hoán lại, muốn truy tìm, muốn điều tra thời điểm, quang mang phiêu tán tại sáng sớm trong ánh sáng nhạt. Vô thanh vô tức xuất hiện, vô thanh vô tức biến mất. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng mà, theo sáng sớm giáng lâm, theo quốc vận thức tỉnh, Thương Huyền 12 hoàng đạo ngủ say các lão tổ, toàn bộ từ trong tổ tử, từ quan tài thủy tinh bên trong, mở hai mắt ra. Bọn hắn sáng tỏ thâm thúy trong con ngươi đều hiện lên vài tia mê mang. Bởi vì, bọn hắn giống như làm trận mãnh liệt. Mơ tới vạn thế thần triều, mơ tới phần thiên thần hoàng. 12 hoàng đạo, 12 lão tổ, đi ra tổ tử, ngóng nhìn mênh mông trung vực, ánh mắt chiếu tới. Thượng Thương cổ thành. Trung Nam đại địa, đang lúc bế quan kiểu vô hối, Khương, Diễm, toàn bộ từ minh tưởng bên trong thức tỉnh. Bọn hắn không hẹn mà cùng đi hướng đỉnh núi, ngắm nhìn xa xôi trung vực đại địa. Kiểu vô hối là huyết mạch hoàng tử, Khương Diễm là kim thai chi thân, đều cùng Khương Nghị có thiên ti vạn lũ cơ hội, cũng đều đối với thần triều phong ấn vạn ước quốc vận có cảm ứng. Người cảm thấy sao? Kiểu vô hối nhắm mắt lại, không tự chủ được mở ra hai tay. Cuộc đời đến nay, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được thần triều tồn tại, mênh mông như vậy, vĩ đại như vậy, thần bí như vậy, lại quen thuộc như vậy. Thần triều phảng phất phiêu phù ở đã từng trong dòng sông lịch sử, giống như mộng cảnh. Lại hình như gần tại trước mắt của hắn, có thể đụng tay đến. Khương Diễm cảm thấy linh hồn xúc động, giống như có vô tận con dân, vô số nỉ non, đang triệu hoán lấy hắn. Loại cảm giác này phiêu miểu lại chân thực, mênh mông càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hung linh hầu phủ. Triệu Thời Việt đẩy ra nặng nghề thạch điện, đứng tại sáng sớm sáng rực bên trong, ngắm nhìn xa xôi phương Bắc. Một loại vô hình thương sinh đại khí giống như là lao nhanh đại dương mênh mông, tuôn ra mà tới, đụng chạm lấy hắn cường tráng thân thể, lung lay hắn sao động linh hồn. Triệu Thời Việt nhắm mắt lại, mở ra hai tay, yên lặng cảm thụ được cỗ này khuấy động huyết mạch đặc thù cảm giác. Phảng phất vô tận thương sinh tại chung quanh hắn vần quanh, phảng phất ước vạn dân chúng ở trước mặt hắn quỳ lạy. Loại cảm giác này, để hắn sao động, để cho người ta phân chấn, để hắn hảo tình vạn trượng. Giang giác. Triệu Thời Việt trên người xiềng xích sụp ra vết nước, sao động giết chóc chi huyết tại toàn thân bốc lên, giống như có cái gì năng lượng muốn toàn diện thức tỉnh. Phụ thân. Triệu Thế Hùng đi vào trong sân, kỳ quái nhìn xem phụ thân thẳng tắp bóng lưng. Tại thần hy chiếu ứng dưới, phụ thân vậy mà cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Triệu Thời Việt mở ra tinh hồng hai mắt, quay đầu quan sát Triệu Thế Hùng, một câu không nói, kéo lấy nặng nghề xiềng xích trùng thiên bạo khởi. Trong thạch điện bên ngoài, chiến quốc các nơi, yên lặng thạch tượng quỷ cũng hơi nhúc nhích thân thể, chìm vào trong đất. Sau đó không lâu, 30.000 thạch tượng quỷ quân đoàn cấp tốc tập kết, trong lòng đất hoành hành, đi theo Triệu Thời Việt, thẳng đến phương Bắc. Đại lục Đông Bộ, Hỏa Dương Hoàng Triều. Đây là tọa lạc trong sa mạc cường đại Hoàng Triều, mặc dù không phải chí tôn cấp bậc, nhưng cũng truyền thừa đã lâu, có được cường đại lực ảnh hưởng. Hỏa Dương Hoàng Triều sáng tạo đến nay hơn 700 năm, một mực là Lý Thị Hoàng thất khống chế. Nhưng ở 30 năm trước, một trận phản loạn đột nhiên bộc phát, Liệt Dương Hầu thay thế Lý Thị, trở thành mới Hoàng Triều chúa tể. Liệt Dương Hầu phủ phản loạn lớn nhất vô liếng, chính là bọn hắn tân gia chủ Khương Bá. Khương Bá phản loạn, cường thế xưng hoàng, tiếp quản Hỏa Dương Hoàng Triều. Tại ngắn ngủi trong vài năm, đồ sát hơn 200.000 người, thiết huyết chi uy chấn nhiếp Hoàng Triều. Khi thượng thương cổ thành quốc vận tiêu tán, Khương Bá từ nóng hổi dưới mặt đất trong nham tương đi tới, thân thể cường tráng giống như là sắt thép đổ bê tông, bộc lộ ra lực lượng cường đại, long hành hổ bộ ở giữa, khí thế thịnh long. Hai bên thị vệ nhao nhao quỳ xuống, nô hoàng. Khương Bá không nhìn tiến lên đưa lên y phục thị nữ, đi chân trần đi ra dưới mặt đất đám cháy, đón thần hy nhìn về phía phương Bắc. Nơi đó giống như có cái gì lực lượng thần bí đang triệu hoán lấy hắn. Khi thì phiêu miểu, khi thì chân thực. Mãnh liệt càng mênh mông hơn. Chạm đến lấy huyết mạch của hắn, sao động linh hồn. Đại lục Đông Bắc Bộ, Đoạ Lạc Thiên Quốc. Nơi này danh xưng thương huyền lớn nhất lưu vong địa, bị thần linh vứt bỏ tội ác chi địa. Nơi này chiếm cứ vô số tội ác chi đồ, có chút xú danh chiếu lấy, có chút bị ép đảo vong. Trải qua hơn mấy ngàn vạn năm diễn biến, nơi này cuối cùng biến thành danh chấn thương huyền tội ác quốc độ, cùng ngoại giới ngăn cách Đoạ Lạc Thiên Quốc, cũng là Đông Bắc Bộ chí tôn hoàng triều, hoàng tộc thế lực. Nơi này là tội ác coi yên vui, cũng là tội ác tại thương huyền sau cùng tỉnh thổ. Cho nên, nơi này mặc dù nội bộ hỗn loạn, cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, càng cấm chế hết thể hoàng tộc thế lực tiến vào. Khi vạn thế quốc vận mở ra, khi thần triều cầu nguyện tái hiện lịch sử ấn ký, Đoạ Lạc Thiên Quốc chỗ sâu nguyên thủy vùng đất ngập nước bên trong, thức tỉnh một cái chôn ở trong quan tài lão nhân. Giang giác. Hắn toàn thân chỉ còn khô lâu, bạch cốt sâm sâm, vẫn còn sống. Hắn đẩy ra nắp quan tài, leo ra vũng bùn, ngóng nhìn phương xa. Một cỗ màu xanh minh hỏa tại toàn thân cuộn cuộn, ngưng tụ thành hiện ra huyết nhục làn da. Trừ da thịt tái nhợt, con ngươi xanh đen, cùng thường nhân không khác. Đông Nam Tân Hải. Phồn hoa bến tàu theo sáng sớm quang minh dần dần náo nhiệt, người người nhốn náo, ồn ào ồn ào. Có người leo lên tàu thủy ra biển, có người vội vàng vận chuyển hàng hóa. Giống. Một tiếng to rõ long ngâm từ mênh mông hải vực truyền đến, nương theo lấy cường thịnh long uy, kinh hồn nhất phách. Đại lượng biển người kinh động, kinh ngạc nhìn về phía hải dương. Một đầu thần tuấn hắc mã chính đạp không phi nước đại, những nơi đi qua, mây đen cuộn cuộn, lôi chiều rơi xuống. Nó thân hình thon dài, nhưng không mất trắng kiện, toàn thân bao trùm lấy cứng cỏi vảy rồng, bốn vó càng là tương tự kỳ lân. Long lân lôi mã. Rất nhiều người nhận ra loại này hiếm thấy lại mạnh mẽ dị thú, càng khiếp sợ chính là trên lưng nó vậy mà cưỡi cái nam nhân. Long lân lôi mã có thể phát ra tiếng long ngâm, phóng thích cường đại long uy, cũng giống lôi long đồng dạng có thể cùng lôi điện hoàn mỹ giao hòa. Bọn chúng có được tốc độ kinh người, có thể ngày đi vạn dặm, thậm chí hai vạn dặm, năm vạn dặm. Nhưng là bọn chúng số lượng thưa thớt, lại kiệt ngạo khó thuần, cho dù là bị khống trụ, cũng thà chết chứ không chịu khuất phục. Trừ phi đạt được tán thành, cho nên có rất ít người có thể hàng phục nó làm tọa kỵ. Một cái hùng tráng nam tử khôi ngô cầm trong tay trọng đao, cưới long lân lôi mã, vượt qua đại dương mênh mông, thương huyền. Hắn uy vũ ba khí, toàn thân phun trào cực hạn cương mãnh chi thế, như sấm như lửa. Phía trước, 570.000 dặm. Nam tử một tiếng thét ra lệnh, lôi mã thét dài, giống như là đạo tráng kiện lôi chiều, trong nháy mắt biến mất tại thiên không, xông về thiên địa đụng vào nhau chỗ. Đại La Sơn. Thiên hậu bừng tỉnh, đi ra cứng cắp thạch điện, ngóng nhìn trung vực. Ngọc tỷ truyền quốc phong ấn đã nứt ra. Hắn lại làm cái gì? Hiện tại còn không phải đụng Ngọc tỷ truyền quốc thời điểm. Thiên hậu ngưng mi nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ được Ngọc tỷ truyền quốc tình huống. Một đầu kim hống từ trong thạch điện đi tới, toàn thân bao trùm lấy thật dày bộ lông màu vàng óng, dữ tợn mà bằng bạc, hình thể cực đại, khí thế hung ác trùng thiên. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm giao dịch. Thiên hậu mở to mắt, ngóng nhìn trung vực, xem ra nàng muốn đích thân đi một chuyến thượng thương cổ thành. Chương 1000, Ngọc tỷ truyền quốc. Nhân gian ngục, tử ngục. Thiệu gia tổ tử. Một cái lao nhân tóc trắng xóa, đang ngồi ở băng lánh trên sàn nhà, yên lặng trông coi trên tế đàn thạch quan. Tế đàn cao lớn, trên dưới đều khắc lấy hoa văn phức tạp, chảy xuôi tinh hồng máu tươi, liên tục không ngừng hướng trong thạch quan rót vào huyết khí. Tế đàn chung quanh phân tán 9 cái hố sâu, trong hố sâu là sền sệt máu tươi, tất cả đều là tươi mới máu người. Khi Ngọc tỷ truyền quốc thức tỉnh, khi thượng thương cổ thành phong ấn vỡ ra khe hở, lơ lửng tại trên quan tài đá một khối ngọc thạch đột nhiên sáng lên. Lão nhân chống lên giàn mua thân thể, ngưng mi nhìn chằm chằm lấp lóe ngọc thạch. Nó làm sao sáng lên? Lão nhân có chút kỳ quái. Trên quan tài đá tổng cộng có 3 khối ngọc thạch, một khối huyết ngọc, một khối tử ngọc, một khối bạch ngọc. Tiên tổ ngủ say trước đó lưu lại di chiếu, huyết ngọc, tử ngọc toàn sáng, tỉnh lại nàng. Tiên tổ chính là Thiệu Thanh Duẫn, cũng chính là trong thạch quan ngủ say nữ nhân. Nàng tại 200 năm trước bản thân phong ấn lâm vào ngủ say. Ở trước đó, nàng tin tưởng vững chắc thần hoàng sẽ luân hồi trùng sinh, cũng một mực tại bí mật quan sát, tìm kiếm khắp nơi. Bao quát lấy Kiều gia, bao quát lấy Côn Lôn, cũng bao quát lấy thần triều di tích. Nhưng là dòng dã 800 năm xuống tới, nàng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Kiều gia cùng thần hoàng có liên quan chính là Kiều Hình, thế nhưng là Kiều Hình về sau bị bức tử, Kiều gia phía sau đời đời sinh sôi, đều rất bình thường. Côn Lôn nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng thủy chung không có trở lại nhân gian, cũng một mực là tu la tại chinh chiến. Thần triều di tích càng không có xuất hiện qua bất luận cái gì khác thường. Nàng còn đi khắp thương huyền các nơi, tìm kiếm lấy chu tức linh văn, thậm chí đi hướng hải vực, bước chân đại lục khác, đều là không thu hoạch được gì. Nàng mặc dù tin tưởng vững chắc thần hoàng sẽ luân hồi, bởi vì thiên hậu bọn hắn biến mất rất không tầm thường. Nhưng là, nàng không biết mình còn phải đợi bao lâu. Không ngừng trôi qua tuổi thọ đã không cho phép nàng tiếp tục chờ đợi. Cho nên, nàng tại 200 năm trước phong ấn chính mình, rơi vào trạng thái ngủ say. Lưu lại 3 cái ngọc thạch cùng di ngôn, để tộc nhân giám sát. Huyết ngọc là một khối to lớn niết bàn thạch, dùng thần hoàng chạy xuôi tại đăng thiên kiều máu tươi thấm vào qua. Chỉ cần mặt khác ngọc thạch bị luyện hóa, dung nhập thần hoàng luân hồi chi thân, nơi này liền sẽ sinh ra cảm ứng. Từ ngọc là thạch phôi, đến từ lúc trước rèn đúc ngọc tỷ truyền quốc vật liệu đá. Nếu như thần hoàng luân hồi, nhất định tìm kiếm thần triều quốc vận. Chỉ cần quốc vận thức tỉnh, khối ngọc thạch này cũng sẽ có phản ứng. Về phần bạch ngọc, thì là Khương Nghị kiếp trước xương ngón tay, bị nàng luyện thành xá lợi. Nếu như thần hoàng thật luân hồi, liền có thể bằng vào cái này, cảm giác được vị trí của hắn. Nhưng là, Thiệu Thanh Duẫn trước khi chết không cùng Thiệu gia hậu nhân giải thích qua nhiều, lưu lại chỉ có di ngôn. Để tránh bọn hắn tùy tiện làm việc, xúc phạm hoàng đạo. Lão nhân không biết những bí mật kia, cũng chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt lấy di ngôn. Hắn đi đến tế đàn, cầm lên tử ngọc, yên lặng cảm thụ, lại nhìn mắt trong thạch quan tiên tổ. Tiên tổ phỏng đoán, trước hết nhất sáng lên hẳn là huyết ngọc. Vì cái gì huyết ngọc không có phản ứng, tử ngọc trước sáng lên? Hắn rất muốn tỉnh lại tiên tổ hỏi một chút, thế nhưng là tiên tổ ngủ say trước nói qua, không có vạn toàn năm chắc không cần tỉnh lại nàng. Bởi vì nàng còn sót lại thọ nguyên rất ít đi, đại mộ bí thuật cũng chỉ mai táng nàng một lần. Nếu như tỉnh, liền rốt cuộc ngủ không được. Lão nhân hướng về thạch quan hành lễ thi lễ, cầm tử ngọc rời đi thạch điện. Lão tổ. Thiệu gia tộc trưởng Thiệu Anh Vệ thấy lão nhân sau liền vội vàng hành lễ. Mang theo khối ngọc thạch này, tìm kiếm đầu nguồn. Bí mật hành động, không được kinh động bất luận kẻ nào. Lão nhân đem tử ngọc giao cho Thiệu Anh Vệ trong tay. Thiệu Anh Vệ cung kính tiếp nhận ngọc thạch, lại có chút chần chờ. Lão tổ, chuyện này sốt ruột sao? Chúng ta bây giờ chính chủ bị vây quét kiểu ra, chỉ sợ rất khó rút ra nhân thủ. Hôm nay liền lên đường, cho ta triệu tập Thiệu gia tinh nhuệ, do ngươi tự mình dẫn đầu, bí mật hành động. Lấy điều tra làm chủ, đừng rêu rao. Còn có, dù là ngươi chết, khối ngọc thạch này cũng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất trả lại. Lão nhân không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, quay người rời đi. Thiệu Anh Vệ cung kính đưa tiễn lão nhân, mày nhăn lại tới. Bọn hắn đã điều tra đến kiểu gia ác nhân cốc địa phương ẩn thần, chỉ chờ Chu Thiên Thần Điện thời hạn một tháng đi qua liền toàn thể hành động, loại thời điểm này hắn sao có thể rời đi. Thế nhưng là, lão tổ rất ít nghiêm túc như vậy phân phó một sự kiện, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Đem Thiệu gia tinh nhuệ toàn bộ cho ta triệu hồi đến. Thiệu Anh vệ đi ra cửa điện, mệnh lệnh thị vệ phía ngoài giải. Thánh linh xâm lâm bên trong, Khương Bân mang theo Khương Nghị tốc độ cao nhất chạy trốn. Khương Nghị toàn thân trong suốt, tỏa ra kỳ diệu quan mang. Đến từ vĩnh hằng truyền thừa lực lượng cường đại đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn, cùng Sơn Hà Đại Táng sinh ra cộng minh. Tại phi phàm chúc phúc lực lượng phía dưới, Khương Nghị vậy mà không thể tưởng tượng nổi mở ra thân thể bảo tàng. Chu Tước linh hồn cùng huyết nhục chiều sâu dung hợp, yên lặng huyết mạch lực lượng mãnh liệt bộc phát. Chu Tước Bắc Thiên Thuật, Chu Tước Quy Nguyên Thuật, Chu Tước Phục Thiên Thuật, Chu Tước Niết Bản Thuật các loại, theo huyết mạch liên tiếp hiện ra. Không còn là hình thái ý thức lĩnh ngộ, mà là từ trong huyết mạch thả ra cường đại uy thế. Loại này cường lực mở ra mang cho Khương Nghị cực lớn trùng kích, giống như hoàn toàn hóa thân Chu Tước, tái hiện vạn cẩm chi tổ uy thế. Mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, nhưng loại này mãnh liệt mở ra, lẽ ra phát sinh ở sinh tử cảnh tối hậu kỳ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khương Nghị vô cùng có khả năng không cần chờ đợi 2 năm, nhiều nhất nửa năm, thậm chí ngắn hơn, liền có khả năng mở ra huyết mạch bảo tàng, vượt qua sinh tử cảnh. Nhưng là, khi truyền thừa kết thúc về sau, cái kia cố mãnh liệt thương sinh cảm ứng nhưng không có như vậy kết thúc, ngược lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm quen thuộc. Đây là thần chiếu quốc vận. Khương Nghị ngóng nhìn phương Bắc, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, thậm chí trở nên mãnh liệt. Giống như rộng rãi biên giới tại trước mặt tầm vang rộng mở, ước vạn thương sinh ở phía trước lê bái. Phảng phất thần chiếu tái hiện, vô tận quốc vận chấn động thương huyền. Chẳng lẽ ta đánh thức Ngọc Tỷ truyền quốc? Khương Nghị hơi biến sắc mặt, càng nghĩ càng có khả năng, càng cảm thụ càng là mãnh liệt. Lão Thiên, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Khương Nghị sắc mặt âm trầm khó coi, Ngọc Tỷ truyền quốc bừng tỉnh, khẳng định sẽ gây nên những cái kia ngàn năm các lao quái vật chú ý. Chỉ cần bọn hắn hơi có chút cảnh giác, liền có thể sắp xếp người tiến đến điều tra. Nó ở đâu? Thiên hậu đem nó giấu đi đâu rồi? Khương Nghị ngưng mi cảm thụ, rất nhanh nhìn về phía phương Bắc, Khương Bân, tiếp tục hướng Bắc, nhanh. Khương Bân không lo được mỏi mệt, huy động cánh thịt tốc độ cao nhất cùng sông. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Lý Dần chú ý tới Khương Nghị biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hướng Bắc, khả năng mấy chục vạn dặm. Không có mục đích. Đến liền biết. Khương Nghị chấn kinh sau rất nhanh tỉnh táo lại. Lấy thiên hậu thực lực của bọn hắn, nếu phong ấn Ngọc Tỷ truyền quốc, liền khẳng định có vạn toàn nắm chắc. Ngọc Tỷ truyền quốc cho dù là thức tỉnh, cũng không có khả năng hoàn toàn lao ra. Chỉ cần hắn có thể kịp thời chữa trị phong ấn, có thể là trấn an Ngọc Tỷ truyền quốc, có lẽ còn có thể bổ cứu. Nhưng là, hắn phải làm cho tốt thân phận bại lộ chuẩn bị. Đáng chết. Khương Nghị trong lòng yên lặng văng tục, thần sắc lại đột nhiên kiên định, ẩn tàng có ẩn tàng cách sống, bại lộ có bại lộ đấu pháp. Mặc dù bây giờ hay là thời cơ tốt, nhưng là... Tới đi. Tới đi. Ta chuẩn bị xong. Thương Huyền, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị nên đón báo thủ, nên đón các ngươi đã từng chủ nhân. Thanh Đồng Tháp tầng thứ 3 bên trong. Dương Biện bọn hắn một lần nữa trở về, lần lượt bế quan, cảm ngộ vũ khí bên trong năng lượng, tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng là, ai cũng không có chú ý tới, ngủ say tại trong quan tài thủy tinh nữ nhân giật giật ngón tay, tầm mắt có chút đóng mở, ánh lửa màu vàng lấp lóe. Chân bóng cái trán hiện hiện nhỏ xíu màu vàng mê quang, đồng thời nhanh chóng rõ ràng. Lại là một đầu quay quanh Kim Vũ Phượng Hoàng. Lông vũ màu vàng nhất là rõ ràng. Kim quang lượn lờ, Kim Vũ tung bay, giống như là tươi sống sinh mệnh. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Hoa lệ tôn quý. Còn tràn ngập uy thế cường đại. Tiểu Hinh bắt đầu thức tỉnh. Ý thức đang khôi phục, ký ức đang thức tỉnh, linh văn cũng đang thức tỉnh, thực lực càng đang khôi phục. Cái này vốn hẳn nên là cần có nhất làm bạn thời khắc, nhưng Khương Nghị thời khắc này tinh lực cũng không ở đây. Chương 1001. Chính là như thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Thánh linh xâm lâm bạo động càng ngày càng nghiêm trọng, tại Kim Viêm Thánh Tượng liên hợp khu trục phía dưới, mấy triệu thú triều oanh oanh liệt liệt lao nhanh. Phóng nhãn rừng rậm, tất cả đều là phi nước đại mãnh thú, nhìn ra xa bầu trời, vô tận mãnh cầm đang bay lượn. Chú ý điều tra, không cần buông tha bất cứ dị thường nào. Tản ra, bảo trì tốt khoảng cách, mở rộng lùng bắt quy mô. Dẫn đạo phía sau thú triều, đều cho ta đuổi theo. Lãnh Thanh Phong thét ra lệnh lấy túc lao các trưởng lão tiếp tục hướng Bắc lùng bắt. Khương Nghị cùng Lãnh Văn Thanh ước định địa phương tại phương Bắc, Kim Viêm Thánh Tượng ban đầu dẫn phát thú triều địa phương cũng tại phương Bắc, chỉ cần bọn hắn có thể hình thành cũng đủ lớn lùng bắt thủy triều, Khương Nghị cũng chỉ có thể kiên trì hướng Bắc chạy. Nhưng mà, khi Lãnh Thanh Phong thật vất vả tìm tới Xích Huyết Lôi Báo thời điểm, Xích Huyết Lôi Báo lại sớm đã mất đi Khương Nghị tung tích. Tốc độ của hắn thật nhanh, vô cùng nhanh. Xích Huyết Lôi Báo không phải tìm cho mình lấy cớ, mà là thật phục Khương Nghị đám người kia tốc độ, vậy mà có thể đem nó bỏ rơi bóng dáng đều không nhìn thấy. Nó thế nhưng là lôi báo A, hay là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Khương Nghị có khả năng đã cải biến phương hướng. Lãnh Thanh Phong cau mày. Nếu như Khương Nghị tốc độ có thể đem xích huyết lôi báo bỏ xa, hiện tại khả năng đã tại bên ngoài mấy trăm dặm, có đầy đủ khoảng cách an toàn cải biến phương hướng. Xí Thiên Giới. Không sai, Khương Nghị chỉ có thể hướng Xí Thiên Giới chạy. Cho ta quay đầu, đi về phía Nam Lùng Bát, nghĩ cách chặn đường Khương Nghị. Lãnh Thanh Phong cao giọng thét ra lệnh lấy xa xa các túc lão. Đường Minh Đạt bọn hắn cách rất xa trao đổi ánh mắt, không có vội vã quay đầu, mà là hướng phía Lãnh Thanh Phong nơi này tụ tới. Thánh chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngài ngay cả chúng ta đều muốn giấu giếm sao? Chúng ta chỉ có biết sự tình kỹ càng trải qua mới có thể tốt hơn đổi bắt. Thánh chủ, chúng ta đều là người một nhà, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ lấy Tử Vi Thánh Địa mặt mũi làm trọng. Đường Nguyên Cực bọn hắn quan tâm Lãnh Văn Thành, nhưng bọn hắn căn bản không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Lại sốt ruột lại mờ mịt, loại cảm giác này quá tệ. Khương Nghị là chạy Văn Thanh tới. Lãnh Thanh Phong hiện tại hối hận không thôi. Sớm nghĩ đến điểm này, liền tận lực làm nhiều chút chuẩn bị. Hắn là đến bắt Văn Thanh. Ý của ngài là, hắn không phải đại biểu Xí Thiên Giới đến hòa giải, hắn chính là đến bắt Lãnh Văn Thanh. Vì cái gì? Không có lý do a. Hắn ở đâu ra đảm lượng, liền không sợ cho Xí Thiên Giới gây tai họa sao? Văn Thanh lấy được loại kia truyền thừa, Khương Nghị giống như cũng đã nhận được. Chúng ta muốn đem Khương Nghị dẫn tới bên ngoài, thử một chút có thể hay không nuốt hắn, thế nhưng là... Hiện tại xem ra, Khương Nghị cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau, hắn càng hy vọng đem Văn Thanh dẫn xuất đi. Lãnh Thanh Phong lắc đầu liên tục, biết Khương Nghị tính cách tàn nhẫn, nhưng vẫn là không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà cuồng ngạo điên cuồng đến đi thẳng đến Tử Vi Thánh Địa tính toán bọn hắn. Cái gọi là hòa giải bất quá là che lấp, hắn lại tới đây chính là vì săn giết Lãnh Văn Thanh. Mục đích phi thường thuần túy. Đứa Nguyên Cực bọn hắn xách ngược khí lạnh, Thiên Tuyển chi từ sao? Còn có thể là hai người. Khương Nghị có tài đức gì xứng với Thiên Tuyển hai chữ? Nhất định phải ngăn chặn Khương Nghị. Lãnh Thanh Phong hiện tại còn ôm lấy một đường huyễn tưởng, chính là Khương Nghị bắt lấy Văn Thanh, nhưng không có đụng Văn Thanh. Bởi vì nơi này là Thánh Linh Sâm Lâm, Khương Nghị hiện tại sẽ chỉ cắm đầu đảm mệnh, muốn chờ an toàn đằng sau lại nếm thử thôn phệ. Mà lại, cái gọi là thôn phệ chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Chưa hẳn có thể thành công, như thế Lãnh Văn Thanh liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đường Nguyên Cực nói, Tông Chủ, ta nhìn như vậy đi. Chúng ta tiếp tục đuổi Khương Nghị, ngài về Thánh Địa chờ tin tức. Chờ tin tức? Ta không chờ được. Ta muốn đích thân ngăn lại Khương Nghị. Ta không phải muốn ngài trở về nghỉ ngơi, là Tổ Sơn người canh giữ sắp đến. Bọn hắn không rõ tình huống, sẽ không phối hợp chúng ta đuổi bắt, nhưng nếu như ngài nói Khương Nghị tham luyến Văn Thanh sắc đẹp, ý đồ bất chính. Bị phát hiện sau vòng quanh Lãnh Văn Thanh chạy trốn. Tổ Sơn chấn thủ khẳng định sẽ giận dữ, sẽ còn tự mình mệnh lệnh tất cả thánh địa phối hợp chúng ta lùng bắt. Nhất là người canh giữ, hắn là thánh linh cảnh, chỉ cần tự mình lùng bắt, Khương Nghị liền chạy không được. Lãnh Thanh Phong nhíu mày suy tính một lát, các ngươi tiếp tục lùng bắt, tận khả năng ngăn chặn Khương Nghị. Nhớ kỹ, nếu quả thật có thể ngăn chặn, bắt sống, giấu đi, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Đường Nguyên Cực thấp giọng nói, ta minh bạch ý của ngài. Nơi này giao cho ta. Ta nhất định đem hết khả năng. Lãnh Thanh Phong lập tức thoát ly đội ngũ, chạy tới Tử Vi Thánh Địa. Đường Nguyên Cực bọn người mang theo trưởng lão cấp tốc xuôi nam, lao nhanh thú triều dần dần đạt được khống chế, thay đổi phương hướng oanh oanh liệt liệt xuôi nam lùng bắt. Khương Nghị dùng ti tiện thủ đoạn, dẫn dụ Lãnh Văn Thanh rời đi thánh địa, dục hành bất quý. Bị ta thánh địa tộc nhân phát hiện về sau, cuồng nộ giết người, cưỡng ép Văn Thanh chạy trốn. Lãnh Thanh Phong trở lại thánh địa, trước tiên liền tuyên cáo Khương Nghị tội ác, cũng lập tức đã dẫn phát tất cả thánh địa phẫn nộ thảo phạt. Hèn hạ vô sỉ đồ vật, lừa gạt người nghiện sao? Hắn chẳng lẽ coi là Lãnh Văn Thanh cùng tiểu gia là giống nhau sao? Quá ghê tởm, quá làm càn, vậy mà chạy đến thánh địa bắt người. Tại Thương Huyền Thánh Địa tề tụ trên thịnh hội, bắt đi tương lai Tổ Sơn người canh giữ, cái này rõ ràng chính là tại nhục nhã chúng ta. Không thể tha thứ, nhất định phải nghiêm trị. Bắt trở lại, thẩm phán hắn. Không cần thông chi xí thiên giới, trực tiếp xử tử. Quân tinh xúc động phẫn nộ, bầu không khí sao động. Vô hồi thánh chủ, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Đại diện thánh chủ Tô Thiên Sóc nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh vô hồi thánh chủ, hắn tin tưởng Khương Nghị không đến mức đói khát đến loại trình độ này, nhưng Khương Nghị cuốn đi Lãnh Văn Thanh sợ là sự thật. Ta cùng Khương Nghị còn có quan hệ sao? Ta là Nam Bộ Tôn Chủ, hắn là Xí Thiên Giới trưởng lão, ta chỉ là tiện đường dẫn hắn tới mà thôi, chuyện của hắn, không liên quan gì tới ta. Vô hồi thánh chủ một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn là không chút nào muốn làm thái độ. Tô Thiên Sóc gầm thầm lắc đầu. Loại này núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc năng lực thật sự là để cho người ta bội phục. Vô hồi thánh chủ, ngươi có phải hay không cùng Khương Nghị thông đồng tốt? Thiên Lân thánh chủ đột nhiên đem mục tiêu nhắm ngay vô hồi thánh chủ. Tất cả thánh chủ đồng loạt nhìn về phía nàng, ánh mắt lăng lệ, mang theo chất vấn. Lao đầu nhi, ngươi là Bắc Bộ tôn chủ, danh chấn một phương đại nhân vật, cũng bởi vì Khương Nghị trước đó đã thương ngươi mấy cái đệ tử, biến thành chó dại rồi. Còn dám sủa inh ỏi, đánh dụng răng chó của ngươi. Vô Hồi Thánh chủ mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt hàn quang chợt hiện, giống như là lãnh đao giống như quăng tới. Thiên Lân Thánh chủ giận dữ mắng mỏ, Khương Nghị chính là ngươi mang tới. Ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vô Hồi Thánh chủ quay đầu đối với sớm đã trở về Ngụy Thiên Thu nói, tìm cho ta cây côn, gián chắc điểm. Ngài muốn đánh chó. Vô Hồi Thánh chủ phương Bắc Thánh chủ bọn họ nhao nhao giận dữ mắng mỏ, chưa từng thấy dã man như thế người. Chừng cái gì mắt? Lộ ra các ngươi mắt to. Chừng hai ta mắt, ta liền có thể dọa sợ. Ngây thơ buồn cười. Một đám lao giả, hất lên nam nhân túi da treo chim, không có nam tử khí khái chỉ còn điệu dạng. Lao nương ta xấu hổ cho các ngươi làm bạn. Liên tiếp tranh chua đáp lễ, kích thích Bắc Bộ Thánh chủ mặt đỏ tới mang tai, cũng làm cho toàn trường đệ tử tinh anh trợn mắt hốt mồm. Các ngươi lớn tuổi, trí nhớ hạ xuống, ta có thể hiểu được, lại cho các ngươi giải thích một lần. Khương Nghị cùng ta Vô Hồi Thánh địa, đã sớm không có chút nào quan hệ, ta dẫn hắn tới chỉ là tiện đường. Vô Hồi Thánh chủ nhìn chung quanh toàn trường, thần sắc lạnh lẽo, cường thế tư thái giống như là tại hỏi ý kiến một đám tiểu bối, còn có không có nghe rõ sao. Tất cả thánh địa thánh chủ bị nàng ép ánh mắt trốn tránh, không dám đụng nhau. Vô Hồi Thánh chủ, người quá phách lối. Có tuổi trẻ khí thịnh đệ tử nhịn không được, cao giọng giận dữ mắng mỏ, nơi này đứng đây tất cả đều là thánh địa thánh chủ, ngươi có tư cách gì tài trí hơn người. Tất cả thánh địa đệ tử cũng nhao nhao đối mặt, cũng chờ lấy cùng Vô Hồi Thánh chủ giằng co. Nhưng mà, bọn hắn lại bị không nhìn. Vô Hồi Thánh chủ ánh mắt đều không có hướng nơi đó lướt qua thoáng nhìn, chớ nói chi là để ý tới. Làm nhục như vậy, để bọn hắn giận không kèm được, khí thế hung hăng hướng về phía trước bước mấy bước. Giết! Vô Hồi Thánh chủ đột nhiên một tiếng thét ra lệnh. Ngụy Thiên Thu bọn người sát na bạo khởi, thẳng đến đám kia thánh địa đệ tử. Đang muốn rằng có các đệ tử thốt nhiên biến sắc, lộn nhào trốn đến tất cả thánh chủ túc lao sau lưng. Dừng tay. Các ngươi muốn tàn sát thánh địa đệ tử sao? Thánh chủ các túc lao đồng loạt tiến về phía trước một bước. Vô Hồi Thánh chủ thần sắc lạnh lẽo, đe dọa nhìn những cái kia thánh chủ, ta chẳng cần biết bọn họ là ai, thân phận gì, cái gì thiên phú, chỉ cần ta cảm nhận được uy hiếp, liền muốn phản kích. Sự phản kích của ta, chính là giết. Không muốn bên cạnh mình nhiều bộ thi thể, liền cho ta thành thành thật thật xem trọng chính mình chó. Nếu ai không phục, ta tự tay dạy hắn cái gì gọi là chịu phục. Chương 1002, Thổ Sơn Giáng Lâm. Lãnh Thanh Phong tự mình nhắc nhở, Vô Hồi Thánh chủ, có chừng có mực, mọi người cùng là thánh chủ, phải gìn giữ tôn trọng. Vô Hồi Thánh chủ cười lạnh, tôn trọng. Ta còn thực sự xem thường những lao giả này, thiên hạ thánh địa còn có mấy cái lo liệu sơ tâm. Còn có mấy cái chân chính nguyện ý thủ hộ thương sinh. Có Đông Bộ Thánh chủ quát tháo, Vô Hồi Thánh chủ, lời này của ngươi quá mức, chúng ta tất cả thánh chủ đều lo liệu lấy sơ tâm, không cần bởi vì Ly Hỏa Thánh chủ tội nghiệt, liền chất vấn khắp thiên hạ. Bên cạnh ta có người, có thể nhìn trộm lòng người. Ta không để ý đem hắn cấp cho Tổ Sơn, xin mời Tổ Sơn đối với Thương Huyền tất cả thánh chủ tới một cái nhìn trộm. Có đức hạnh, lưu lại tiếp tục làm thánh chủ. Không có đức hạnh, sớm làm nhường hiền. Vô Hồi Thánh chủ lần nữa khiêu khích toàn trường, dám sao? Đủ rồi. Đủ. Lãnh Thanh Phong giận dữ ngăn lại, nói, Khương Nghị tại dưới loại trường hợp này công nhiên bắt cóc Lãnh Văn Thanh, mạo phạm không chỉ là chúng ta Tử Vi Thánh địa, còn có Thương Huyền tất cả thánh địa. Ta không muốn cầu các ngươi phối hợp lùng bắt, chỉ hy vọng các ngươi có thể lưu tại chỗ ở của mình, kiên nhẫn chờ đợi tin tức, không cần thêm phiền phức. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Vô Hồi Thánh chủ rất tức thời cho cái mặt mũi. Không cần. Lãnh Thanh Phong quả quyết cự tuyệt, xin ngươi giúp một tay. Ta điên lương. Ta không ngoài định mức thu phí. Ta, không cần. Chúc các ngươi may mắn. Vô Hồi Thánh chủ mang theo Nam Bộ Thánh địa rời đi. Diêu Chính Lâm lắc đầu nói nhỏ, thật là một cái nhanh nhẹn dũng manh nữ nhân. Vạn Sơ Thánh chủ Diêu Hồng Cử nói, nàng cũng không chỉ là nhanh nhẹn dũng mãnh, càng khôn khéo cay độc. Ngươi xem một chút Nam Bộ mấy cái kia Thánh địa, bị nàng thuần ngoan ngoãn. Bọn hắn mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào. Chí ít công chúng trường hợp cũng không dám có bất kỳ ngẫu nghịch. Ngài cảm giác Khương Nghị tại sao muốn bắt đi Lãnh Văn Thành? Khẳng định không phải muốn mưu đồ bất chính. Hắn có thể lăn lộn đến Thiên Kiêu bảng, không thể nào là một cái người lô mãng. Hẳn là cùng Lãnh Văn Thành truyền thừa có quan hệ, nhưng về phần Khương Nghị tại sao muốn bắt nàng, cái này nghĩ không ra. Tổ Sơn sứ giả mấy ngày nay hẳn là sắp đến, nếu như đến lúc đó còn bắt không được Khương Nghị, bọn hắn có thể hay không hạ lệnh chúng ta phối hợp lùng bắt. Có khả năng làm như thế. Nhưng càng có thể chính là trực tiếp tiếp xí thiên giới, để nơi đó ra mặt khiến cho Khương Nghị giao ra Lãnh Văn Thành. Tổ Sơn vị trí quá cao, hình tượng quá đặc thù, bọn hắn làm việc nhất định phải thận trọng, không thể có mảy may lỗ mãng. Khương Nghị nếu mạo hiểm bắt đi Lanh Văn Thành, hẳn là làm xong quyết định. Hắn chưa chắc sẽ để lại người sống. Diêu Chính Lâm yên lặng chờ mong, nếu như Khương Nghị thật có thể xử tử Lanh Văn Thành, với hắn mà nói tương đương với nhất cử lưỡng tiện. Giết Lanh Văn Thành, Khương Nghị khẳng định đánh đổi mạng sống đại giới, hắn cũng liền không cần tại cảnh giác Khương Nghị tại Thiên Kiêu bảng bên trên siêu việt hắn. Mà Lanh Văn Thanh chết rồi, là hắn có thể chính thức xác định là Tổ Sơn người canh giữ. Bằng vào Tổ Sơn tên, hắn trên Thiên Kiêu bảng địa vị liền có thể lại tiến mấy cái bài vị, thậm chí là 10 cái bài vị. Sáng ngày thứ hai, Thái Huyền, Hạo Thương hai đại thánh địa lần lượt đến. Tử Vi thánh địa vẫn là không có phát hiện Khương Nghị tung tích. Kim Viêm thánh tượng tiếp tục khống chế thú triều trong rừng rậm lùng bắt, Đường Nguyên Cực các loại túc lao dẫn đội xuôi nam, chặn đường Khương Nghị. Ngày thứ ba buổi sáng, Tổ Sơn người canh giữ Diêu Khải Minh rốt cục giáng lâm Tử Vi thánh địa, tùy hành còn có Tổ Sơn rất nhiều ẩn thế lão giả. Các nơi thánh chủ bọn họ đều mang đệ tử cung kính nên đón, dâng lên chúc phúc. Các đệ tử đều hiếu kỳ càng kính ý nhìn xem như thần linh giáng lâm cường đại nam nhân. Diêu Khải Minh thánh quang vần quanh, uy thế thịnh long, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn trấn thủ Tổ Sơn, phụ trách duy trì thánh địa danh uy, cũng tự nhiên mà vậy nhận lấy thương sinh chúc phúc. Loại năng lượng này nhìn rất phiêu miểu, nhưng bởi vì Tổ Sơn tình huống đặc biệt, tạo thành thực chất năng lượng, trợ giúp Diêu Khải Minh tu luyện. Lãnh Thanh Phong trước tiên thông báo Khương Nghị việc ác, cao giọng tình nguyện, xin mời Tổ Sơn chiêu cáo thiên hạ, Khương Nghị mạo phạm thánh địa, như hại kế nhiệm người canh giữ, tội lỗi ngập trời, tội không thể tha. Khương Nghị vì sao bắt đi Lãnh Văn Thanh? Diêu Khải Minh thanh âm ù ù, phảng phất thật lớn thiên âm, quanh quần núi cao, cũng chấn động đám người thần hồn. Tổ Sơn các lao nhân đều trao đổi lấy ánh mắt, thần sắc nghiêm trọng, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Lãnh Văn Thanh là bọn hắn khổ sở đợi chờ vài vạn năm thiên tuyển chi tử, càng liên lụy đến phủ bùi bí mật. Bọn hắn không chỉ có muốn bồi dưỡng Lãnh Văn Thanh, kích phát lực lượng thần bí kia, càng phải mượn nhờ Lãnh Văn Thanh, tập kết Thương Huyền, thậm chí đại lục khác thánh địa lực lượng. Thế nhưng là, bị bắt đi rồi. Trong Tử Vi thánh địa bị bắt đi rồi. Lãnh Thanh Phong vậy mà lại phạm ngây thơ như vậy sai lầm. Chúng ta tạm thời còn không biết, chỉ biết là Khương Nghị đem Lãnh Văn Thanh dẫn ra ngoài, làm chúng ta phát hiện, đuổi theo ra đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy Khương Nghị ý đồ bất chính. Lãnh Thanh Phong tại Diêu Khải Minh sáng tỏ ánh mắt nhìn soi mói toát ra mồ hôi lạnh, cặp mắt kia giống như có thể trực tiếp nhìn thấu nội tâm của hắn. Khương Nghị vì sao sự tình đến Tử Vi thánh địa? Diêu Khải Minh lù lù như núi, trang nghiêm túc mục, mang cho tất cả mọi người cường đại áp bách. Đại biểu sĩ thiên giới, cùng Tử Vi thánh địa hòa giải. Ngươi vì sao lưu hắn lại? Ta là rất nhiều thánh địa đệ tử muốn lĩnh giáo Khương Nghị thực lực, cho nên ta liền. Lãnh Thanh Phong đang muốn nếm thử giải thích, vô hồi thánh chủ đi đến phía trước, đưa lên một cái cẩm nang. Đây là cái gì? Diêu Khải Minh nhìn thấy vô hồi thánh chủ liền khẽ nhíu mày, đau đầu. Khương Nghị lưu lại. Vô hồi thánh chủ lui về. Khương Nghị lưu lại. Lãnh Thanh Phong bọn người đồng loạt nhìn về phía vô hồi thánh chủ. Diêu Khải Minh nhìn một chút vô hồi thánh chủ, mới giải khai cẩm nang, bên trong là cái vải, trên đó viết 10 cái chữ nhỏ, vĩnh hằng lục đạo, thương sinh tạo hóa, hiện về ta Khương Nghị. Diêu Khải Minh thần sắc run lên. Vĩnh hằng lục đạo, thương sinh tạo hóa. Khương Nghị làm sao lại biết cái này? Về hắn sở hữu. Hắn chẳng lẽ muốn cướp đoạt Lãnh Văn Thanh truyền thừa? Khương Nghị trước khi đi, còn nói qua cái gì? Diêu Khải Minh đem vải giao cho lão nhân bên cạnh bọn họ. Đông đảo lão nhân nhìn thấy vải trước tiên cũng đều là đổi sắc mặt. Chuyện bí ẩn như vậy, Khương Nghị làm sao lại biết? Ném tới trong phòng ta liền đi, chỉ nói giao cho ngươi. Không có lại nói khác. Chúng ta không quen, không tiện nhiều lời. Các ngươi không quen. Trước kia quen qua, về sau lệnh. Lãnh Thanh Phong sốt ruột, phía trên viết cái gì? Diêu Khải Minh không để ý đến, mà là mang theo Tổ Sơn các trưởng lão đi đến bên cạnh, các ngươi thấy thế nào? Một đám trưởng lão trao đổi bên dưới ánh mắt. Chúng ta chưa thấy qua Khương Nghị, nhưng từ hắn đã làm sự tình đến xem, hắn phong cách hành sự lại rất mạnh mục đích tính. Cho nên, hắn đến Tử Vi Thánh Địa rất có thể chính là đến bắt Lãnh Văn Thanh, cũng biết Lãnh Văn Thanh truyền thừa. Hắn nghe được tin tức liền biết Lãnh Văn Thanh có truyền thừa, chắc hẳn xác thực hiểu rõ Vĩnh Hằng Lục Đạo. Chúng ta một mực hoài nghi Khương Nghị có đặc thù nào đó thân phận, nếu không không có khả năng phách lối như vậy, như thế. Cựu thị hoàng tộc. Khương Nghị lần bắt đi Lãnh Văn Thanh, không ở ngoài lại hai loại khả năng tính. Đầu tiên là sớm tiêu trừ uy hiếp, để tránh thánh địa cùng hắn là địch. Thứ hai là cướp đoạt thương sinh tạo hóa, tự mình khống chế. Thương sinh tạo hóa đến cùng có thể hay không chuyển gì, chúng ta còn không biết. Cho nên, ta đề nghị trước bắt lấy Khương Nghị, kỹ càng kiểm tra. Ta cũng đề nghị trước bắt Khương Nghị. Nếu như hắn không có đạt được truyền thừa, lại giết Lãnh Văn Thanh, hắn chính là hủy chúng ta khổ sở đợi chờ mấy vạn năm thiên tuyển chi tử, chúng ta nhất định phải cho Thương Huyền Thánh Địa một cái công đạo. Nếu như Khương Nghị đạt được truyền thừa, Tổ Sơn các trưởng lao nói nói, lông mày đều nhíu lại. Nếu như Khương Nghị thật đạt được truyền thừa, bọn hắn nên làm như thế nào? Thương sinh tạo hóa đối với bọn hắn tới nói quá trọng yếu, không chỉ là khống chế Thương Huyền khí vận, còn có Cửu Châu thập tam hải tất cả khí vận, càng có thể làm cho thiên hạ thánh địa toàn diện liên hợp. Thế nhưng là Khương Nghị người này phong cách hành sự, giống như cùng bọn hắn thánh địa không hợp nhau. Diêu Khải Minh nói, tìm được trước Khương Nghị, nhìn tình huống mới quyết định. Tổ Sơn các trưởng lão đồng ý, chúng ta bái phỏng xí thiên giới, cùng Khương Nghị gặp mặt nói chuyện. Diêu Khải Minh đạt được toàn thể trưởng lão duy trì về sau, đối với tất cả thánh chủ nói, các ngươi tạm thời trở về, chờ tin tức. Chờ tin tức. Tất cả thánh chủ hai mặt nhìn nhau, chờ tin tức gì, Khương Nghị đến cùng cho Tổ Sơn lưu lại lời gì. Diêu Khải Minh đối với Lãnh Thanh Phong nói, Lãnh Thánh Chủ, xin mời rút về lùng bắt đội ngũ, chúng ta Tổ Sơn sẽ đích thân xử lý chuyện này. Chúng ta muốn đích thân bắt Khương Nghị, không làm phiền Tổ Sơn xuất thủ. Lãnh Thanh Phong thần sắc ngưng trọng, có loại thật không tốt dự cảm. Đối với Lãnh Văn Thanh sự tình, chúng ta thâm biểu tiếc nuối, nhưng xin mời Thánh Chủ lấy đại cục làm trọng. Đại cục? Cái gì đại cục? Chờ chúng ta tìm tới Khương Nghị, sẽ cho Tử Vi Thánh Địa, cho Thương Huyền tất cả Thánh Địa một cái công đạo. Trước đó nếu có ai một mình xuất thủ, Tổ Sơn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đối với chuyện này, xin mời các vị Thánh Chủ không cần chất vấn Tổ Sơn quyết tâm. Diêu Khải Minh sáng tỏ ánh mắt đảo qua tất cả Thánh Chủ, trên người Lãnh Thanh Phong dừng lại thêm một lát, trong ánh mắt có nhiều cảnh cáo, lúc này mới mang theo Tổ Sơn các trưởng lao rời đi. Chương 1003, Thượng Thương Cổ Thành Tường, 1. Vô hồi Thánh Chủ, Khương Nghị cho Tổ Sơn lưu lại lời gì? Thiên Lân Thánh Chủ lập tức truy vấn Vô hồi Thánh Chủ. Ta đã liên tục cường điệu, ta cùng Khương Nghị không quen. Không quen. Không quen. Ngươi tổng đuổi theo ta hỏi là có ý gì? Muốn bắt chuyện sao? Người cái lao giả xấu xa, đều tuyệt tinh còn không thành thật. Vô hồi thánh chủ không chút khách khí một tiếng đáp lễ, trấn trụ toàn trường thánh chủ. Ngay cả Tô Thiên Sóc đều bị sặc đến thẳng ho khan. Ngươi. Ngươi Thiên Lân thánh chủ kém chút ngất đi. Bản thánh chủ sắc đẹp há lại như ngươi loại này lao giả có thể thèm nhỏ dãi. Đem ngươi ý nghĩ xấu xa cho ta nghẹn trở về. Còn dám mù thông đồng, đánh ngươi. Vô hồi thánh chủ giơ tay lên một cái, thật đúng là bày ra cái quất người tư thế, sau đó mang theo Nam Bộ thánh địa rời đi nơi này. Hồn Thiên thánh chủ, Linh Kiếp thánh chủ, cố ý chậm mấy bước, thoáng kéo dài khoảng cách, cho người khác biểu hiện ra bọn hắn không phải quá quen. Nhưng là, bọn hắn lại sợ vô hồi thánh chủ phát hiện mục đích của bọn hắn mà giáo huấn bọn hắn, cho nên, khoảng cách không có kéo ra quá xa. Loại này xoắn suýt lại bàng hoàng tư thái, nhìn Tô Thiên Sóc các loại tôn chủ lắc đầu lại bội phục. Có thể đem liên minh thuần hóa thành dạng này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Khá lắm tinh minh nữ nhân. Diêu Chính Lâm nhìn thấy không chỉ là nhanh nhẹn dũng mãnh, mà là vô hồi thánh chủ hời hợt liền hóa giải chính mình nguy cơ. Nếu quả thật muốn giải thích, sẽ chỉ càng lún càng sâu, lọt vào tất cả thánh chủ vây công. Nàng lại dùng nhanh nhẹn dũng mãnh phản kích rời đi các phương lực chú ý, còn thoát khỏi các phương đối với nàng truy vấn. Nữ nhân này a, thật không dễ chọc. Diêu Hồng Cử tại lúc trước vô hồi thánh chủ kéo lấy Ly Hỏa thánh chủ đại náo Tổ Sơn thời điểm liền đã linh giao qua. Khương Nghị cho Tổ Sơn lưu lại cái gì? Diêu Chính Lâm lưu ý lấy nơi xa Lãnh Thanh Phong âm tình biến hóa sắc mặt. Diêu Hồng Cử lắc đầu nói, hẳn là Khương Nghị bắt đi Lãnh Văn Thanh lực lượng. Tổ Sơn giống như muốn thỏa hiệp. Lãnh Thanh Phong tâm tình rất tồi tệ, đều không có tâm tình tiễn biệt tất cả thánh chủ. Hắn đã đoán được Khương Nghị lưu lại không ở ngoài chính là ta cướp đi truyền thừa, các ngươi không có khả năng giết ta, muốn cung phụng ta loại hình. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Tổ Sơn chấn thủ tỉnh táo xuống tới, không còn truy sát, mà là đến xí thiên giới đàm phán. Nếu như Khương Nghị thật thành công, Tổ Sơn rất có thể sẽ bảo toàn Khương Nghị, thậm chí ủng hộ Khương Nghị. Nếu như Khương Nghị không thành công, Tổ Sơn cũng sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn có truyền thừa, giống như Lãnh Văn Thanh. Tổ Sơn sẽ nghĩ biện pháp điều hòa hai người quan hệ, cộng đồng mang về Tổ Sơn. Không thể để cho Khương Nghị trở về tới Xí Thiên Giới. Lãnh Thanh Phong quyết định, nhất định phải tại Khương Nghị trở về Xí Thiên Giới trước đó ngăn chặn hắn. Thế nhưng là, từ nơi này đến Xí Thiên Giới phải kể tới 10 vạn dặm, mênh mông đại địa, Khương Nghị có thể lựa chọn các loại lộ tuyến rời đi, làm như thế nào ngăn chặn hắn. Lãnh Thanh Phong lo lắng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến cái thế lực, nhân gian ngục. Lãnh Thanh Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, cao ngạo thánh địa sao có thể cùng Hắc Ám sát thủ hợp tác. Đây chính là vấn đề nguyên tắc. Nếu như bị người ta biết, rất có thể dẫn phát Tử Vi thánh địa tín ngưỡng nguy cơ. Mà lại, nhân gian ngục không phải loại lương thiện, rất có thể tại về sau bắt lấy cái này hắc ám giao dịch lại trên bọn họ Tử Vi Thánh Địa. Lãnh Thanh Phong lại bắt đầu nghĩ biện pháp, thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, duy nhất có năng lực ngăn lại Khương Nghị chỉ có Nhân Gian Ngục. Ta không cần thiết trực tiếp cùng bọn hắn liên hệ. Chỉ cần đem Khương Nghị tin tức thả ra, Nhân Gian Ngục liền sẽ giống ngửi được mùi máu tươi đàn sói. Chờ bọn hắn bắt được Khương Nghị, tự nhiên là sẽ xử tử. Mà Văn Thanh, bọn hắn khẳng định hảo hảo mà hầu hạ, xem như kết giao lễ vật, chủ động đưa tới. Cứ như vậy, Khương Nghị chết, Văn Thanh sống, ta còn không cần mạo hiểm. Lãnh Thanh Phong làm quyết định, lập tức sắp xếp người đuổi theo đường nguyên cực bọn hắn, để bọn hắn tuân theo Tổ Sơn mệnh lệnh rút về đến, sau đó bí mật giải tin tức. Thượng Thương Cổ Thành, Ngọc Tỷ Truyền Quốc bởi vì thức tỉnh sinh ra ảo ảnh chỉ là kéo dài rất thời gian ngắn, lại đánh thức yên lặng Thượng Thương Cổ Thành. Rất nhiều mai táng bí mật đều bởi vì cỗ này dị thường mãnh liệt khí vận ba động mà thức tỉnh, sinh ra khác biệt trình độ dung chuyển. Biến mất vô tận tuế nguyệt Thượng Thương Cổ Thành tường cũng tái hiện nhân gian, chiều dài kéo dài hơn 6000 dặm, thủ vệ cổ thành. Thượng Thương Cổ Thành có dị động. Cổ thành tường tái hiện nhân gian. Cái này hai đầu tin tức tại trung vực đại địa cấp tốc khuếch tán. Mặc dù không có nói cái gì dị động, nhưng chỉ là Thượng Thương Cổ Thành bốn chữ, cũng đủ để kích thích lên vô số cường tông đại phái kích tỉnh. Ai cũng biết nơi đó phong tồn lấy rất nhiều cổ lão bí mật, cũng đều biết nơi đó chôn giấu lấy thần linh. Từ xưa đến nay, nên khai quật đều bị khám phá, không có bị khai quật nói rõ càng thần bí càng cường đại mai táng càng sâu. Đột nhiên xuất hiện dị động, còn đánh thức chưa từng xuất hiện qua cổ thành tường, mang ý nghĩa có tuyệt thế bảo tàng sắp xuất thế. Nếu như có thể đạt được một hai cái cơ duyên, tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh. Lại nghĩ tới trước đó đột nhiên xuất hiện quét sạch mấy vạn dặm thần bí mê ảnh, càng là gây nên mọi người vô hạn mơ màng cùng suy đoán. Trong lúc nhất thời, trung vực đại địa lâm vào hiếm thấy bạo động. Tin tức mỗi lan tràn đến một chỗ, liền nhấc lên vô tận thủy triều, hàng ngàn hàng vạn cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới Thượng Thương Cổ Thành. Khi tin tức xông ra trung vực đại địa, chuyển hướng chung quanh khu vực thời điểm, nơi đó thế lực đồng dạng bắt đầu sao động. Rất có diễn biến thành một trận Thương Huyền Quần Hùng thịnh hội xu thế. Nhưng mà, các phương cường giả liên tục không ngừng đến Thượng Thương Cổ Thành, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua tường thành, đều bị vô tình chặn đường tại bên ngoài. Nó không chỉ có nguy nga cao ngất, còn phi thường cứng rắn. Một chiếc tàu thủy mở ra không gian, tạo nên tầng tầng gợn sóng, xuất hiện tại Thượng Thương Cổ Thành phụ cận bầu trời. Đón gió pháp phối Cửu Thiên Thần Giáo bốn chữ lớn, kinh động lấy phía dưới tụ tập biển người, cũng kinh sợ thối lui lấy bầu trời cường tộc. Phía trước chính là Thượng Thương Cổ Thành. Một cái hùng tráng nam tử đi đến đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa rừng rậm. Hoa a, thật là đồ sộ a, Lan Nguyệt Đảo lấy lan can, gương mặt xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ nhìn qua phía trước nguy nga tường thành. Tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên 3 vạn mét, cao vút trong mây, phảng phất cùng bầu trời đụng nhau. Bất luận kẻ nào đứng tại trước mặt đều có thể thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Từng luồng mênh mông lại hùng hậu khí tức tràn ngập thiên địa, giống như là tuyệt đối cái thác nước, liên miên bất tuyệt lao nhanh rơi xuống. Vô luận là nhân tộc hay là mãnh thú, đều từ trong lòng bắt đầu sinh ra kính sợ. Bong thuyền, nam tử nhìn lên tường thành, Thượng Thương Cổ Thành tại thời đại viễn cổ liền đã bị mai táng, ngay cả một tòa cung điện, một chỗ phong ốc, một cục gạch cũng không tìm tới, không muốn bây giờ bị đánh thức. Là mai táng tuế nguyệt quá lâu, tạo thành giam cầm lực lượng yếu bớt, hay là có cái gì năng lượng đánh thức bọn chúng, hay là cả hai đều có. Thượng Thương Cổ Thành nghe nói là nhân tộc các vị tổ tiên khai sáng lần thứ nhất thành lớn. Một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử đi vào bong thuyền, tóc dài như thác nước, da thịt trắng non như ngọc, cao gầy dáng người yêu kiều thức tha, nàng giống như là trong sương mù nở rộ đóa hoa, đẹp không sao tả xiết. Chính là Lan Nặc. Lan Nặc muội muội nói không sai. Nơi này đúng là nhân tộc khai sáng tòa thành thứ nhất. Nam tử nhìn xem Lan Nặc, không che giấu chút nào trong ánh mắt ái mộ chi tình. Nhân tộc ban đầu chính là yêu ma đồ ăn, sinh ra chính là bị bắt ăn. Thẳng đến về sau, nhân tộc tiên tổ bắt đầu học tập yêu ma phương pháp tu luyện, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, đã thức tỉnh nhân thể bảo tàng, mới dần dần có cùng yêu ma chống lại thực lực. Lại về sau, mấy vị nhân tộc tiên tổ bí mật hội minh, tập kết lúc ấy mạnh nhất bộ lạc, tổ kiến nhân tộc liên minh, kiến tạo Thượng Thương chi thành. Mới có nơi sống yên ổn. Thượng Thương Cổ Thành nghe nói tồn tại mấy chục vạn năm, thủy chung là nhân tộc mạnh nhất pháo đài, chịu đựng vô số ác chiến. Trong lịch sử rất nhiều hành động một thời đại nhân tộc lãnh tụ, cũng đều là sinh ra tại Thượng Thương Cổ Thành. Nhưng là không biết ở thời đại nào, tượng trưng cho nhân tộc tinh thần đồ đằng Thượng Thương Cổ Thành ầm vang sụp đổ, triệt để mai táng tại trong phế tích. Hậu thế con dân bắt đầu còn đối với nơi đó có kính sợ, không người nào dám bước chân. Cũng không có qua bao lâu, Thượng Thương Cổ Thành liền thành khắp thiên hạ lớn nhất bảo khố, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc đều chen chúc mà tới, tìm kiếm mai táng cung điện, đào móc thần cốt, bảo khí, thẳng đến đào sạch sẽ. Chí ít mặt ngoài là sạch sẽ. Trên thực tế hay là luôn có người có thể tại một thời đại nào đó, tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một chút bảo bối, tỉ như Linh Lung Tâm. Linh Lung Tâm lại là cái gì? Lan Giận Hầu ở Lan Nặc bên người, đối với cái này ngấp nghé muội muội của hắn nam nhân rất cảnh giác. Vạn năm trước xuất hiện, nghe nói là đế tâm. Đế tâm. Lan Nặc đều rất là động dung. Chương 1004, Thượng Thương Cổ Thành Tường, 2. Đế tâm, đế quân trái tim. Năm đó tin tức vừa ra, oanh động thiên hạ, các châu cường tộc tràn vào Thương Huyền. Bất quá. Bất quá cái gì? Linh Lung Tâm biến mất. Là biến mất, vẫn là bị người cướp đi. Là biến mất. Linh Lung Tâm tranh đoạt kéo dài 37 năm, bị tác động đến diệt môn thế lực nhiều vô số kể, bao quát 2 cái hoàng đạo, 7 cái hoàng tộc. Lại về sau, nó rơi xuống một cái luyện binh sư trong tay. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, lại đem Linh Lung Tâm phá giải, tạo thành 100 cái giống nhau như lúc, ngay cả khí tức đều hoàn toàn giống nhau Linh Lung Tâm, vậy hướng về phía Cửu Châu Thập Tam Hải. Hắn còn lớn tiếng, 100 cái Linh Lung Tâm bên trong 99 cái đều có đế huyết, chỉ có một cái phong tồn lấy đế tâm chân chính đế nguyên huyết hải. Từ đó về sau, khắp thiên hạ nhấc lên tìm kiếm Linh Lung Tâm thủy triều, mỗi lần phát hiện đều sẽ gây nên điên cuồng tranh đoạt, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có tìm tới chân chính cái kia. Mà lại về sau có chút thất đức luyện binh sư, trắng trợn mô phỏng Linh Lung Tâm lừa gạt tiền lừa gạt chú ý bán giá cao, trước sau trong hơn 10 năm nói ít đều tạo mấy vạn cái. Từ từ, ngay cả hoàng đạo đều mất kiên trì. Chân chính Linh Lung Tâm cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi biến mất. Lan Nặc truy vấn, Linh Lung Tâm có thể hay không đã bị thế lực nào đó đạt được rồi. Đúng là có loại khả năng kia. Nam tử gọi Lan Đạo, là cửu thiên thần giáo Lan Thị phe phái tại Lan Nặc đi ra trước đó toàn lực bồi dưỡng mạnh nhất truyền nhân. Tại nhìn thấy Lan Nặc đằng sau, càng là triển khai điên cuồng truy cầu. Lan Thị phe phái cũng ủng hộ hắn truy cầu, vô luận là từ khí chất hay là màu tím, Lan Nặc đều xứng với bọn hắn Lan Đạo. Mà Lan Đạo cùng Lan Nặc kết hợp, càng có khả năng sinh ra mới thiên văn, lớn mạnh Lan Thị phe phái. Linh Lung Tâm. Đế tâm Lan Nặc yên lặng nỉ non, vô hạn hướng tới. Nếu như có thể đạt được, chẳng phải là liền có thể đạt được đế nguyên huyết hải. Dù là lại phế linh văn cũng có thể nghịch thiên trường thành, chạm đến thần linh cảnh giới. Lan Đạo lưu ý đến Lan Nặc thần sắc, cười nói, Linh Lung Tâm đã là trong truyền thuyết đồ vật, coi như thật còn lưu lạc ở bên ngoài, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đừng hy vọng xa vời. Bất quá Lan Nặc muội muội là chúng ta Lan thị gia tộc hy vọng, Lan gia thậm chí thần giáo đều sẽ dốc sức bồi dưỡng, đồ tốt không thiếu được. Thượng Thương Cổ Thành ngoại ý muốn thức tỉnh, rất có thể là trọng bảo sắp xuất thế. Lan Nặc nhìn xem nguy nga tường thành, đột nhiên đối với Thượng Thương Cổ Thành có mới chờ mong. Chỉ cần bảo bối xuất thế, liền sẽ thuộc về chúng ta. Lan Đạo có chút ngẩng đầu, đối với Thượng Thương Cổ Thành bảo vật tình thế bắt buộc. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, nếu gặp, chính là Thượng Thương chiếu cố, nhất định phải cầm xuống. Lan Giận thúc giục nói, Đông Hoàng phe phái người cũng sắp đến, chúng ta mau chóng đi vào. Cự Luân dâng lên ngập trời quan mang, mở ra hư không, phóng tới tầng mây, muốn vượt qua tường thành. Nhưng mà, chuyện thần kỳ phát sinh. Cự Luân vô luận như thế nào xông lên phía trên, đều không nhìn thấy đầu tường. 3 vạn mét, 5 vạn mét, thậm chí 10 vạn mét. Càng là đi lên, đến từ thượng giới áp lực càng lớn, Cự Luân tốc độ càng chậm, cũng càng gian nan. Chuyện gì xảy ra? Lan Đạo đám người biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Cự Luân bên trong chấn giữ thần giáo các trưởng lão lần lượt đi tới, tường thành tại sinh trưởng. Hay là một loại nào đó huyết trận? Lên. Một vị trưởng lão tế lên bảo luân màu đen, đón gió căng phồng lên, gào thét xoay tròn, giống như là tòa huyền thiết vẫn thạch giống như đánh tới tường thành. Ầm ầm. Một cỗ hoang cổ chi khí mãnh liệt mà ra, che mất va chạm bảo luân màu đen. Bảo luân giống như là hãm sâu đến lúc đó trống không trong vũng bùn, cấp tốc cảm đạm, hóa thành bụi, tiêu tán thiên cung. Thần giáo các trưởng lão hít vào khí lạnh, kinh sợ thối lui hai bước. Cự Luân oanh minh, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Cổ thành tường tại thời đại viễn cổ liền biến mất, lại còn có thể có như thế uy thế. Lan Đạo bọn hắn kinh hồn khó định, vừa mới đây chính là cao giai niết bàn cảnh một kích toàn lực a, vậy mà liền như thế tiêu tán. Một vị trưởng lão nói, đem tin tức đưa về thần giáo, xin mời thánh tôn giáng lâm. Phía dưới trong dãy núi, phương bắc tụ tập các cường giả nhao nhao nhìn ra xa bầu trời. Cửu Thiên thần giáo đâu? Làm sao biến mất, là tiến vào, vẫn là bị ngăn cản? Bọn hắn trước đó thử qua rất nhiều lần, vô luận là nhân tộc hay là mãnh cẩm, đều khó mà bay qua tường thành, Cửu Thiên thần giáo đâu? Có thể đi qua sao? Cửu Thiên thần giáo tại phương Bắc giáng lâm không lâu sau, một đạo kinh thế cầu vồng đến tường thành Nam Bộ. Hào quang màu vàng sáng lạn như kiêu dương, tràn ngập uy thế cuồng bạo. Lại là một đầu toàn thân kim hoàng bệ hẹ một cự thú, chiều cao hơn 200 mét, hùng tráng uy mãnh, nó diện mục dữ tợn, nộ nhãn miệng rộng, bén nhọn răng nanh nhìn thấy mà giật mình, hoàng kim đổ bê tông giống như thân thể giống như là tòa kim sơn. Chu Thiên Thần Điện. Mọi người nhao nhao kinh hô, đại lượng manh thú sợ hãi ẩn nút. Tại trung vực đại địa, người người đều biết bệ hẹ một cự thú uy danh, cũng đều biết bọn chúng thuộc về cao ngạo hoàng đạo, Chu Thiên Thần Điện. Cả người khoác trọng giáp nam tử khiêng kiếm bản rộng, ánh mắt bén nhọn giống như là đao khí dâng lên, ngóng nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga tường cao, thượng thương cổ thành, là ai đem ngươi đánh thức? Ta 7 năm trước tới đây chạm qua vật khí, kết quả không thu hoạch được gì, không nghĩ tới thượng thương cổ thành chính mình thức tỉnh. Một cái thanh tú nam tử khỏe miệng ôm lấy nhàn nhạt cười lạnh, ngắm nhìn khí thế bàng bạc tường thành. Hắn dáng dấp phi thường anh tuấn, da thịt trắng non như ngọc, thế nhưng là mặt mũi tràn đầy ngạo khí phá hủy chỉnh thể cảm giác. Trọng giáp thanh âm nam tử vang dội, khí thế bàng bạc, tin tức ngay tại gây nên oanh động, tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo cũng có thể giáng lâm, chúng ta mau chóng hành động. Chỉ cần chúng ta phát hiện ra trước bảo bối, liền không có người dám đoạt. Cả người tư thế uyển chuyển lãnh diễm nữ tử nhắc nhở bọn hắn, điện chủ nói thượng thương cổ thành dị tượng rất đặc biệt, có thể sẽ gây nên hiếm thấy náo động lớn, hắn đã hướng thiên khải chiến trường phát đi chiếu lệnh, đoán chừng không lâu sau đó sẽ có thánh vương dẫn người giáng lâm. Chúng ta chỉ là tiên phong. Sứ mệnh là điều tra nguyên nhân. Thanh tú nam tử anh tuấn cười nói, chúng ta đương nhiên là đến điều tra, nhưng đụng phải bảo bối, cũng không có không cầm đạo lý đi. Nữ tử nói, tận lực không cần cùng thế lực khác nổi xung đột, ta có dự cảm, bừng tỉnh thượng thương cổ thành bí mật, mới thật sự là bảo tàng. Giống. Hoàng kim bệ hẹ một khí thế cuồng bạo, tráng kiện tứ chi cuồng kích bầu trời, hóa thành kinh thế cầu vồng, trực tiếp đánh tới tường thành. Vang dội. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất. Dung động thiên khung hoang dã. Hoàng kim bệ hẹ một giống như là đụng phải một loại nào đó thần khí bên trên, toàn thân hải cốt run rẩy, suýt chút nữa thì vỡ nát. Nó khí huyết sôi trào, ngửa mặt tung bay, lại giống như là rơi vào thời gian vũng bùn, thân thể hùng tráng đang nhanh chóng suy yếu. Là lạ. Mau rời đi nơi này. Ba vị nam nữ kêu sợ hãi, bọn hắn phía sau cường giả đồng thời phóng thích cường đại uy thế, cùng dã phách chạm lấy chung quanh mê vụ. Hống hống hống hoàng kim bệ hẹ một kích phát huyết mạch uy thế. Quần quận kim quang quần quận không dứt, tráng kiện thân thể cuồng bạo trùng kích. Kịch liệt dây rùa, rung động trang diện, kinh động lấy phía dưới tụ tập các cường giả. Giống. Hoàng kim bệ hẹ một cuồng lực cuồn cuộn, diện mục dữ tợn, mạo hiểm tránh thoát giam cầm, thoát đi hơn vạn mét. Cứ như vậy ngắn ngủi giữa mấy hơi, nó vậy mà gầy hai vòng, từ xương cốt đến huyết nhục hiện ra suy yếu, to con thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Tương thành lại còn có thừa uy. Ba vị nam nữ kinh hồn khó định, nó đều mai táng đã bao nhiêu năm. Làm sao có thể còn có mạnh như vậy năng lượng? Giống. Hoàng kim bệ hẹ một vung vẩy cánh tay, kim sơn giống như thân thể hướng phía tường thành cuồng nộ gào thét, vừa mới một khắc này, nó cảm giác mình giống như là muốn chết rồi, mê quang bên trong giống như có vô số cường giả nhân tộc quan hồn tại chiều nó gầm thét. Các ngươi đều chẳng sống. Vậy mà không nhắc nhở chúng ta. Thanh tú nam tử anh Tuấn đột nhiên liếc nhìn nơi xa xem kịch đám người, hai mắt như điện, giận dữ thét ra lệnh, giết. Giống. Hoàng kim bệ hẹ một đống nhiên quay người, kim quang cuồn cuộn, xét qua trời cao, cuồng bạo đánh tới tòa núi cao kia. Ngoa tào, quản chúng ta chuyện gì? Trên núi dưới núi đám người quá sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn, lại đều chưa kịp. Hoàng kim bệ hẹ một va chạm núi cao, dẫn phát thảm liệt bạo tạc, 3.000 mét núi lớn dữ dội nổ nát vụn, loạn thạch xuyên không, bụi mù bốc lên, trên núi dưới núi đám người bị vô tình nổ nát vụn. Trung quanh cường tộc đám tán tu sợ hãi chạy trốn. Hoàng kim bệ hẹ một đạp tan phế tích. Phóng lên tận trời, trung điệp rơi xuống một đám người trước mặt, miệng rộng đại trường, phát ra thật lớn gào thét, răng nanh dữ tợn dài đến 30-50 mét, kinh hồn nhức phách. Tha mạng A. Chúng ta cũng là vừa tới, chúng ta thật là vừa tới. Một đám người sợ hãi quỳ xuống đất, thật sâu cúi đầu. Nói, tường thành thế nào? Thanh tú nam tử anh Tuấn biểu lộ không còn sót lại chút gì, mặt mũi tràn đầy sát khí. Chúng ta vừa tới, nghe người ta nói tường thành có thể vô hạn sinh trưởng. Mặc kệ ngươi bay cao bao nhiêu, cũng bay không đi qua. Rất nhiều người muốn phá tan tường thành, nhưng vô luận là vũ khí hay là võ pháp, đều không lay động được mảy may, có chút yêu thú cùng vũ khí còn bị mê quang bao phủ, biến thành bụi. Chương 1005, Thượng Thương Cổ Thành Tường, 3. Chu Thiên Thần Điện các cường giả nhao nhao nhìn ra xa tường thành, bay không đi qua, còn không lay động được. Tòa thành này tường trên mặt đất tầng mai táng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có năm đó uy thế? Thượng Thương Cổ Thành là nhân tộc đồ đằng pháo đài, chống cự yêu ma mấy chục và năm, chết tại bên ngoài tường thành yêu ma nhiều vô số kể, bên trong mai táng cường giả nhân tộc càng là vô số kể. Nếu như thượng thương cổ thành tường thành còn có năm đó uy thế, ai có thể phá vỡ hắn? Chẳng lẽ muốn xin mời Thánh Hoàng giáng lâm sao? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, biết thượng thương cổ thành thức tỉnh không tầm thường, nhưng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Hoàng Kim Bệ Hẹ một thú nhìn qua nguy nga tường thành, rất không cam tâm. Nó miệng rộng răng nanh, cùng dã gào thét, bốn cái bén nhọn móng vuốt mãnh liệt đánh ra, xôi trào kim quang phóng hướng thiên không. Thế nhưng là, mấy ngàn mét, 10 km, 3 vạn mét, 5 vạn mét. Bệ Hẹ một cự thú khiêng càng ngày càng nặng áp lực nặng nề, bay lên không 8 vạn mét. Lại nhìn tường thành, hay là nhìn không thấy bờ. Chu Thiên Thần Điện trọng giáp nam tử thần sắc ngưng trọng, đem tin tức huyết tán ra, xin mời các phương thánh linh giáng lâm, liên thủ dung chuyển thượng thương cổ thành tường. Nữ tử xinh đẹp cũng nói, thượng thương cổ thành tường mai táng vô tận tuyết nguyệt, không có khả năng còn có năm đó uy thế, chỉ cần tập kết thánh linh cường giả, liên thủ tấn công mạnh, hẳn là có thể dung chuyển nó. Không lâu sau đó, Đại Quang Minh Thần Điện từ tây bộ giáng lâm, Xích Thiên Thần Triều tại đông bộ giáng lâm, còn có trung vực mặt khác hoàng tộc đội ngũ. Bọn hắn thử qua các loại thủ đoạn, bao quát từ dưới đất chuyển gì, vượt qua không gian các loại, đều không thể xông vào thượng thương cổ thành. Cổ thành tường cường đại uy thế để bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng ngược lại càng kích động. Nếu ngay cả dạng này tường thành đều thức tỉnh, bên trong một ít mai táng vô tận tuế nguyệt bí mật cũng có thể là thức tỉnh. Quả thực là cái siêu cấp bảo khố. Bọn hắn lập tức khởi xướng hiệu triệu, xin mời các phương triệu tập bản thánh, thậm chí thánh nhân, giáng lâm thượng thương cổ thành, liên thủ công phá, cùng hưởng bảo tàng. Thượng thương cổ thành tường còn có năm đó dư uy. Thượng thương cổ thành ngủ say bí mật sắp lại thấy ánh mặt trời. Tứ đại chí tôn hoàng đạo liên thủ mời quần hùng thiên hạ tề tụ, phá vỡ thượng thương cổ thành tường, cùng hưởng hồng hoang bảo tàng. Tin tức giống như là che trời biển động, lấy thượng thương cổ thành làm trung tâm pháp phối thương huyền đại lục. Oanh động, oanh động. Trước nay chưa có oanh động to lớn. Ngày mùng ngày 2 tháng 5, một trận oanh động thương huyền liên hợp hành động tại thượng thương cổ thành nguy nga bên ngoài tường thành triển khai. Cửu Thiên Thần Giáo, Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Minh Thánh Điện, Xích Thiên Thần Triều tứ đại thiên tôn hoàng đạo, liên hợp vạn đạo thần giáo, thái cổ thần miếu các loại bát bộ hoàng đạo, cùng chí tôn kim thành, hỗn độn tử phủ các loại hoàng tộc, còn có vô số uy chấn một chỗ cường tộc, tập kết 33 vị thánh linh, 58 vị bản thánh, đối với thượng thương cổ thành tường khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng mà, tấn công mạnh tiếp tục 3 ngày 3 đêm, thượng thương cổ thành tường lù lù bất động, ngược lại tại cuối cùng bộc phát ra cường đại uy năng. Quần quận khí lãng quần quận 3.000 dặm, trôn vùi dây núi, chết thảm vô số. Toàn bộ bàn thánh, thánh nhân, bị trọng thương. Ngày mùng ngày 7 tháng 5, tất cả thánh linh, bàn thánh, liên hợp mấy trăm chức cao giai niết bàn cảnh, tề tụ tường thành Tây Bộ, tập trung toàn bộ lực lượng, đối với thượng thương cổ thành tường khởi xướng hủy diệt thế công. Nhưng mà, tường thành chẳng những không có dao động, ngược lại triệt để thức tỉnh, sôi trào lên uy thế ngập trời, hình thành quần quận pháp trận, che đậy thượng thương cổ thành di tích. Sau đó, kéo dài hơn 6.000 dặm tường thành, xuất hiện 4 tòa cửa thành. Các phương phấn chấn, chen chúc mà vào. Nhưng là, thần bí sự tình phát sinh. Yêu thú toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài, cưỡng ép xông vào đều chết thảm. Liên tiếp xông qua đi vào nhân loại đều hứng chịu tới một loại phong ấn nào đó, thực lực giảm lớn. Trải qua lặp đi lặp lại điều tra nghiên cứu thảo luận, các phương rốt cuộc minh bạch nguyên do. Thượng thương cổ thành là nhân tộc tiên tổ thủ vệ nhân tộc, chống cự yêu ma tòa thứ nhất đại thành. Mấy chục vạn năm ở giữa từng chịu đựng vô số lần mánh thu tập kích, uống no yêu ma máu tươi. Cho nên, khi tường thành thức tỉnh, ký ức khôi phục, nó không cho phép bất luận cái gì yêu ma đi vào, người xông vào, chết. Thượng thương cổ thành là pháo đài chiến tranh, chịu đựng lấy yêu ma đả kích, cũng gặp phải âm như quỷ kế. Cho nên, bọn hắn đối với đến thăm nhân tộc tân khách cũng sẽ thực hành quản thúc, cưỡng ép phong ấn, áp xúc đến không thể làm gì phạm vi bên trong. Hiện tại nhân tộc thì tương đương với đến thăm tân khách. Cũng tự nhiên mà vậy sẽ tiến hành áp chế. Trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật, vô luận là thánh linh, bán thánh, hay là cao giai niết bàn cảnh, chỉ cần xuyên qua cửa thành, cảnh giới liền sẽ bị cưỡng ép đến niết bàn cảnh sơ kỳ. Cao nhất tam trọng thiên, hay là thánh nhân tình huống, phổ biến đều tại nhất trọng thiên, số ít lưỡng trọng thiên. Nói cách khác, cảnh giới này trong vòng bị đã từng cổ nhân coi là không thể làm gì phạm vi. Loại này quỷ dị tình huống để các phương sợ hãi thán phục lấy thượng thương cổ thành tường cường đại, cũng đối dò xét thượng thương cổ thành nội bộ sinh ra do dự. Nhất là bán thánh cùng thánh nhân, nếu như bọn hắn đã mất đi cảnh giới ưu thế, rất có thể bị xem như con mồi, điên cuồng vây quét. Cuối cùng, các phương đạt thành ăn ý, bán thánh, thánh nhân, cao giai niết bàn cảnh phân tán đến 4 tòa ngoài cửa thành, chờ đợi lấy tin tức. Còn lại tiếp nhận phong ấn, tiến thượng thương cổ thành thăm dò. Ngày 10 tháng 5, Khương Nghị bọn hắn ngày đêm kiêm trình, rốt cục đến thượng thương cổ thành. Nếu như không phải là bởi vì tận lực tránh đi một ít cường tộc đại phái lãnh địa, không ngừng đường vòng, bọn hắn còn có thể càng nhanh. Khương Nghị trong đoạn thời gian này nhiều lần nếm thử mở ra thân thể bảo tàng, lại đều không thể thành công. Bất quá, hắn tử Lãnh Văn Thanh trong nhẫn không gian đạt được thương sinh cung phục chế phẩm, ngưng tụ ra sát sinh tiễn, uy lực phi thường kinh hỉ. Nơi đó chính là Thượng Thương cổ thành. Khương Nghị đứng tại đỉnh núi, nhìn qua xa xa nguy nga tường thành. Ở kiếp trước trong trí nhớ, Thượng Thương cổ thành chỉ còn cái danh tự, ngay cả hình dáng đều bị rừng rậm tươi tốt bao phủ, không nghĩ tới lại còn đang ngủ say như vậy rộng rãi bao la hùng vĩ tường thành. Tất cả đều là hoàng tộc hoàng đạo sao? Dương Biện nhìn lên bầu trời quần quận năng lượng thủy triều, kích động càng khiếp sợ. Loại quy mô này tụ hội tại bọn hắn hải vực cũng không thấy nhiều. Yêu thú không được đi vào, cảnh giới ở bên trong sẽ thụ áp chế. Khương Nghị bọn hắn đã tìm hiểu tốt tình huống, đây coi như là một tin tức tốt. Nhưng phía ngoài thánh linh bán thánh lại nhìn chằm chằm, đi vào dễ dàng, đi ra sẽ phải tiếp nhận bọn hắn để ra nghi vấn. Ta ở lại bên ngoài, các ngươi coi chừng. Khương Bân đã biến hóa thành thân người. Chú ý an toàn, không cần sinh sự. Người vây quanh Bắc Bộ, chúng ta cuối cùng khả năng từ nơi đó đi ra. Khương Nghị không thể không làm tốt bại lộ thân phận chuẩn bị. Đến lúc đó nơi tương đối an toàn, chỉ có cửa thành Bắc, nơi đó có Cửu Thiên Thần Giáo. Ta cũng không vào đi. Hàn Ngạo chau mày, ngắm nhìn nguy nga thông thiên đại thành. Hắn giống như có thể rõ ràng cảm nhận được tường thành địch ý, đại long đao cũng tại sao động chấn động. Bức tường kia, coi hắn là rồng. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Khương Nghị chào hỏi Lý Dần, Dương Biện, Chu Thanh Thọ, trà trộn vào phía trước náo nhiệt biển người. Tường thành không chỉ có nguy nga, còn phi thường khoan hậu, xuyên qua cửa thành thời điểm vậy mà đi hơn 300 mét. Quang mang rực rỡ bao phủ bọn hắn, vậy mà kích thích Khương Nghị, Lý Dần, Dương Biện thú hồn, có loại bị theo dõi cảm giác gáp bách cảm giác. Xuyên qua cửa thành, bên trong là rừng rậm tươi tốt. Mấy trăm mét mấy ngàn mét cổ lão đại thụ khắp nơi có thể thấy được, thân cây trắng kiện, chắc cây tươi tốt, giống như là san sát núi cao đọng lại cùng một chỗ. Tia sáng lờ mờ, lộ ra kiềm chế cùng nguy hiểm. Đuổi theo. Khương Nghị xông vào lờ mờ rừng rậm, cảm thụ được ngọc tỷ truyền quốc. Thế nhưng là, loại cảm giác này hay là rất phiêu miểu, có thể xác định đại khái phương vị, cũng rất khó xác định chân thực vị trí. Bất quá điều này cũng làm cho Khương Nghị nhẹ nhàng thở ra, chí ít phong ấn vết nứt không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Lúc đó rất có thể là nhận lấy hệ thống thế giới kích thích, sinh ra kịch liệt cộng minh, tại truyền thừa sau khi kết thúc kích thích cũng đã biến mất, ngọc tỷ truyền quốc liền khôi phục bình tĩnh, phong ấn lực lượng bắt đầu một lần nữa áp chế. Bất quá, đã có vết nứt liền muốn kịp thời phong ấn. Bằng không đợi những thánh vương kia giáng lâm, hoặc là thánh hoàng đích thân tới, vết nứt lại nhỏ đều có thể bị bọn hắn phát hiện. Thiên hậu hẳn là đến, còn có Diêm Bá. Tìm tới bọn hắn hẳn là có biện pháp. Khương Nghị xâm nhập rừng rậm, tìm kiếm thiên hậu bóng dáng. Chương 1006, tàn lụi vĩnh sinh thần thụ, 1. Thượng Thương cổ thành phạm vi phi thường lớn, tung hoành mấy ngàn dặm, cho nên trừ lối vào náo nhiệt điểm, càng là đi đến, bóng người càng ít. Khương Nghị mang theo Dương Biện bọn hắn xê dịch bay vọt, vào trong xâm nhập. Giữ vững tinh thần đến, tình huống nơi này sẽ càng ngày càng hỗn loạn, tất cả mọi người là con mồi. Khương Nghị nhắc nhở lấy bọn hắn, cũng đang yên lặng cảm thụ được thiên hậu Diêm Bá. Nửa ngày về sau, một cỗ manh liệt cường quang tại rừng rậm chỗ sâu nở rộ, phóng lên tận trời, đụng chạm lấy vạn mét phía trên thủ hộ bình chướng, kích thích trùng điệp gợn sóng. Trong vòng phương viên trăm dặm có thể thấy rõ ràng, mờ tối rừng rậm đều bị chiếu thấu. Nhưng quang mang mặc dù mãnh liệt, cũng rất nhanh biến mất. Có trọng bảo xuất thế. Đại lượng tán tu bạo động, xông về nguồn sáng. Đi qua nhìn một chút. Khương Nghị mặc dù vội vã tìm thiên hậu, nhưng cũng không phải vội vã như vậy, có bảo bối đương nhiên muốn nhìn. Đều lùi xuống cho ta. Đây là chúng ta Chu Thiên Thần Điện phát hiện, không có các ngươi chuyện gì. Tám vị nam nữ canh giữ ở sụp đổ hố sâu chung quanh, quát tháo chạm đất tục chạy đến đám tán tu. Đám tán tu tranh nhau nhìn ra xa hố sâu, mặt mũi tràn đầy tham lam, lại đều không dám mạo hiểm phạm Chu Thiên Thần Điện. Có người lấy lòng nói, Chu Thiên Thần Điện không hổ là chí tôn hoàng đạo, vừa mới tiến đến liền phát hiện bảo điện. Không biết các ngươi là thế nào phát hiện, có thể hay không cho chúng ta điểm chỉ đạo. Lan. Tám vị trấn thủ ánh mắt lạnh lẽo, tản ra khí thế cường đại. Bọn hắn xem xét chính là bị áp xúc cảnh giới, thực lực chân thật khẳng định tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đi lên. Người kia chưa từ bỏ ý định, hay là mặt mũi tràn đầy định nọt, chúng ta đều là nam bộ tới, một mực rất kính sợ Chu Thiên Thần Điện. Ha ha, các ngươi ăn thịt, có thể hay không cho ta chút canh uống? Lan. Muốn chết. Chí tôn hoàng đạo cường giả cũng sẽ không để ý những này hèn mọn ra hỏa. Đúng đúng đúng. Người kia liên tục cười làm lành lấy lui lại, có thể con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước hố sâu. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi đây, không thiếu Trung Nam cường tộc, thế nhưng là đều bị Chu Thiên Thần Điện ngăn ở bên ngoài. Thẳng đến Thái Cổ Thần Miếu đội ngũ đến, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Hoa A, Thái Cổ Thần Miếu A, Tây Nam Hoàng Đạo. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hai đại hoàng đạo gặp phải, bọn hắn cơ bản đều là tại Thiên Khải chiến trường hoạt động. Có ai nhận biết nam nhân phía trước sao? Tốt anh Tuấn A, tốt có khí chất A. Thái Cổ Thần Miếu đều có cái nào nhân vật thiên tiêu? Thái Cổ Thần Miếu rất thần bí, không ở hạ giới hiện thân. Bất quá, có thể dẫn đội tiến đến, còn bị người ủng hộ, khẳng định là thiên phẩm cấp cường đại truyền nhân. Thiên phẩm. Đám người bạo động, hiếu kỳ lấy Thái Cổ Thần Miếu, cũng đều đang mong đợi song phương có thể đánh đứng lên, bọn hắn tốt thừa dịp loạn trà trộn vào đi làm điểm bảo bối. Nơi này là chúng ta phát hiện, là thuộc về chúng ta. Thái Cổ Thần Miếu, tìm các ngươi bảo bối của mình đi. Một vị lão giả tóc hoa dâm đi đến phía trước, cường thế giằng co. Hắn là thần điện trưởng giả, ở bên ngoài cảnh giới là Niết Bàn Thất Trọng Thiên, mặc dù bị áp xúc thực lực, nhưng khí thế, thể chất các loại phương diện, vẫn là vô cùng cường đại. Thượng Thương Cổ Thành di tích là nhân tộc tiên tổ lưu cho chúng ta hậu đại tài phú, thuộc về bất luận kẻ nào, lại không thuộc về bất luận kẻ nào, không phải là chúng ta tuyển bọn chúng, mà là bọn chúng lựa chọn chúng ta. Các ngươi cưỡng ép chiếm lấy, chỉ sợ không ổn đâu. Một cái thiếu niên áo trắng đứng ở phía trước, cười nhạt ngữ. Tụ tập các cường giả dùng sức gật đầu, phi thường đồng ý lối nói của hắn. Nhưng là e ngại tại Chu Thiên Thần Điện hung uy, bọn hắn đều ngậm miệng, không dám lên tiếng. Chúng ta phát hiện, là thuộc về chúng ta. Lão giả giằng co, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Thiếu niên thẳng tắp cao lớn, anh tư bừng bừng phân chấn, vỗ quạt cười nói, các ngươi chỉ là phát hiện bọn chúng sẽ cảm tạ các ngươi giúp chúng nó lại thấy ánh mặt trời. Nhưng là về ai sở hữu, vẫn là phải xem duyên phận. Tạ Ninh, chớ cho mình gây phiền toái. Liền các ngươi chút người này, còn chưa đủ khiêu chiến chúng ta Chu Thiên Thần Điện. Ta cũng không có nói muốn khiêu chiến ai, ta chỉ nói là lời công đạo. Đại gia hỏa, nói ta nói đúng không? Tạ Ninh mở ra tay, hướng về chung quanh cường tộc đám tán tu ra hiệu. Hơn trăm người dùng sức gật đầu, tương đương đồng ý, nhưng ở Chu Thiên Thần Điện tám vị cường giả ánh mắt bén nhọn quét thử xuống, đều hậm hực tránh đi ánh mắt. Nơi này không thuộc về các ngươi không có tư cách chiếm lấy, nhường đường. Tạ Ninh khép lại quả giấy, tiêu sái tự nhiên đi đến phía trước, trực diện lấy cầm đầu Chu Thiên Thần Điện cường giả. Tránh ra. Tạ Ninh sau lưng cường giả đều là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, bị áp chế thực lực, nhưng không có ngăn chặn bọn hắn khí thế cường đại. Trên trăm vị đám tán tu đồng loạt hướng về phía trước, nhưng không có người nào khiêu khích Chu Thiên Thần Điện, mà là gom lại Thái Cổ Thần Miếu phía sau. Cây lớn tốt hóng mát, đi theo là được. Chu Thiên Thần Điện cường giả đang muốn giằng co, trong hố sâu truyền đến vài tiếng cười lạnh, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tạ Ninh a. Diệp Trục Thiên đâu? Làm sao không đến? Thái Tuế đâu? Nơi này cơ duyên còn không đáng cho hắn gì giá đích thân tới. Tạ Ninh nhìn xem đi ra trọng giáp nam tử, cười nhạo một tiếng, là Tần Ngao Thương à, nghĩ bọn hắn sao? Thiên Khải chiến trường đánh ngươi còn chưa đủ đau không? Trọng giáp nam tử từ trong hố sâu đi tới, lạnh lùng nói, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Ta có đủ hay không tư cách, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, cũng đừng có ở chỗ này cố làm ra vẻ. Để cho các ngươi người tránh ra, nơi này bảo bối thuộc về tất cả mọi người, không phải là các ngươi Chu Thiên Thần Điện. Ngươi lần giải thích này dùng lộn chỗ. Chúng ta phát hiện địa phương, là thuộc về chúng ta. Ngươi không phục, cứ việc tới thử xem thử. Tần Ngao Thương trong tay trọng kiếm hướng phía trước vừa rơi xuống, chỉ hướng Tạ Ninh, một cô bá liệt khí thế tràn ngập rừng rậm, nhấc lên đầy đất lá khô. Tám vị Chu Thiên Điện cường giả toàn bộ đứng ở Tần Ngao Thương sau lưng, giang có lấy Thái Cổ Thần Miếu năm vị nam nữ. Tạ Ninh tiêu sái cười khẽ, bình thản ung dung, ta thắng, các ngươi tránh ra. Tần Ngao Thương dùng sức nắm chặt trọng kiếm, giống như là sát chàng lao tướng, đầy người sát phạt chi khí, ngươi có thể thắng ta. Ta liền tránh ra. Ngươi thắng không được, Lan. Tốt, ta Tạ Ninh liền vì mọi người kiếm cái công bằng. Tạ Ninh mở ra hai tay, nhìn chung quanh toàn trường. Hơn trăm người kích động dùng sức gật đầu, cũng không dám công nhiên cổ động nhi, miễn cho đắc tội Chu Thiên Thần Điện. Bất quá, ngay tại song phương khiêu chiến hết sức căng thẳng thời điểm, trong hố sâu liên tiếp nhảy ra hai bóng người. Tạ Ninh, liền ngươi một cái sao? Thái Cổ Thần Miếu là quá để mắt ngươi, hay là xem thường cái này Thượng Thương Cổ Thành? Ô, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tiểu Ninh Ninh tới, đã lâu không gặp, ta vẫn rất nghĩ tới ngươi. Một nam một nữ từ bên trong đi ra, cười lạnh hai tiếng, kêu gọi Tần Ngao Thương, đồ vật đều tới tay, đừng cùng hắn chơi. Thứ gì? Tạ Ninh ánh mắt run lên. Đương nhiên là đồ tốt, rất nhiều đồ tốt. Ngươi muốn không? Không cho. Ha ha. Thanh tú nam tử cười sang sảng hai tiếng, xông vào trong rừng rậm. Tạ Ninh, các ngươi tới người quá ít, tình huống nơi này so với chúng ta mong muốn đều muốn phức tạp. Nữ tử huyền chuyển nhanh như cầu vồng, theo sát lấy xông vào cánh rừng. Muốn bảo bối, chính mình tìm đi, cướp người đồ vật còn lẽ thẳng khí hùng. Tần Ngao Thương khiêu khích từ Tạ Ninh trước mặt đi qua, chào hỏi người rời đi. Bọn hắn đi lần này, chung quanh tụ tập cường tộc đám tán tu rốt cuộc theo khó không được, tranh nhau chen lấn xông vào hố sâu. Công tử, chúng ta còn đi vào sao? Tạ Ninh bên người cường giả hỏi thăm. Nếu Chu Thiên Thần Điện phát hiện nơi này, bảo bối hẳn là đều bị cuốn đi. Vào xem. Tạ Ninh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng quả thật có chút biệt khuất. Bọn hắn thần miếu kỳ thật tới rất nhiều người, đều là cao giai niết bàn, bán thánh, thậm chí là thánh nhân. Thế nhưng là, tường thành hạn chế, để bọn hắn ưu thế hoàn toàn không có, các trưởng lão đều ở lại bên ngoài, chỉ có thể do hắn dẫn người tiến đến. Thái Tuế nên được đến tin tức, lại chậm chạp không có tới. Diệp Trục Thiên càng là biến mất rất lâu. Hắn mặc dù rất cường đại, cần phải cùng mặt khác hoàng tộc hoàng đạo cạnh tranh, chỉ bằng chính mình hay là yếu đi chút. Tại bọn hắn tiến vào hố sâu không lâu, Khương Nghị từ trong rừng rậm đi tới, kích thích mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt sau cũng đi theo vào. Chương 1007, tàn lũy vĩnh sinh thần thụ, 2. Hố sâu một mực kéo dài đến dưới mặt đất hơn 3000 mét chỗ, giống như là thông hướng vực sâu vô tận. Là một tòa mai táng vô tận tuế nguyệt địa cung, bị Chu Thiên Thần Điện kích phá đỉnh cung, xuất hiện cái lô rách. Địa cung cao tới 100 mét, rộng lớn khổng lồ. Đầu tiên đập vào mi mắt chính giữa một gốc tàn lũy khô héo đại thụ. Đầy đất lá khô trái cây, nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành bụi. Không ai để ý cây to này, toàn bộ ánh mắt đặt ở địa cung bốn cái phương vị miếu thờ bên trên. Bên trong trống rỗng, hẳn là bị Chu Thiên Thần Điện càn quét sạch sẽ. Mọi người thật đáng tiếc, vốn cho rằng có thể uống ngụm canh, kết quả ngay cả cái mùi vị đều ngửi không thấy. Có ít người bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi thẳng. Tạ Ninh đứng tại mục nát trước đại thụ, cẩn thận quan sát, muốn xác định đây là một gốc cái gì cây. Khương Nghị nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện bảo bối, cũng đưa ánh mắt rơi vào trên đại thụ. Tòa cổ điện này bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, rất có thể là năm đó chính mình trầm luân, bản thân phong ấn. Có thể kiên trì cho tới bây giờ, nhận đại đạo kích thích mới thức tỉnh, nói rõ đã từng phi thường trọng yếu. Trọng yếu như vậy địa phương, cất giữ đều là trọng yếu đồ vật, cây này hẳn là cũng không ngoại lệ. Đan Hoàng cũng xuyên thấu qua Khương Nghị ý thức, cẩn thận quan sát. Nhìn rất phổ thông. Sư phụ ngài lúc nào như thế võ đoán. Lại nhìn kỹ một chút. Nơi này chính là thời đại hoang cổ bảo điện. Ta đọc qua tư liệu lịch sử vô số, đối với các loại dược liệu thảm thực vật đều có nghiên cứu, có vấn đề hay không ta một chút liền có thể. A, có vấn đề. Khương Nghị đến gần đại thụ, chạm đến lấy khô nước vỏ cây. Đại thụ cao tới 100 mét, một mực đội lên địa cung đỉnh cung, thô giả chạc cây dọc theo đỉnh cung lan tràn leo lên. Thân cây phi thường trắng kiện, 10 người khó mà vây quanh. Nhìn giống như cùng phía ngoài cây già không có khác nhau quá nhiều, bất quá vỏ cây dạn nước đường vân có chút cổ quái. Giống như là phức tạp chữ cổ đường vân, lại như là một loại nào đó đồ đằng phù văn. Rơi trên mặt đất lá cây, giống như cũng có tương tự đường vân, chỉ là khô héo nghiêm trọng, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Đan Hoàng hồn niệm xuất hiện rõ ràng ba động, trên mặt đất có trái cây, nhặt một cái nhìn xem, chú ý, tùy ý điểm, hứng hở dáng vẻ. Khương Nghị sờ lấy vỏ cây, tùy tiện chuyển, tiện tay nhặt lên trên mặt đất một cái trái cây. Trái cây đụng một cái liền biến thành bụi, bất quá bên trong lại có khỏa hột. Mượt mà bóng loáng, giống như là khỏa tỉ mỉ rèn luyện ngọc thạch. Sờ lấy, vậy mà cảm thấy từng tia ôn nhuận. Đốt. Đan Hoàng nhắc nhở. Khương Nghị đem hột thu vào thanh đồng tháp, ném tới tầng thứ nhất. Nơi này tràn ngập nồng đậm hỗn độn nguyên hỏa, nhiệt độ cực cao, rung động vạn hỏa nguyên lực. Hột không đợi rơi xuống, liền đốt thành bụi, chỉ còn lại có một giọt đỏ tươi chất lỏng, rơi trên mặt đất, nở rộ yếu ớt hồng quang. Hồng quang vậy mà có thể chống cự nguyên hỏa nhiệt độ cao, tầng tầng nở rộ. Ẩn hiện mông lung bóng cây. Bóng cây cùng bên ngoài đại thụ tương tự, bất quá trong bóng dáng thân cây, lá cây, linh quả các loại đều có rõ ràng đường vân. Nhìn thần bí bất phàm. Tiểu nha đầu chú ý tới nó, vèo bên dưới chạy tới, hiếu kỳ nhìn một chút, há mồm khẽ hấp, đem chất lỏng hút vào trong thân thể. Tiểu nha đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một trận run rẩy, tiếp lấy lộ ra dễ chịu thỏa mãn biểu lộ. Sư phụ, quen biết sao? Khương Nghị hỏi đến Đan Hoàng, thế nhưng là liên tục hô ba tiếng, đều không có đáp lại. Sư phụ, là bảo bối sao? Khương Nghị kích động, có thể đem Đan Hoàng trấn trụ không nói lời nào, trong ấn tượng chỉ có Liệp Thần Thương. Đây là Vĩnh Sinh Thần Thụ. Thương Thiên A, nó thật tồn tại. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta còn không quá xác định. Đan Hoàng quả thật bị trấn trụ, đây là trong truyền thuyết, không xác định có tồn tại hay không thụ yêu sao. Nói theo một cách khác, nó có thể nói là thần thụ. Nó sinh ra đang khai thiên tích địa thời khắc, dựng dục vĩnh sinh ảo diệu. Yêu tộc, ma tộc sở dĩ có được càng đã lâu tuổi thọ, cũng là bởi vì bọn chúng tiên tổ phi thường cường đại, tại thời kỳ hồng hoang từng chiếm lấy qua vĩnh sinh thần thụ, từ tổ mạch bên trong lắng động tuổi thọ huyết mạch. Cây này là đã từng cây kia sao? Hay là nhân tộc đạt được hạt giống, dựng dục ra tới? Chúng ta đem cây rời đi. Khương Nghị kích động, mặc dù không hiểu rõ, có thể liên quan đến vĩnh sinh, không thể nghi ngờ là thế gian cao nhất ảo diệu. Không hổ là thượng thương cổ thành. Không hổ là nhân tộc các vị tổ tiên trấn thủ mấy chục vạn năm đồ đằng chi địa. Cây đã chết, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đoạt hạt giống, đem tất cả hạt giống toàn bộ cướp đi, nhanh nhanh nhanh. Nếu như không có đoán sai, tòa địa cung này chủ nhân là cây này, Chu Thiên Thần Điện mang đi đều là trấn thủ vũ khí, chân chính bảo tàng là cây, cũng chính là nó rơi xuống hạt giống. Đan Hoàng không phải quá chắc chắn, hoặc là không dám xác định, nhưng là trước đoạt lại nói. Khu khu. Khương Nghị nhắc nhở ngay tại chung quanh nhìn loạn dương biện bọn hắn. Thế nào? Bọn hắn liên tiếp trở về. Cẩn thận một chút, đừng lộ ra, đem trên đất trái cây toàn bộ nhặt lên, bọn chúng mới là bảo bối. Ồ! Ba người đụng đụng ánh mắt, lần lượt tản ra, làm bộ đánh giá cổ thụ, nhặt trên đất trái cây. Mỗi quả trái cây đều là chạm thử liền biến thành bụi, bất quá bên trong đều có hồng nhuận phơn phất hột. Đây là cái gì? Một cái nở nang nữ tử nhặt lên hột, tò mò nhìn. Chu Thanh Thọ đi tới. Phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên, cô nương, có thể hay không đem hột bán cho ta? Ta tìm được trước. Nữ tử lập tức nắm chặt, trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Chu Thanh Thọ cười nói, cho nên ta mới nói bán cho ta. Trên mặt đất còn gì nữa không? Ta liền ưa thích cô nương cầm qua. Chu Thanh Thọ hướng phía nữ tử thở sâu, mặt mũi tràn đầy say mê. Nữ tử dò xét hắn hai mắt, nhếch miệng lên bôi nụ cười quyến rũ, hướng Chu Thanh Thọ bên người nhích lại gần, ngươi nghĩ thoáng cái gì ra à? Chu Thanh Thọ nháy mắt mấy cái, cô nương bảo bối, đương nhiên là cô nương ra giá. Nữ tử đem hột phóng tới bên miệng, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng một liếm, 1000 kim tệ. Chu Thanh Thọ đầu lưỡi đi theo liếm môi một cái, giảm giá đi. 1000, còn giảm giá, ngươi thành tâm mua sao? Nếu như ta có, 10000 đều cho. Có thể tới vội vàng, không mang nhiều như vậy. Ngươi nói bao nhiêu? Đánh cái giảm giá 40% đi. Tại sao muốn giảm giá 40? Chu Thanh Thọ con mắt hướng nữ tử căng phòng trước ngực nhìn lướt qua, một đợt. Giảm giá 70%. Nữ tử cười khúc khích, bị chọc cho mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn đối với Chu Thanh Thọ ngực nện một phát, chán ghét. Dương Biện ở phía xa nhìn thẳng lắc đầu, lảng lơ. Lý Dần ho nhẹ, không cần nói như vậy con gái người ta. Ta nói cái kia cầm thú. Dương Biện đi ra, vây quanh bên cạnh tìm hột. Tạ Ninh nhìn xem trước mặt cổ thụ, càng xem càng quen thuộc. Đi tới gần vuốt ve đường vần cổ lão, trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ. Đây chẳng lẽ là vĩnh sinh thần thụ? Thái cổ thần miếu bên trong phong tồn lấy rất nhiều bí mật, liền ngay cả thượng thương cổ thành đều có chút hứa ghi chép. Trước khi hắn tới đặc biệt đọc qua qua, tục truyền nhân tộc đã từng bồi dưỡng được tượng trưng cho vĩnh sinh thần thụ, để mà cải thiện nhân tộc tuổi thọ thế yếu, chỉ là về sau bởi vì nguyên nhân nào đó mà thất bại. Tạ Ninh túi đầu nhìn xem trên đất lá cây, lại liếc nhìn bên cạnh trái cây. Nếu như là thật, Tạ Ninh đang muốn đưa tay đi lấy trái cây, một bàn tay lại trước rối tới. Thứ này rất thú vị mà. Khương Nghị nhặt lên hột, giả bộ như rất tùy ý rời đi. Dừng lại. Tạ Ninh đứng dậy. Ta nói dừng lại. Khương Nghị quay đầu, người đang kêu ta. Vung xuống. Thả cái gì? Người lấy đi đồ vật. Trái cây này. Vung xuống. Dựa vào cái gì? Ta nhặt được a. Ta bảo ngươi vung xuống liền để xuống. Khương Nghị ha ha hai tiếng. Đem hột thu vào thanh đồng tháp bên trong, quay người đi ra. Để cho ngươi buông xuống, ngươi nghe không hiểu. Năm vị nam nữ gọi được Khương Nghị trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa mới là ai ở bên ngoài hô to, thượng thương cổ thành đồ vật thuộc về tất cả mọi người. Ai cùng ngươi nhiều lời, buông xuống. Không thả. Khương Nghị lời còn chưa dứt, một người nam tử nâng lên một trường, đánh ra cương mãnh khí lãng, thẳng đến Khương Nghị đầu. Khương Nghị như thiểm điện triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Dương Biện, Lý Dần, Chu Thanh Thọ toàn bộ gom lại Khương Nghị sau lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem đồ vật buông xuống. Tạ Ninh thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ vì thế. Khương Nghị nói, những thứ kia thuộc về tất cả mọi người, ai có thể đạt được, người đó là duyên phận, nó nên về ai? Ngươi, nói. Lời như vậy chỉ có thể người như ta tới nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đem nó buông xuống, không cần bởi vì một viên hột, mất mạng. Tạ Ninh liếc mắt năm vị tùy tùng. Loại sự tình này còn cần ta tự mình xử lý sao? Tranh thủ thời gian giải quyết. Năm vị tùy tùng thi lễ một cái, đi đến Khương Nghị trước mặt, chúng ta là Thái Cổ Thần Miếu, Tây Nam Hoàng Đạo, ngươi không biết, hay là chưa từng nghe qua. Chớ cho mình tìm phiền toái. Trong địa cung đám người đều hướng nơi này nhìn quanh, ở đâu ra Lăng Đầu Thành, cũng dám cùng Thái Cổ Thần Miếu đùa nghịch tính tình. Cho. Khương Nghị móc ra một cái hột, phóng tới thần miếu trong tay cường giả. Sớm dạng này chẳng phải không sao. Thần miếu cường giả cầm hột, giao cho Tạ Ninh trong tay. Tạ Ninh cầm qua hột, đang muốn kiểm tra, nhướng mày, đó là cái gì? Rõ ràng là khối nho nhỏ bồ đề tử. Người dám đùa ta. Tạ Ninh vừa quay đầu, Khương Nghị bốn người đã phóng lên tận trời, thoát đi địa cung. Vương Liệt, cho ta bắt bọn hắn lại, chết hay sống không cần lo. Tạ Ninh một tiếng thét ra lệnh, một vị thần miếu cường giả chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời. Chương 1008, Kim Hải Thăng Thiên Long. Không biết sống chết. Tạ Ninh tâm tình không ngờ, lại bị cái tán tu khiêu khích. Bốn người kia cũng là náo tản, cũng dám cùng hoàng đạo khiêu chiến, cũng bởi vì một viên hột. Tạ Ninh đang muốn lại tìm cái hột nghiên cứu một chút, thế nhưng là... Trước đó giống như khắp nơi đều có hột, vậy mà đều không có. Tạ Ninh vòng quanh đại thụ dạo qua một vòng, một cái cũng bị mất. Ai nhặt trên đất hột rồi? Tạ Ninh ánh mắt lập tức lăng liệt đứng lên, ngữ khí nghiêm khắc. Ta nhặt được. Ta cũng nhặt được một viên. Ta nhặt được. Bảy người lần lượt nhấc tay. Giao ra. Không có. Các ngươi cũng nghĩ khiêu khích ta. Bảy người liên xưng không dám. Ta vừa nhặt được liền bị mua đi. Ta cũng thế. Ta cũng bị đổi đi. Giống như chính là bốn người kia. Bảy người nói xong đều sửng sốt một chút, bọn hắn thu thập hột làm gì. Tạ Ninh nhìn xem trên mặt đất lá khô, lại nhìn tàn lủi cây giả, đồng nhiên có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ người kia đoán được cổ thụ thân phận? Không có khả năng. Loại này thần thụ truyền thuyết đã sớm gây mất, thế gian chỉ sợ chỉ có Thái Cổ Thần Miếu bên trong có linh tinh ghi chép. Bọn hắn vì cái gì cướp đi hột? Chẳng lẽ là cảm giác hột là trong địa cung duy nhất bảo bối? Đuổi theo cho ta, bắt sống. Tạ Ninh chân đạp kim quang, phóng lên tận trời. Lúc này, trong hố sâu đột nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh, cuồn cuộn bụi đất cùng với dâng lên năng lượng, chạy ngược hơn 3.000 mét, và chạm địa cung. Vừa mới xông vào địa cung Tạ Ninh, vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình đánh vào trên mặt đất. Bên ngoài, đánh nhau. Khương Nghị xông ra địa cung, quay người triệu ra tàn đao. Thế thiên thức. Khương Nghị giơ cao tàn đao, tiếng giống bá liệt. Thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt tiềm chất, thiêu đốt linh hồn, hướng thương thiên mượn lực. Phóng thích tàn đao thức thứ ba. Tàn đao kịch liệt oanh minh, đinh hai nhức óc, dâng lên ngập trời tử khí. Cùng lúc đó, Sơn Hà Đại Táng kích phát, không phải chân chính phóng thích, mà là dẫn phát cái kia cỗ thai nạn khí thế. Đây là tế thiên thức cùng Sơn Hà Đại Táng hoàn mỹ giao hòa. Ầm ầm. Phương viên hơn 50 dặm sơn lâm mãnh liệt rung chuyển, một cỗ đại địa băng liệt, núi cao chôn vùi, cánh rừng khô kiệt thai nạn chi thế, phô thiên cái địa bao phủ tới, tuôn hướng tàn đao thả ra đao khí. A. Khương Nghị cuồng dã luân động tàn đao, khí thế bằng bạc, tử khí trùng thiên, vờn quanh thai nạn chi thế. Cuồng bá vô địch, Sơn Hà pháp chỉ. Một cỗ thai nạn đao quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hô sâu. Vương Liệt sôi trào liệt diễm vừa muốn lao ra, sắc mặt đột biến, cái kia cỗ thai nạn chỉ là phô thiên cái địa bao phủ xuống tới, giống như là thế giới ở trước mặt hắn sụp đổ, cảm giác khủng bố thẩm thấu linh hồn. Hắn toàn thân ác hàn, thậm chí cảm nhận được tử vong băng lãnh, nhưng vẫn là cấp tốc hoàn hồn, hai tay mãnh kích chỉ lên trời nhất cử. Liệt diễm sôi trào, cùng dã dâng trào, ngưng tụ 88 đạo tráng kiện hỏa tiên, chỉ lên trời cuồng kích, hỗn loạn dữ dằn. Nhưng mà, hắn quên mình bị áp chế thực lực, cũng đánh giá thấp một đao này uy lực. Ầm ầm. 88 đạo hỏa tiên đều vỡ nát, hình thành mất khống chế liệt diễm chiều cường. Đao khí hoành hành không trở ngại, bao quanh hủy diệt chi khí phách chạm hố sâu. Vài trăm mét hố sâu tại chỗ sụp đổ, hủy diệt khí lãng mãnh liệt mà vào, bao phủ lấy Vương Liệt. Lao nhanh hơn 3.000 mét, đánh tới phía dưới Tạ Ninh. Công tử. Thần miếu cường giả vọt tới Tạ Ninh bên người. Tạ Ninh hất ra bọn hắn, căm tức nhìn lao xuống Vương Liệt, phế vật, bọn hắn người đâu. Vương Liệt máu me be bét khắp người, chật vật giằng co, không có. Không thấy được. Thần miếu bốn vị khác cường giả lông mày cao chặt, Vương Liệt thế nhưng là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, áp xúc đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên mà thôi, lại bị một đao chém thành dạng này. Đuổi theo cho ta. Tạ Ninh toàn thân vờn quanh kim quang. Khiên dung chuyển năng lượng xông vào hố sâu. Thế nhưng là hố sâu đã sụp đổ, triệt để vùi lấp địa cung. Mở cho ta. Tạ Ninh thẹn quá hóa giận, phóng xuất ra chiến xa màu vàng nóng, và chạm địa tầng. Đuổi theo. Bốn vị cường giả thét ra lệnh Vương Liệt, theo sát lấy rời đi địa cung. Trong địa cung đám người hai mặt nhìn nhau, không chỉ có khiêu khích, còn đánh nhau. Vừa mới cái kia bốn vị ngưu nhân là lai lịch gì? Khương Nghị đánh tan Vương Liệt, kêu gọi Lý Dần bọn hắn cấp tốc rời đi. Những hột này là bảo bối gì? Dương Biện theo sát lấy Khương Nghị Phi nước đại. Địa cung chủ nhân chính là gốc cây kia, cây đã chết, nhưng hột bên trong còn lưu lại chút năng lượng. Gốc cây kia rất có thể là vĩnh sinh thần thụ, có thể thông qua cải biến huyết mạch kéo dài tuổi thọ. Ta làm sao không biết có loại này thần thụ? Đồ vật ngươi không biết nhiều, đi theo ta, hảo hảo học. Hố sâu phương hướng truyền đến tiếng vang, Tạ Ninh cưỡi màu vàng cổ chiến xa lao đến. Cổ chiến xa quang mang vạn trượng, xông lên tận trời, quang mang bên trong hiện hiện các loại sinh linh cường hãn hư ảnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chọc ngươi không thể trêu người. Tạ Ninh khống chế chiến xa, giống như là chiến vương đi tuần, khí thế thịnh long. Cổ chiến xa dẫm nát bầu trời cao, đuổi theo Khương Nghị, quần quận kim quang bên trong thú giống tiếng chim gáy, bóng người sáng rực, thanh thế phi thường rung động. Đây là thái cổ thần miếu cường đại vũ khí, không có nhận tường thành áp chế, phát ra cường đại chiến uy. Đuổi theo tới. Khương Nghị dừng ở, cảm nhận được chiến xa khí thế cường đại. Làm sao bây giờ? Dương Biện bọn hắn lần lượt kích hoạt linh văn. Thái cổ thần miếu người, đời ta tôn chỉ là. Gặp một cái đánh một cái. Khương Nghị đem Dương Biện bọn hắn thu vào thanh đồng tháp, run run bả vai, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tạ Ninh khống chế chiến xa, vượt qua trời cao, khóa chặt Khương Nghị. Hắn mi tâm linh văn lại là cái hồ nhỏ màu vàng óng, bên trong chìm nổi lấy một gốc hoa sen vàng, đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, sáng chói chói mắt. Ầm ầm. Chiến xa lao nhanh, hướng phía Khương Nghị đánh tới. Tạ Ninh tay nắm kim quang, ngưng tụ kim liên, như thánh linh phục ma đồng dạng, hướng phía Khương Nghị chấn áp xuống. Thịnh vượng khí thế, đáng sợ ba động, kim liên giống như là phiến tinh vực đồng dạng rơi xuống. Niết bàn, thiên văn, hắn sở hướng vô địch. Khương Nghị đạp tan sơn hà, trùng thiên bạo khởi, tay phải khấu chặt, bao quanh bạo động liệt diễm, phóng thích chu tức bác thiên chi thuật. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc, quần quần thiên địa, kim quang vô biên, liệt diễm sôi trào. Khương Nghị cường thế vô địch, đánh xuyên năng lượng thủy triều, thẳng hướng bầu trời, trực diện Tạ Ninh. Tạ Ninh công tử, ngươi đây là muốn sinh thương? A. Tạ Ninh kinh ngạc, đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn xuất thủ không chút nào mập mờ, song trưởng mãnh liệt đánh ra chiến xa. Chiến xa hoành minh, bên trong các loại mảnh thu bóng người giống như là thiên quân vạn mã, lao nhanh trời cao, ché mất Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, mãnh hổ cự tượng các loại liên tiếp hiện hiện, tốc độ kinh người, chật ních thiên cung, cùng chiến xa uy thế va chạm. Một cỗ càng thêm mãnh liệt thế công dẫn bạo. Khương Nghị giống như là sát tràng lao tướng, hoành hành không trở ngại, giết ra hỗn loạn, bay lên không 5000m. Liệt diễm ngập trời, quần quần không dứt, hình thành kinh thế bức tranh. Có vượng hoàng lang tiêu, uy hiếp bát phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp thương sinh, có chim loan vần núi, thánh uy quần quận, càng có khổng tức dương cánh, bá tuyệt một phương, nhiều loại manh cầm, từng cái hiện hiện, cùng thi triển hung uy. Chu tước phục thiên thuật. Khương Nghị hiện ra chu tước thần uy, đánh xuyên trời cao, thẳng hướng Tạ Ninh. Đây là cái gì võ pháp? Tạ Ninh rốt cục động dung, xuất thủ cũng không chút nào mập mờ. Niết bàn cảnh, thiên phẩm ấn, toàn lực bộc phát. Mi tâm kim hồ chập trùng dung chuyển, kim liên bộc phát trùng thiên cường quang, dựng dục ra một đầu kim long. Kim hải thăng thiên long. Thiên long bay lên không bốc lên, quay quanh thành to lớn màu vàng thiên địa, lấy đè ép chư thiên chi uy, đối diện bạo kích. Ầm ầm. Thảm liệt bạo tạc, lần nữa lay động đất trời, âm thanh động mấy chục gần trăm dặm. Đại lượng ánh mắt đô chiều hướng nơi này, bao quát chu thiên thần điện các cường giả. Khương Nghị bị tung bay, mặc dù dụng tâm quyết ổn định thực lực, có thể Tạ Ninh rõ ràng là niết bàn cảnh, hắn hay là kém một chút. Bất quá, hắn thế công không dứt, ổn định trong chốc lát, triển khai tiểu quang minh thánh thuật, tiếp tục kích phát tốc độ, thẳng hướng Tạ Ninh. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tạ Ninh chiến xa cũng bị vén lui mấy chục mét, hắn bị khơi dậy chiến ý, vốn cho rằng là cái tìm đường chết tán tu, không nghĩ tới lại có chút thực lực, chắc không được phách lối như vậy. Hắn rời đi chiến xa phóng lên tận trời, một mảnh cường quang tại dưới chân nở rộ, trùng thiên sôi trào, hóa thành to lớn kim liên, giống như là kim sơn đồng dạng, khí lãng cuồn cuộn, uy thế vô biên. Phía dưới rừng rậm đều ầm vang sụp đổ, rất nhiều mấy trăm mét cao cây cối ép thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm. Kim liên kịch liệt xoay tròn, đóa đóa cánh hoa gào thét, xé rách trường không, cứng như huyền thiết. Khương Nghị giết tới, vung mạnh quyền bạo kích, oanh tiếng nổ, giống như là thiên thần rèn sắt đồng dạng, chấn Khương Nghị khí huyết sôi trào, toàn trường run rẩy, lại bị ngạnh sinh sinh ngưng lại. Ngay sau đó, càng nhiều to bằng gian nhà cánh hoa gào thét mà tới, liên miên bất tuyệt. Bành bành bành. Khương Nghị cuồng lực cuồn cuộn, sôi trào liệt diễm mãnh liệt liên tiếp oanh kích, một mảnh tiếp một mảnh chấn vỡ, lại bị cuồng bạo uy lực chấn động đến lùi lại lui, từ không trung rơi xuống mặt đất, toàn thân sưng, miệng mũi chảy máu. Chương 1009, chiến Tạ Ninh. Giống. Mười mấy cánh hoa ghép thành đầu rồng, long ngâm kinh thiên, sinh động như thật, sôi trào uy thế kinh khủng, đánh tới Khương Nghị. Khương Nghị ánh mắt ngưng tụ, phóng lên tận trời, dẫn dắt sơn hà thai nạn chi khí, hội tụ lòng bàn tay, vượt qua cảnh giới, nên kích đầu rồng. Ầm ầm. Sơn hà đại táng uy thế tuyệt luân, hấp thu hơn 10 dặm sơn hà chi uy, bao quanh đại địa mẫu khí, đối diện đánh tan đầu rồng, dâng lên to lớn uy thế hoắc loạn thiên cung, chôn vùi mặt khắc cánh hoa. A. Tạ Ninh càng giật mình, nam nhân này đến cùng là ai? Không giống nhất bàn cảnh, càng không phải là linh hồn cựu trọng thiên. Giống như xen vào cả hai cái này. Sinh tử cảnh sao? Loại cảnh giới này sao có thể ổn định phát huy? Mà lại, thiên phẩm. Có thể chống đỡ hắn Kim Hải Liên Hoa, nhất định là thiên phẩm linh văn. Cái này mang theo mặt nạ ra hỏa, rất có thể có lai lịch lớn. Bắc bộ hoàng tộc. Hay là Tây bộ, Đông bộ. Dù sao không phải Nam bộ. Khương Nghị kích phát bản thân, huyết hải sôi trào, hồn khí cuồn cuộn, thực lực cường thế bạo tăng. Gấp đôi. Gấp hai. Gấp ba. Thực lực bạo tăng, chạm đến niết bàn cảnh. Cổ quái ra hỏa. Tạ Ninh chú ý tới Khương Nghị biến hóa. Chen ngừng ở đây. Khương Nghị triệu ra tàn đao, sôi trào cuồn cuộn huyết khí, ngang nhiên thẳng hướng Tạ Ninh. Chơi với ngươi chơi. Tạ Ninh ý thức chìm vào Kim Liên. Nơi này Kim Hải chập trùng, dũng động uy thế kinh khủng. Tạ Ninh ý thức thẳng tới đáy biển, chạm tới một thanh đại kiếm màu vàng. Thương thương thương. Đại kiếm màu vàng chậm rãi rút ra, mỗi rút ra một tấc, đều bắn ra hơn vạn lũ kim ánh sáng, một mảnh chói mắt, càng nương theo lấy tỏ rõ long ngâm. Bá đao thức, mở. Khương Nghị ngang nhiên giết tới, tàn đao tử khí tăng vọt, bao quanh liệt liệt yêu hỏa, bá liệt cuồng kích. Kim liên hoành không, kịch liệt xoay tròn, dẫn dắt năng lượng trong thiên địa thao thao bất tuyệt hội tụ, vương chắc lấy phòng ngự. Ầm ầm. Phảng phất đao bổ thiên sơn, đinh hai nhức óc, nổ lên vô tận cường quang. Khương Nghị bị vô tình đánh lui, lại tại ổn định đằng sau lần nữa xuất kích, thẳng tiến không lùi, chiến ý tăng vọt, một loại ngoài ta còn ai khí thế, một loại duy ngã độc tôn chiến ý, tàn đao liên tiếp phách chạm. Một đao, hai đao, ba đao. Đao đao tử khí tăng vọt, đao đao bá thế bốc lên. Kim liên kịch liệt lay động, kim quang loạn tung tóe, cánh hoa vỡ nát, đinh thai nhức góc thanh chiều sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh động trăm giảm, dãy núi tuôn rơi. Tạ Ninh thần sắc nghiêm trọng, cực lực vững chắc lấy kim liên, cũng gian nan rút ra lấy kim kiếm. Đại lượng cường giả bay lên không, rung động nhìn qua nơi xa đao bổ kim liên rung động tràn diện. Cho ta, mở. Khương Nghị toàn thân mạch máu phồng lên, chu tước linh hồn tiếng gáy to, liên tiếp bổ ra thứ 15 đao, kích phát tiềm lực cực hạn. Đao khí cuồn cuộn, thế như cầu vồng, tràn ngập ngủ say chiến hồn. Liệt liệt yêu hỏa vần quanh, giống như chu tước lâm thế. Chiến hồn chu tước, cường thế liên hợp. Ầm ầm. Khổng lồ kim liên kịch liệt hoành động về sau, rốt cục tháo chạy, gào thét lên xẹt qua trời cao. Khương Nghị hai tay giơ cao tàn đao, con mắt sung huyết, sát ý tăng vọt. Ba cái bản thân kích phát huyết khí, vậy mà dung chuyển tâm pháp, cảnh giới bắt đầu kịch liệt ba động. Nhưng Khương Nghị cường thế ổn định, lại nổi lên tế thiên thức. Một cỗ huyết tế thương thiên to lớn uy thế, vượt qua trước đó gấp ba có thừa, vậy mà chạm tới thượng thương cổ thành thủ hộ pháp trận. Từng luồng kỳ diệu ba động từ trên trời giáng xuống, rót vào tàn đao. Cùng lúc đó, gào thét tháo chạy kim liên quang mang tăng vọt, cường thế ổn định. Tại kim liên chỗ sâu, kim hải ở giữa, Tạ Ninh rút ra một thanh lợi kiếm màu vàng. Hắn linh văn phi thường đặc thù, kim hải sinh kim liên dục long hồn, lại dựa vào thiên cấp võ pháp, hấp thu thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, tại kim liên lắng động ra long hồn, diễn biến thiên long kiếm thai, có thể xưng tuyệt thế chiến binh. Giờ này khắc này, kiếm thai xuất thế, thiên long vần quanh. Một cỗ biển lớn giống như uy năng, từ kim liên phóng tới bốn phương tám hướng, quần quần khí lãng, phấp phới trời cao, hù dọa tầng tầng gợn sóng. Kim liên nở rộ, kim quang vạn trượng. Tạ Ninh cầm kiếm giết ra, long hồn vần quanh, gào thét trời cao, thiên địa vì đó rung chuyển. Khương Nghị cầm đao, nổ bắn ra trời cao, sơn hà đại táng lại nổi lên dây núi, hai nạn chi khí trùng thiên quần quận, rót vào trường đao. Đao khí hoành không, phía dưới hai nạn chi khí, phía trên pháp trận chi lực. Trên dưới hai cỗ năng lượng xen lẫn, diễn dịch tàn đao phá thiên chi uy. Ầm ầm. Lưỡng cường tấn công, kịch liệt bạo tạc quần quận trời cao, tuôn ra dây núi. Các loại quang hoa nhấp nháy, đại địa bị cắt đứt, ngọn núi tại sụp đổ, bầu trời đang vặn mèo. Trên trời dưới đất, một mảnh hủy diệt bừng tỉnh, cái gì đều không nhìn thấy. Dãy núi chỗ sâu, vô số cường giả động dung. Ngay cả xa xa Vương Liệt bọn người quá sợ hãi. Người kia đến cùng là ai, vậy mà có thể cùng Tạ Ninh chống lại. Thương thương thương. Trong hỗn loạn, kịch liệt oanh minh tiếp tục không ngừng. Kiếm thai hoành kích, kiếm khí như thác nước, liệt liệt long âm, vang vọng trời cao. Tàn đao bạo kích, bá liệt vũ khí, nương theo lấy chu tức thanh âm, lệ khí vô biên. Khương Nghị đại chiến Tạ Ninh, từ hỗn loạn thẳng hướng phế tích, từ phế tích trở lại thiên cung. Vậy mà tương xứng. Ầm ầm ầm. Tạ Ninh triệu hoán chiến xa, ác chiến Khương Nghị. Khương Nghị nhìn cường thế, kỳ thật có chút ăn không tiêu. Không chỉ có là chênh lệch cảnh giới, càng quan trọng hơn là Tạ Ninh đã là niết bàn cảnh, mở ra thân thể bảo tàng, các mặt đều vượt qua hắn. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ta Tạ Ninh không giết người vô danh. Tạ Ninh cầm kiếm bạo kích, kiếm thai vờn quanh long hồn, kích phát chiến xa cường đại sát uy, nhấc lên thiên quân vạn mã quét ngang bát hoang uy thế, cường thế đẩy lui Khương Nghị. Ngươi vẫn không giết được ta. Khương Nghị nằm xuống lao xuống, thẳng đến phế tích. Ta Tạ Ninh nói muốn giết người, còn không có đảo thoát qua. Tạ Ninh khống chế chiến xa, quang mang liệt liệt, tật tốc lao xuống, truy kích Khương Nghị. Ầm ầm bạo hưởng, chiến xa sôi trào quang mang hóa thành 800 đạo chiến mâu, trùng trùng điệp điệp bao trùm trời cao, thanh thế kinh người, sắc bén chi khí tràn ngập thiên địa. 800 chiến mâu bạo kích, tật tốc xoay tròn, nhấc lên cuồng phong, phô thiên cái địa. Khương Nghị không có tranh né, va chạm mặt đất đằng sau, trực tiếp dùng thân thể nên đón chiến mâu. Phốc phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ phế tích. Một lần cuối cùng, báo lên tính danh. Tạ Ninh cầm trong tay kiếm thai, sát ý quyết tuyệt. Chỗ mi tâm kim hải cuồn cuộn, kim liên chập trùng, phảng phất cùng thiên địa cộng minh, cảm ứng thiên uy. Một kiếm đâm ra, thẳng đến Khương Nghị đầu. Khương Nghị máu me khắp người đứng tại trong phế tích, ý thức đống nhiên quán thông đại địa chi mẫu, vẩy xuống máu tươi cấp tốc trải rộng ra hơn 10 dặm. Trong một chớp mắt, đại địa cuồn cuộn, hai nạn chi khí bạo động. Mấy chục dặm phạm vi rừng rậm phế tích gầm vang sụp đổ, hoắc loạn chi khí, hai nạn chi lực, cùng liệt va chạm, giống như là sóng lớn cuồn cuộn, nuốt sống Khương Nghị, cũng che mất Tạ Ninh. Tạ Ninh sắc mặt đại biến, khống chế chiến xa phóng lên tận trời, nhưng vẫn là bị vô tình nuốt hết. Bấy dập, pháp trận. Tạ Ninh cảm nhận được không cách nào nói rõ thai nạn chi khí, giống như vô tận sơn hà muốn mai táng hắn, giống như thế giới muốn tước đoạt công việc của hắn lấy quyền lợi. Tử vong, đột nhiên rõ ràng như thế, mãnh liệt như vậy. Hắn thậm chí cảm nhận được thời gian trôi qua, thân thể mục nát. 03. Tạ Ninh cuồng hống, hào quang màu vàng vờn quanh toàn thân, hình thành kim liên hộ thể, chiến xa hoanh minh, dưới đất phi nước đại, cũng ngưng tụ màu vàng bình chướng, thủ hộ Tạ Ninh, chống cự lấy thai nạn chi lực bộc phát. Khương Nghị vận dụng Niết Bàn thuật, khôi phục đỉnh phong, tại quần quận sâu trong lòng đất truy kích Tạ Ninh. Ý thức cùng đại địa cộng minh, nhận lấy đại địa pháp chỉ, điều động lấy đại địa mâu khí. Vâng! Chiến xa phi nước đại, trọi cứng lấy táng diệt uy thế, phá tan mặt đất. Đây là thái cổ thần miếu cường đại chiến xa, đã từng mang theo Tạ Ninh 3 lần thẳng hướng thiên khải chiến trường. Giờ này khắc này, nó lần nữa mang theo Tạ Ninh giết ra tai nạn. Nhưng mà, Khương Nghị theo sát mà tới. Đại địa mâu khí tại lòng bàn tay chiếm cứ, kỳ quang lượn lờ, sơn hà nặng nề, chỉ là một đoàn quang mang mà thôi, lại giống như là kéo lấy một mảnh đại lục. Ầm ầm. Khương Nghị dẫn dắt mâu khí va chạm chiến xa kịch liệt oanh minh, quang mang ba động, toàn bộ lật tung đứng lên. Tạ Ninh ở bên trong kịch liệt bốc lên, ngực bụng chập trùng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Công tử. Vương Liệt các loại năm vị cường giả từ trên trời giáng xuống, nhấc lên năm cỗ tổng cộng triều dâng, thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị mắt phải đóng mở, huyết quang kéo căng. Toàn thân hắn kim quang bạo động, liệt diễm vần quanh, một cỗ làm cho người hồi hộp cường đại thần uy, chấn động quần quận đại địa, cũng kinh dị lấy giết tới ngũ đại cường giả. Không tốt, công tử mau tránh ra. Năm người sắc mặt đại biến, đều giật mình đến thấp thỏm lo âu khí tức, quả quyết nhào về phía chiến xa. Ầm ầm. Máu bắn tứ tung, xuyên thủng không gian, vờn quanh cường đại sát uy, hung hăng đánh phía ngay tại kịch liệt ba động chiến xa bình chướng. Chiến xa bình chướng đầu tiên là gặp tai nạn bao phủ, lại là bị mâu khí va chạm, chính lúc sáng lúc tối lấp lóe, giờ phút này thần uy giáng lâm, ứng thanh vỡ nát. Tạ Ninh nghe tiếng xoay người trong chốc lát, bị đối diện quán xuyên lồng ngực, máu tươi phun tung tóe, thân thể mất khống chế, kêu thảm bay ra ngoài. Khương Nghị không có truy kích, cấp tốc chui vào địa tầng. Bạo loạn địa tầng cấp tốc khôi phục bình tĩnh, chỉ còn đất khô cằn. Khương Nghị cấp tốc rút lui, thẳng đến đông nam. Bởi vì hắn vừa mới mở ra sơn hà đại táng thời điểm, vậy mà đã nhận ra một cô khí tức. Phía đông nam bên ngoài mấy trăm dặm, tinh thần đại táng. Nói cách khác Diệp Trục Thiên đến rồi. Giết. Chương 1010, Thương Sinh Cung, Sát Sinh Tiễn. Công tử, người không sao chứ? Vương Liệt bọn hắn vây quanh Tạ Ninh, khiếp sợ không thôi. Người kia đến cùng là ai, không chỉ có thể cùng công tử chống lại, còn có thể đột nhiên dẫn bạo uy thế như thế, suýt nữa mai táng công tử, bắn giết công tử. Khu khu. Tạ Ninh kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt. Bị đánh xuyên ngực không ngừng chảy máu, vậy mà không cách nào khép lại, mà thân thể cực độ suy yếu, giống như giả mua rất nhiều. Đó là cái gì pháp trận? Tên hỗn đản kia lúc nào bố trí? Hắn là ai? Nhận ra được sao? Tạ Ninh dãy rủa lấy đứng lên, miệng lớn nuốt đan dược. Mang theo mặt nạ. Ta nói là võ pháp. Linh văn. Không nhận ra được. Năm người đều là thái cổ thần miếu cường giả, thế nhưng là đối với cái kia kim tức linh văn, cùng đặc thù võ pháp, đều hoàn toàn không có ấn tượng. Đều thất thần làm gì a? Đuổi. Tạ Ninh nhìn xem ngực, đau nhức kịch liệt khó nhịn, máu tươi chảy ngang, rõ ràng phục dụng đan dược, vẫn là không cách nào khép lại. Công tử, ngay tình huống Vương Liệt bọn hắn lo lắng càng khẩn trương, nếu như Tạ Ninh có cái ngoại ý muốn gì, thần miếu tuyệt đối xử tử bọn hắn. Tiểu Ninh Ninh a, ngươi đây là bị làm đủ. Cần ca ca ta giúp ngươi báo thù sao? Chu Thiên Thần Điện người xuất hiện tại thiên không, nam tử anh tuấn không chút khách khí cười nhạo. Tần Ngao Thương càng không khách khí, ngươi tiến vào niết bàn cảnh làm sao còn thoái hóa? Thân thể bảo tàng không có khai toàn sao? Ngay cả cái tán tu đều đánh không lại. Chậc chậc, thật thảm a. Ngay cả nữ tử xinh đẹp đều không có nhịn xuống, ta còn không có gặp qua ngươi thảm như vậy qua, mấy năm này hoàng phế tu luyện. Sinh tử cảnh quả thật có thể làm hao mòn người đấu trí, nhưng qua sinh tử cảnh, liền muốn mau chóng tôi luyện, khôi phục huyết tính. Ngươi cái này, ai? Thái cổ thần miếu quá kiêu căng ngươi, tại tiếp tục như thế, ngươi muốn bị Diệp Trục Thiên bọn hắn hất ra. Tạ Ninh sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, các ngươi có bản lĩnh tự mình đi thử một chút. Nam tử anh tuấn châm chọc khiêu khích, một cái không tên không họ tán tu, còn chưa xứng chúng ta xuất thủ. Ngược lại là ngươi, mặt hàng này vậy mà cũng tự mình đánh, còn không có đánh qua, thật mất mặt, ném thương huyền hoàng đạo mặt. Tạ Ninh cắn răng một cái, các ngươi cũng không có gì tốt kiêu ngạo, vì mở ra địa cung, phí hết không ít tinh lực đi. Đáng tiếc a, bảo bối đều làm lợi người khác. Làm ngươi nhọc lòng rồi, nơi đó bảo bối toàn về chúng ta. Tần Ngao Thương kiêu ngạo ngẩng đầu, trong địa cung bảo bối rất nhiều, một kiện không ít, toàn cạo sạch sẽ. Tạ Ninh cười lạnh, ta nói chính là chân chính bảo bối. Vĩnh sinh thần thụ. Chính là địa cung chính giữa gốc cây kia, nó mới là địa cung chủ nhân, ẩn chứa vĩnh sinh ảo diệu. Tần Ngao Thương ba người sắc mặt dần dần trầm xuống, ngươi lừa gạt ai đây, nào có cái gì vĩnh sinh thần thụ. Các ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Đó là khai thiên tích địa mới bắt đầu, thế giới đản sinh truyền kỳ thần thụ. Bắt đầu bị cường đại yêu tộc cùng ma tộc chiếm lấy, hấp thu vĩnh sinh bí mật, có được viễn siêu tại chúng ta nhân loại tuổi thọ cùng trưởng thành tốc độ. Nhân tộc tại sáng tạo thượng thương cổ thành đằng sau, may mắn bồi dưỡng ra vĩnh sinh thần thụ, chỉ là không biết nguyên nhân gì, thượng thương cổ thành mai táng, bí mật này cũng bị mai táng. Vĩnh hằng thần thụ mặc dù điêu linh, có thể vẩy xuống hạt giống rất có thể còn lưu lại bộ phận bí mật. Các ngươi có cầm qua một viên sao? Ngươi nói đều là thật. Nữ tử huyền chuyển đe dọa nhìn Tạ Ninh. Hai người khác cũng nắm chặt nắm đấm, tập trung vào hắn. Vĩnh sinh thần thụ, thật có dạng này thần thụ. Bọn hắn làm sao nghe đều không có nghe qua. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, phủ đuổi vô tận tuế nguyệt trong địa cung, bất kỳ cái gì vẫn tồn tại đồ vật, hẳn là đều có chút giá trị. Tạ Ninh kịch liệt ho khan, nhịn xuống đau nhức kịch liệt nói, đây là ánh mắt gì, muốn đánh cướp ta sao? Ha ha, đáng tiếc, không tại trên người của ta. Tại ai nơi đó? Người cảm thấy đâu? Ta Tạ Ninh tại sao muốn bắt giết cái người không liên hệ? Tần Ngao Thương ba người trao đổi bên dưới ánh mắt, phóng lên tận trời, mang theo người hầu lùng bắt Khương Nghị. Đuổi theo. Tạ Ninh nhịn xuống đau nhức kịch liệt, khống chế chiến xa đuổi theo. Bên ngoài 200 dặm, Diệp Trục Thiên cảm ứng được Khương Nghị thả ra Sơn Hà Đại Táng. Khương Nghị ngay ở phía trước. Không sướng, chúng ta làm giao dịch. Diệp Trục Thiên quả quyết làm ra quyết định. Thượng thương cổ thành bên trong trải rộng hoàng tộc hoàng đạo cường giả. Muốn lặng yên không tiếng động săn giết Khương Nghị cơ hội là không thể nào. Hắn nhất định phải ra tay bá đạo, nhất cử cầm xuống. Cái này cần người hầu trợ giúp. Giao dịch gì? Khổng Sướng lần thứ nhất từ cao ngạo Diệp Trục Thiên trong miệng nghe được yếu thế ngữ khí. Giống long đao tinh thần kiếm như thế vũ khí, Khương Nghị còn có 3 cái. Chúng ta liên thủ, bắt lấy bọn hắn, ta có thể cho ngươi một vũ khí, nhưng là ngươi muốn đối với ta một ít sự tình giữ bí mật. Sự tình gì? Ngươi thấy tất cả mọi chuyện. Khổng Sướng rất do dự, như thế vũ khí rất đặc thù, nếu như đạt được đằng sau không báo cáo chuẩn bị thần miếu, sợ rằng sẽ nhận nghiêm trị. Chờ ngươi nhìn thấy ta bí mật liền biết, ta tương lai thành tựu không thể so với thái tuế yếu, thậm chí càng áp đảo thái tuế phía trên. Ngươi chỉ cần đi theo ta, tại trong thần miếu liền không có người dám động ngươi. Thế nhưng là, hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn. Nếu như ngươi có thể bảo trụ bí mật, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi không có khả năng giữ bí mật. Ngươi chính là ta Diệp Trục Thiên tương lai tử địch. Diệp Trục Thiên đáy mắt hiện lên chân thực sắc ý, tập trung vào người hầu. Ta phối hợp. Khổng Sướng không tiếp tục do dự, hắn hiểu rất rõ Diệp Trục Thiên tính cách, nếu quả như thật đem ngươi trở thành địch nhân, khẳng định sẽ có các loại phương pháp xử tử ngươi. Khương Nghị ngay ở phía trước, mục tiêu của ta là hắn. Ngươi phụ trách cuốn lấy những người khác, có thể giết thì giết, có thể phế thì phế, cho ta tốc độ nhanh nhất giải quyết hết, ứng phó ngoài ý muốn khác. Diệp Trục Thiên đang khi nói chuyện đột nhiên cảnh giác lên, hắn vậy mà phát giác được Khương Nghị chính hướng phía phương hướng của hắn xông lại, tốc độ còn thật nhanh. Công tử yên tâm, ta cảnh giới mặc dù bị ép đến nhất trọng thiên, nhưng liều chết một trận chiến, vẫn có thể kích phát ra nhị trọng thiên thực lực. Khổng Sướng cảnh giới nhận áp chế, nhưng thể chất vẫn là vô cùng cường đại. Đi. Diệp Trục Thiên thân quấn tinh quang, phóng lên tận trời, tay trái ngưng tụ mặt trời đường vân, bàn tay phải khống hạo nguyệt văn ấn. Nhật nguyệt tinh thần chi lực tại toàn thân phun trào, câu thông lấy mênh mông thiên cung. Từng luồng kỳ diệu năng lượng giống như là ngàn vạn thác nước, bao phủ thiên địa, không nhìn lấy thượng thương cổ thành cường đại bình chướng, cùng Diệp Trục Thiên sinh ra liên hệ. Diệp Trục Thiên khí thế tăng vọt, giống như thần tử lâm thế. Đây là người hầu theo sát ở phía sau, khiếp sợ nhìn xem trước mặt Diệp Trục Thiên. Thân quấn tinh thần, tay nâng nhật nguyệt, đây là cái gì võ pháp? Đây chính là công tử bí mật sao? Nhưng mà, ngay tại Diệp Trục Thiên đằng đằng sát khí đón Khương Nghị giết đi qua thời điểm, hơn 50 dặm bên ngoài, Khương Nghị xông ra địa tầng, thẳng đến không trung. Ầm ầm. Đại địa chập trùng, cường thế nâng lên một tòa núi cao, nắm nâng ở Khương Nghị. Khương Nghị triệu ra thương sinh cùng, chỉ phía xa phương xa. Ý thức câu thông thương sinh tạo hóa trong chốc lát, chung quanh phảng phất đột nhiên mơ hồ thời gian cùng không gian giới hạn. Chúng sinh cầu nguyện, cổ lão cầu nguyện, đều ung dung mà tới, phiêu miểu mà mênh ngông. Giờ khắc này, yên lặng ngọc tỷ truyền quốc lần nữa rung chuyển, vô tận quốc vận phá tan phong ấn, quét sạch dãy núi, mãnh liệt mà tới. Bọn chúng vô hình vô chất, lại hạo như đại dương mênh ngông. Giờ khắc này, ngủ say thượng thương cổ thành lần nữa thức tỉnh, kỳ diệu tạo hóa chi lực bay lên không trùng thiên, có hoang cổ chi khí, có tiên dân chi lực. Phô thiên cái địa hướng nơi này hội tụ. Khương Nghị trang nghiêm túc mục, lại có chủng khí thần thánh, phảng phất đại biểu thương sinh thánh tử, lại như gậy tạo hóa thần linh. Ông, một cỗ chói mắt cường quang trên thương sinh cung lấp lóe, ngưng tụ thành liệt liệt trường tiễn. Quang mang vạn trượng, đâm xuyên rừng rậm hắc ám. Đại địa tại kịch liệt oanh minh, bầu trời đang ngưng tụ vòng xoáy. Cuồng phong nổi lên, thương sinh hò hét. Thời không loạn, tạo hóa cuồn cuộn. Giết. Khương Nghị một tiếng bạo hống, thương sinh cung run rẩy kịch liệt, chói mắt sát sinh tiễn trong nháy mắt bạo khởi. Quốc vận liệt liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Nơi này đặc biệt hoàn cảnh, giao phó thương sinh tạo hóa uy lực hết sức khủng bố. Cái gì? Diệp Trục Thiên, Khổng Sướng thốt nhiên biến sắc, cường quang ở phương xa nở rộ trong chốc lát, thật giống như xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, muốn né tránh đã tới đã không kịp. Diệp Trục Thiên điên cuồng điều động tinh thần chi lực, muốn lấy đại đạo chi uy chống cự, thế nhưng là tiễn mang gào thét mà qua, mục tiêu không phải hắn, mà là bên cạnh hắn thị vệ, Khổng Sướng. Phốc phốc. Sát sinh tiễn bạo kích lồng ngực, chấn động toàn thân. Mặc dù Khổng Sướng mặc hộ giáp, nhưng vẫn là bị vô tình xuyên qua. Uy thế ù ù, sát uy không giảm, mang theo hắn gào thét lên bay rất ra ngoài. 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm. Khổng Sướng gào lên đau đớn, điên cuồng giãy giụa, làm thế nào đều kiếm không ra. 180 dặm. Ầm ầm. Khổng Sướng vậy mà lướt qua dãy núi rừng rậm, đánh tới nguy nga tường thành, bị sinh sinh đính tại phía trên kia. Công tử. Khổng Sướng tránh thoát sát sinh tiễn, chật vật rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ ngóng nhìn phương xa. Chương 1011, săn bắt Diệp Trục Thiên. Diệp Trục Thiên, người ta một trận chiến, còn chưa phân ra thắng bại. Khương Nghị thu hồi thương sinh cùng, một tiếng quát lớn, thẳng hướng Diệp Trục Thiên. Thương sinh tạo hóa tại thượng thương cổ thành thả ra uy lực vậy mà vượt xa trước đó ở bên ngoài lần kia phong thích. Bất quá, mang tới suy yếu đồng dạng nghiêm trọng hơn. Khương Nghị trong miệng đã ngậm lấy đan dược, một bên phi nước đại, một bên luyện hóa, cấp tốc khôi phục tinh khí thần. Diệp Trục Thiên kinh hồn khó định, đây là vũ khí gì sao? Vậy mà có thể lấy sinh tử cảnh đánh ra uy thế như vậy. Khương Nghị đạp không phi nước đại, phía trước đại địa chập trùng, núi cao na di, hình thành một đầu bằng phẳng đại đạo, hướng về Diệp Trục Thiên nơi đó cấp tốc kéo dài. Sinh tử cảnh còn có thể như thế cuồng, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ta thành toàn ngươi. Diệp Trục Thiên kinh mà chưa loạn, ngược lại chiến ý dâng cao. Trung quanh tinh không vần quanh, ngưng tụ lô đen, biến mất tại chỗ. Khương Nghị chính đạp trên đại đạo tật tốc phi nước đại, phía trước tinh quang lấp lóe, Diệp Trục Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Tinh hàng nghịch loạn. Diệp Trục Thiên toàn thân chấn khởi mãnh liệt mê quang, quét sạch bốn phương tám hướng, hình thành tinh không lĩnh vực, muốn đem Khương Nghị cường thế giam cầm ở bên trong. Mơ tưởng. Khương Nghị dưới chân đại đạo mãnh liệt nâng lên, giống như là cự long xoay người, ù ù liếc hai, dâng lên mãnh liệt khí lãng, hướng phía Diệp Trục Thiên điên cuồng công tới. Trong một chớp mắt, phương viên mấy chục dặm đại địa chi khí đều hướng đại đạo hội tụ, vang ra kinh người hủy diệt uy thế. Sinh tử cảnh đối với linh hồn cảnh áp chế. Diệp Trục Thiên hơi biến sắc mặt, quả quyết tránh lui. Liền cái này một cái bị động, để hắn đã mất đi lần nữa ngưng tụ tinh thần không gian cơ hội. Khương Nghị phóng lên tận trời, dẫn dắt đại đạo cuồng kích đồng thời, sau lưng liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt ra mênh mông vòng xoáy, bên trong tám đạo kiêu dương gào thét mà ra. Bát hoang liệt dương quyền. Diệp Trục Thiên cưỡng ép ổn định, toàn thân tinh quang tăng vọt, vờn quanh tinh thần giống như là chân thực đại tinh đồng dạng, gào thét mà lên, cuồng kích tám đạo kiêu dương trọng quyền. Ầm ầm ầm ầm. Dương dầm hoắc loạn, tất cả thiên địa rung động. Rung động thế công chiều dâng hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh. Diệp Trục Thiên bay lên không, người khoác tinh thần, tay nâng nhật nguyệt. Một tiếng oanh minh, hắn thân hóa ngàn vạn, trải rộng thiên khung. Mỗi cái đều vô cùng chân thực, mỗi cái đều giống như thiên tuyển thần tử. Ong ong ong. Mênh mông thâm không cùng Diệp Trục Thiên sinh ra cảm ứng, vô tận ảo diệu chi lực phô thiên cái địa giáng lâm, xuyên thấu qua thân thể của hắn, ầm vang bao phủ hơn 50 dặm rừng rậm, muốn đem nơi này triệt để hủy diệt. Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, phảng phất tắm hỏa chu tước, tại hoắc loạn bên trong bạo kích. Chấn. Diệp Trục Thiên tiếp tục gáp chế sơn hà rừng rậm, đồng thời triệu ra 18 ngôi sao chi quang, hóa thành tinh thần, chặn đánh Khương Nghị. Một viên sao băng lớn rơi, khổng lồ nặng nề, phảng phất đè sập không gian. Khương Nghị đối diện bạo kích, hai cánh chân kích, lợi trảo hướng về phía trước, đọ sức thiên chi uy đối cứng đại tinh. Ầm ầm, Khương Nghị toàn bộ xuyên thấu, đuổi giết cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Khương Nghị hoành hành không trở ngại, giết ngược vô biên, giết tới Diệp Trục Thiên phụ cận. Diệp Trục Thiên bị kinh đến, sinh tử cảnh thực lực làm sao có thể như thế ổn định, còn như thế cường đại. Khương Nghị chiến ý như nước thủy triều, huyết mạch sôi trào. Chu tước bác thiên thuật tại hai tay lấp lóe. Giờ khác này toàn lực phóng thích, thiêu đốt lên chu tước chi hồn, kích thích hơn lấy xương cổ sống cùng thần nhãn. Một loại bệ nghệ thương sinh cường đại uy thế từ toàn thân nở rộ, một loại vật lộn thương thiên hủy diệt uy thế tại hai tay phóng thích. Diệp Trục Thiên chấn kinh, chiến ý càng tăng lên, sát ý càng dữ dội hơn. Tay phải Hạo Nguyệt Đường Vân dâng lên, diễn biến thành chân chính tinh thần, tay trái Mặt Trời Đường Vân nở rộ, hình thành chói mắt kiêu dương. Nhật nguyệt lên, thiên địa động. Âm dương biến, lưỡng nghi lên. Bọn chúng quán thông thâm không, cùng chân chính nhật nguyệt cảm ứng, phảng phất nhật nguyệt hóa thân, nhấc lên rung động lòng người cuồng bạo thế công, thẳng đến Khương Nghị. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc nhấc lên thủy triều ngàn vạn nặng, cuốn qua rừng rậm, lay động qua trời cao, ngay cả nơi xa ngay tại hướng nơi này đến gần đại lượng cường giả đều bị đối diện tung bay ra ngoài. Khương Nghị, Diệp Trục Thiên song song tháo chạy. Đều khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Khương Nghị cắn răng, lần nữa giết đi qua. Diệp Trục Thiên đang muốn phản kích, chợt phát hiện vấn đề. Khương Nghị vì cái gì không sử dụng đại địa mẫu khí, vì cái gì không cần sơn hà đại táng? Đúng rồi. Trước đó xuất hiện cảm ứng, không phải liền là Khương Nghị dùng qua sao? Xa như vậy khoảng cách đều có thể cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ Khương Nghị trước đó là toàn lực thả ra. Nói cách khác, Khương Nghị hiện tại không có khả năng hoàn toàn vận dụng chư thiên lục táng chi lực. Mà lục táng chi lực có thể nghiền ép tất cả võ pháp, coi như Khương Nghị cảnh giới cao thì sao? Đệ nhất táng, tinh hà đại táng. Tinh hà trầm luân, vạn cổ giai không. Diệp Trục Thiên sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, vô tận tinh thần nương theo lấy hắc ám đại mạc, từ trong thân thể tuôn trào ra, nương theo lấy vô thượng thiên uy, bao phủ Khương Nghị, cưỡng ép giam cầm. Tinh hà lĩnh vực không thể nghịch chuyển thành hình, ở trong chớp mắt toàn diện chôn vùi. Ầm ầm. Tất cả tinh thần ở trong chớp mắt dập tắt quang hoa, bọn chúng sụp đổ, chôn vùi, hình thành tai nạn triều dâng, đủ để hủy diệt thế gian vạn vật. Khương Nghị bị giam cầm ở tinh thần không gian, gặp phải thảm liệt nguy cơ sinh tử, nhưng là, hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Trước đó liên tục phóng thích sơn hà đại táng, lại thi triển thương sinh tạo hóa, tiêu hao phi thường lớn, hắn tình huống hiện tại chỉ có thể thi triển một lần sơn hà đại táng. Cho nên cố ý cho Diệp Trục Thiên kiến tạo giả tượng, để hắn buông lỏng cảnh giác, kích thích lòng tin, dẫn hắn tới gần, dẫn hắn phóng thích. Sau đó, Khương Nghị kích phát bát hoang chiến trụ, thủ hộ toàn thân. Chọi cứng lấy tinh thần đại táng táng diệt chi huy, cùng lúc, từ đầu đến cuối tại bí mật câu thông đại địa mẫu khí tại lòng bàn tay phong thích, câu thông địa tầng, cảm ứng đại địa chi mẫu. Ầm ầm. Sơn hà đại táng tại tinh thần không gian bên ngoài dẫn bạo, giống như là thủy triều ngàn vạn nặng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bạo kích bao phủ, bao vây lấy tinh thần không gian, cũng bao phủ lấy toàn lực phong thích đằng sau ở vào trạng thái hư nhược dưới Diệp Trục Thiên. Ta rõ ràng giam cầm ngươi. Diệp Trục Thiên sắc mặt đại biến. Tinh thần lĩnh vực đã thành hình, triệt để ngăn cách vùng thiên địa này, Khương Nghị là thế nào cùng bên ngoài sơn hà câu thông? Đại địa mẫu khí. Diệp Trục Thiên đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, nếu như Khương Nghị trong tay từ đầu đến cuối nắm đại địa mẫu khí, liền từ đầu đến cuối đang cùng mênh mông đại địa có cảm ứng, hắn tinh thần lĩnh vực chẳng khác nào không có hoàn toàn phong bế. Khương Nghị liền có thể bằng vào càng mạnh cảnh giới ưu thế, cưỡng ép liên hệ đại địa. Hôn đản này đang tính kế hắn. Hắn tỉnh ngộ, nhưng là muộn. Ầm ầm. Khương Nghị bị tinh thần tinh hà đại táng bao phủ. Uy thế liên miên bất tuyệt, phảng phất tại trong một chớp mắt, hơn mấy ngàn vạn tinh thần giao thế chôn vùi, cực hạn táng diệt chi uy, cực hạn trùng điệp tần suất. Khương Nghị máu tươi bao táp, phảng phất cảm giác mình muốn mê thất tại tinh không mênh mông, bị tuế nguyệt lãng quên, bị thâm không mai táng. Bất quá, Diệp Trục Thiên thống khổ hơn, Sơn Hà đại táng toàn diện dẫn bạo, nặng nề uy thế giống như là đại lục mênh mông đặt ở trên người hắn, nhanh chóng chấm luân. Đây là không giống với tinh thần chôn vùi mai táng, mà là đại biểu cho vạn vật chi mẫu đại táng chi lực, để cho ngươi bụi về với bụi, bụi về với bụi, đất về với đất, cực hạn vinh quang cuối cùng thổi phồng cát mịn, không thể kháng cự mục nát. Khương Nghị Diệp Trục Thiên cuồng dã chém giết, cường thế dẫn bạo thế giới bên ngoài. Phương viên hơn 10 dặm địa tầng hóa thành đất khô cằn, vô tận thâm không chi khí bao phủ mảnh phế tích này. Từ đằng xa trông đi qua, thật giống như biến thành một hố đen to lớn đột nhiên giáng lâm, khí lãng ngập trời, hai nạn chi thế cuồn cuộn, ngay cả ngay tại truy kích Tạ Ninh bọn người dừng ở nơi xa, không dám hướng về phía trước. Khương Nghị quá hư nhược, cơ hồ muốn lâm vào hôn mê, bất quá vẫn là bằng vào ý chí, phóng xuất ra Dương Biện bọn người. Bắt sống. Khương Nghị nói xong liền lâm vào hôn mê. Chương 1012, Tiểu Hinh thức tỉnh, 1. Giờ phút này địa tầng còn tại bạo động, Dương Biện Lý Dần bọn hắn kích phát thần binh, thẳng đến địa tầng chỗ sâu. Kinh khủng táng diệt uy thế phảng phất đem bọn hắn đều muốn nuốt hết, bất quá cũng may địa tầng bạo động thời gian kéo dài rất ngắn, liền triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn nhìn xuống suy yếu, tại đất khô cằn bên trong hoành hành, tìm kiếm lấy Diệp Trục Thiên. Tìm được. Lý Dần vọt tới phía trước nhất, hóa thân bất tử điểu, chế trụ hôn mê Diệp Trục Thiên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mang theo Khương Nghị Diệp Trục Thiên xông ra đất khô cằn, chuẩn bị lúc rời đi, gần như bạo tẩu Khổng Sướng giết trở về. Lưu lại công tử, thà các ngươi tiện mệnh. Khổng Sướng cách rất xa liền thấy bị hỏa điểu bắt lấy Diệp Trục Thiên. Hắn muốn rách cả mí mắt, tiếng giống như sấm, hắc khí ngập trời, hướng về phía trước cuồng dã lao nhanh, hóa thành bàn tay màu đen, chụp về phía Lý Dần bọn hắn. Mặc dù khoảng cách rất xa, không có thật đánh trúng, thế nhưng là gào thét rơi xuống khổng lồ bàn tay nhấc lên vô tận cuồng phong, tạo thành hơn 10 đạo gào thét gió lốc, quét ngang mà đi. Hắn cảnh giới quá mạnh, bạo tẩu một kích, thẳng bức niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Vượt xa Lý Dần bọn hắn cực hạn chịu đựng. Lý Dần, Dương Biện, Chu Thanh Thọ liên tiếp mất khống chế, bị cuồng phong cuốn ra hơn 10 dặm. Dân đen, lưu lại công tử. Khổng Sướng tóc đen tung bay, con ngươi cường quang hừng hực, triệu ra một thanh chiến đao, đen kịt nặng nề, phong mang băng lánh chói mắt. Hắn cuồng vũ chiến đao, cuốn lên đầy trời lưỡi đao màu đen, giống như thiên quân vạn mã cuồng kích chiến trường, hoành không hơn 10 dặm, thẳng hướng Lý Dần bọn hắn. Đem người cho ta. Lý Dần, chặn đường. Cầm thú, chuẩn bị chuyển di. Dương Biện kích hoạt linh văn, hóa thành cự kình màu đen, một ngụm nuốt vào Khương Nghị cùng Diệp Trục Thiên, hắc chiều ngập trời, kình minh đứt hai, nó thân thể cao lớn mãnh liệt đông đưa, hướng phía trước phi nước đại. Lý Dần kích hoạt tinh thuẫn, dương cánh thét dài, trong một chớp mắt, yêu thể phát sáng, gần như trong suốt đồng dạng, hiện ra vô tận sơn hà cảnh tượng. Liền ngay cả thiêu đốt quần quận kim viêm, đều nhận trùng kích, hình thành đại lục mê ảnh. Ầm ầm. Đao cương hoành không, cùng dã phách trảm, cắt đứt lấy không gian. Hoành không hơn 10 dặm đánh phía Lý Dần. Lý Dần giống như là bao phủ tại thảm liệt trong cối xay thịt, toàn thân run rẩy, âm vang tranh minh đinh thai nhức óc, hắn điều luyện thân thể bị chật vật tung bay ra ngoài, huyết nhục tung bay, vô cùng thê thảm, tại chỗ hôn mê. Bất quá, cường thế chặn đường, ngạnh sinh sinh gánh vác đáng sợ uy hiếp. Cho Dương Biện, Chu Thanh Thọ đều tranh thủ đến cơ hội. Chu Thanh Thọ rơi xuống cự kình trên lưng, triệu hoán tinh thần lợi kiếm, chỉ phía xa phía trước. Tinh quang lấp lóe, tinh hà lao nhanh. Mười mấy ngôi sao lớn tại ủ ủ dâng lên. Dương Biện thân thể cao lớn mãnh liệt bốc lên, khống chế hải triều vọt tới tinh hà. Cùng lúc đó, tung bay Lý Dần đụng vào nơi này, bị hắn nuốt vào, cùng một chỗ phóng tới tinh thần. Ong ong ong. Tinh hà đấu chuyển, cự ly xa vượt qua. Dương Biện thân hình khổng lồ ngạnh sinh sinh vượt qua tinh hà hơn 30 dặm, cường thế kéo dài khoảng cách. Lại đến, cho ta tiếp tục xông. Dương Biện thét dài, bá huy chấn đãng, hắc hải tuôn ra. Chu Thanh Thọ liên tiếp phóng thích điên cuồng phóng thích linh lực, đánh thẳng vào tinh thần kiếm. Đang chạy trối chết trong chuyện này, hắn xưa nay không cam người sau. Cứ như vậy, thượng thương cổ thành Tây Nam rừng rậm xuất hiện rung động lòng người tràn diện. Một đạo đẹp đẽ tinh hà vượt qua trời cao, sáng chói tinh thần liên tiếp, tinh quang lấp lóe, chiếu sáng rừng rậm. Tại trong tinh hà lao nhanh kia, lại có một đầu khổng lồ cự kình màu đen hoành hành không trở ngại, liên tiếp va chạm tinh thần, tại tinh hà vượt qua. Liền ngay tại đuổi bắt Tạ Ninh, Tần Ngao Thương bọn người đều liên tiếp dừng lại, nhìn qua từ đỉnh đầu bọn họ tiến lên tinh hà, sợ hai thán phục lấy cái này hoa mỹ võ pháp diễn dịch. Dừng lại, cho ta. Khổng Sướng thực lực bị áp chế, tốc độ cũng không kịp đã từng 1/10, loại cảm giác này để hắn táo bạo đến phát điên. A, đó là Khổng Sướng. Tạ Ninh nhận ra hắn, lập tức khống chế chiến xa bay lên không. Khổng Sướng, ngươi làm sao tại cái này? Diệp Trục Thiên đâu? Tạ Ninh công tử. Nhanh nhanh nhanh, Diệp công tử bị bắt đi, nhanh cứu người. Khổng Sướng cao giọng hô to, nhưng không có một khắc đình chỉ, lách qua Tạ Ninh tiếp tục đuổi bắt. Ai bắt Diệp Trục Thiên? Tạ Ninh động dung, khống chế chiến xa đuổi theo Khổng Sướng, cao giọng la lên, nói rõ ràng. Ai bắt Diệp Trục Thiên? Khương Nghị. Xí thiên giới tên điền kia Khương Nghị. Khổng Sướng la lên lướt qua sơn lâm, biến mất ở phương xa. Khương Nghị. Hắn làm sao lại tại đây? Hắn ở đâu ra đảm lượng, dám bắt Diệp Trục Thiên? Tạ Ninh do dự một chút, khống chế chiến xa đuổi theo. Mặc dù vĩnh sinh thần thụ rất trọng yếu, nhưng không có khả năng thấy chết không cứu. Vương Liệt bọn người liên tiếp bay lên không, theo sát Tạ Ninh đuổi theo. Khương Nghị. Tần Ngao Thương bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chính là cái kia khắp nơi gây chuyện thị phi Khương Nghị sao? Xí thiên giới người không phải không lại tới thượng thương cổ thành sao, chính hắn tới. Bắt Diệp Trục Thiên. Cái này không phải điên cuồng, đây là điên. Thái cổ thần miếu là Tây Nam chi chủ, cũng là xí thiên giới chủ tử, Khương Nghị cũng dám đụng chủ tử truyền nhân. Các ngươi tiếp tục đuổi vĩnh sinh thần thụ, ta đi xem một chút. Nam tử anh Tuấn Loan Hồng Hy hào hứng rời đi. Hai vị cường giả đuổi theo sát, bảo hộ tả hữu. Nữ tử xinh đẹp Phương Tịnh lắc đầu, cùng Tần Ngao Thương tiếp tục đuổi bắt vĩnh sinh thần thụ. Chỉ là, cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa đến cùng là ai? Lại có như vậy đảm lượng, khiêu khích hoàng đạo. Chu Thanh Thọ liên tiếp chuyển di 200 dặm về sau, rốt cục đạt tới cực hạn, hôn mê tại cự kình trên lưng. Dương Biện nuốt vào Chu Thanh Thọ, trở lại hình người, tiến vào trong rừng rậm phi nước đại. Bây giờ muốn hất ra truy binh cơ hồ là không thể nào, cho nên hắn mạo hiểm làm cái quyết định, nghịch hành. Lợi dụng tươi tốt cây rừng che đậy, đón Khổng Sướng phương hướng phi nước đại hơn 10 dặm, gặp được một đám tán tu về sau, học đám tán tu kia bộ dáng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua phía trước, nghị luận vừa mới qua đi tinh thần. Khổng Sướng mất đi mục tiêu, lập tức phóng thích ý thức, càn quét dãy núi. Nhưng hắn trong tiềm thức hay là cảm giác mục tiêu tại hướng phía trước chạy trốn, cho nên ý thức một mực hướng phía trước, không để ý đến phía dưới trong rừng rậm đám người. Tạ Ninh khống chế chiến xa, cũng từ không trung lướt qua, không để ý đến người phía dưới. Chờ bọn hắn toàn bộ đi xa về sau, trong cánh rừng tán tu kỳ quái nhìn xem trước mặt nam tử vai hùng, ngươi là ai? Các ngươi là ai? Ngươi chạy tới, còn hỏi chúng ta là ai? Ta nhận lầm người. Dương Biện tiến vào rừng rậm, tiếp tục nghịch Tạ Ninh bọn người truy kích phương hướng phi nước đại. Khổng Sướng đuổi theo ngừng. Bởi vì hắn trừ nhận biết Khương Nghị bên ngoài, những người khác thấy đều chưa thấy qua. Mấy người kia là ai? Ở đâu đuổi? Khổng Sướng, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ. Tạ Ninh khống chế chiến xa đuổi tới, quát tháo sốt ruột nóng nảy nhìn ra xa Khổng Sướng. Chúng ta trong mấy tháng này một mực tại đuổi bắt Khương Nghị. Hắn mạo phạm các ngươi rồi. Không có mạo phạm ta, bất quá công tử đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta đi theo Khương Nghị từ xí thiên giới đến Tử Vi Thánh Địa, từ Tử Vi Thánh Địa đến nơi này. Nhưng tình huống cụ thể, ta không phải hiểu rất rõ. Tạ công tử, ngươi có ngọc phù, có thể cảm nhận được công tử vị trí sao? Khổng Sướng giọng nói mang vẻ mấy phần khẩn cầu. Bọn hắn lúc tiến vào, cũng không có thông chi phía ngoài thái cổ thần miếu thánh linh, cái này đã thuộc về làm trái quy tắc. Hiện tại Diệp Trục Thiên lại bị nắm, hắn đã lưng đeo tội danh, nếu có cái gì ngoài ý muốn, hắn rất có thể sẽ bị xử tử. Người trước nói cho ta rõ, hắn tại sao muốn truy tung Khương Nghị.